nhưng dung cảnh không có nàng trong tưởng tượng râu sồn cùng lưng hùn vai gấu, ngược lại thanh tuyển giống cái quan văn. Hắn cũng không nàng tưởng tượng như vậy lão, nàng nguyên tưởng rằng quốc công gia không nói 7-80 tuổi, cũng nên có chút tuổi tác. Hắn lại là dung hàng phụ thân, nhi tử đều phải đón dâu, hắn cũng là có thể làm người tổ phụ người, tất nhiên là trên mặt có chút dấu vết, nhưng hắn khẽ ngược, dù cho vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, dại nắng dầm mưa, làn da lại còn tính bạch, trên mặt một chút nếp gấp không có, hoàn toàn nhìn không ra là dung cảnh phụ thân, nói là ca ca còn kém không nhiều lắm. 13, chương 13. Tống Triều Tịch đống nhiên cảm thấy mặt đau, nhớ trước đây Thanh Trúc nói dung quốc công lớn lên tuấn tiếu khi, nàng còn không cho là đúng đâu, ai ngờ vả mặt tới nhanh như vậy, dung quốc công so Thanh Trúc hình dung còn muốn anh tuấn vài phần, lại nói hắn vóc dáng cao lớn, hàng năm chinh chiến tất nhiên sẽ vì hắn mang đến sát phạt quyết đoán khí thế, không khó tưởng tượng hắn này hai mắt mở tình hình lúc ấy có bao nhiêu xuất sắc. Không nghĩ tới thư trung Triều Tịch công công thế nhưng như vậy đẹp như quan ngọc, nguyên tưởng rằng dung hằng là xuất sắc, nhưng dung hằng cùng dung cảnh một bút nháy mắt có vẻ không đủ nhìn. Tống Triều Tịch tâm tình phức tạp, không khỏi lầm bầm lầu bầu, quốc công gia, nhiều có đắc tội, Triều Tịch sắp sửa vì ngài bắt mạch trần trị. Nàng ngón tay đáp thượng dung cảnh mạch, qua hồi lâu, trong lòng đã có phán đoán, lại lột ra dung cảnh mí mắt nhìn một chút. Bình thường cho người ta xem bệnh làm này phiên xem xét nàng cũng không cảm thấy khó xử, nhưng hôm nay muốn nàng tới bái quốc công gia mí mắt, nàng mạc danh cảm thấy chột dạ. Thật giống như dây tiếp theo quốc công gia liền sẽ nhảy xuống tìm nàng phiền toái giống nhau. Quốc công gia mạch tượng cũng không tốt, cũng khó trách thánh thượng biến tìm danh y y lại trước sau chỉ không hết hắn, Triều Tịch y y thuật đến phụ thân chân truyền, còn tính không tồi, lại cũng thúc thủ vô thố. Cũng may nàng còn có tiên thảo. Nàng từ trong tay háo chạy xuống vòng tay, này tiên thảo dược hiệu cực cường, ăn có thể kiện thể dưỡng da, vô bệnh mỹ dung, có bệnh chữa bệnh, đông nhi như vậy nghiêm trọng băng lẩu 2 ngày là có thể chữa khỏi, dựa theo này dược hiệu quốc công gia tình huống này, nói vậy cũng không dùng được bao lâu. Nhưng mà này hết thể chỉ là suy đoán, Tống Triều Tịch rốt cuộc vô dụng tiên thảo thay người trị quá nặng chứng, trong lòng cũng lấy không chuẩn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nàng khống chế vòng tay, đi vào đồng lai tiên cảnh, đem xanh lẻ 2-3 cây dược thảo nắm xuống dưới, toàn bộ nghiền nát đút cho dung cảnh, cũng may này dược thảo cùng bình thường dược thảo không giống nhau, dính quốc công gia đầu lưỡi liền biến mất không thấy, không biết hay không là Triều Tịch ảo giác. Nàng tổng cảm thấy quốc công gia uống thuốc xong thảo sau, so vừa nãy có thần thái, da thịt cũng có chút ánh sáng. Tống Triều Tịch đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện dung cảnh trên môi dính một ít thuốc bột, dính ở bên ngoài cơ thể thuốc bột cũng không sẽ thực mau biến mất. Nàng cười cười, ngồi ở mép giường vén lên ống tay áo thế hắn xoa xoa, nô, quốc công gia môi hình thập phần đẹp, sờ lên mềm mại, xúc cảm thực không tồi. Nàng làm không sai biệt lắm, liền lại đi quốc công gia án thư bên, quốc công gia tuy rằng không mừng xa hoa, nhưng dùng đồ vật đều là nhất đẳng nhất hảo, liền này giấy và bút mực, nhìn như không chớp mắt, lại đều là đỉnh cấp, Tống Triều Tịch sống hai đời cũng chưa gặp qua tốt như vậy, có thể thấy được quốc công gia cũng là chú trọng người. Nàng quỷ vẽ bùa một phen, viết tràn đầy 2 tờ giấy, mới đứng ở dung cảnh mép giường, cười lầm bầm lầu bầu. Quốc công gia, ta phải đi về, lần sau lại đến cho ngài xem bệnh, ngài nói ngài tốt xấu cũng là tuấn tú lịch sự, như thế nào liền sinh ra như vậy đứa con trai đâu. Có thể thấy được có này phụ chưa chắc liền có này tử, thì ngài nhất định phải hảo hảo sống sót, ngài không biết ngài nếu là đã chết, ngài kia chảy gỗ nhi tử sẽ làm cỡ nào chảy gỗ sự. Ra cửa sau, nàng đem trong đó một trương giấy đưa cho Trương Hoán, phục ta dược, quốc công gia tất nhiên sẽ khá lên. Trương Hoán cả kinh nói, ngươi xác định, này cũng không phải là có thể nói bậy sự. Ngươi cấp quốc công gia đem quá mạch, hẳn là biết quốc công gia tình huống, thiên hạ danh y lìa đều trị không hết, ngươi mạo muội khoác lác. Nếu là quốc công gia hảo không đứng dậy, hoàng thượng không tha cho ngươi. Ngươi này viên cái đầu trên cổ cũng đừng muốn. Hắn là thật sự vì Tống Triều tiểu huynh đệ lo lắng, liền Tống Triều tiểu huynh đệ này thân thể, vừa thấy chính là không ăn qua đau khổ người, thật muốn làm tức giận thánh thượng, bị quan nhập đại lao, như thế nào ăn như vậy khổ nga. Tống Triều Tịch liếc nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy ném cho hắn, ta nói quốc công gia có thể hảo là có thể hảo, ngươi không tin ta cũng nên tin ta phương thuốc đi. Phương thuốc ta đã viết tại đây, tin hay không tùy ngươi, đúng rồi, đây là ngươi bạn bè muốn sinh sôi bí tịch, ngươi cần phải dặn dò hắn uống thuốc truyền đi, dùng liền nhau một tháng, thiết không thể lười biếng. Trương Hoan chớp chớp mắt, mặt vô biểu tình, ngươi xem ta làm gì? Đây là ta giúp bạn bè muốn. Ngươi này Tống Tiểu Ca thật sự có chút hảo chơi. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, ta biết, ngươi chuyển cáo ngươi bạn bè là được, đến nỗi quốc công gia. Trăm triệu không thể chậm trễ, một canh giờ nội cần thiết sắc thuốc làm hắn ăn vào. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Hoán nghẹn một chút, bị nàng này lạnh như băng xương diễn xuất hù dọa, thái y y viện người đều tới xem qua, quốc công gia tuy rằng còn treo một hơi, nhưng trên thực tế cũng chỉ thừa này một hơi, thiên hạ danh y không một cái có biện pháp, Tống Triều Tịch lại cam đoan có thể trị hảo. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Trương Hoán không làm chủ được, lại nghĩ tới Tống Triều Tịch nói một canh giờ, liền làm người vội vàng chạy đến Thái Y Y viện thỉnh sư phụ lại đây. Lão phu nhân nghe nói Dung Cảnh bệnh tình có chuyển cơ, bước nhanh tới rồi, vội la lên, có thể cứu con ta đại phu ở đâu. Lão thân muốn đích thân thấy hắn. Trương Hoán hành lễ, trầm ngâm nói, Lão phu nhân, Tống đại phu đã đi rồi, hắn chỉ để lại phương thuốc, dặn dò ta một canh giờ nội chiên làm cho quốc công gia ăn vào, còn nói bốc nói phét nói tất nhiên sẽ làm quốc công gia tỉnh lại. Nhưng này phương thuốc khai có vài phần tinh xảo, cùng chúng ta ngày thường chẩn trị chiêu số bất đồng, ta nhất thời lấy không chuẩn hay không nên cấp quốc công gia đổi dược, nếu mạo muội đổi dược, này trong đó nguy hiểm. Cố thị từ Dương ma ma đỡ, nguyên bản phúc hậu lao thái thái bởi vì con thứ bệnh trà không nhớ cơm không nghĩ, đã là bị tra tấn không ra hình người. Lão phu nhân suy nghĩ một lát, từ Dương ma ma đỡ ở ghế thái sư ngồi xuống, mới hỏi, Trương Thái Y, ngươi nói này phương thuốc có vài phần tinh xảo, kia lão thân hỏi ngươi. Chiếu ngươi xem ra, này phương thuốc có thể sử dụng vẫn là không thể. Trương Hoán không có lập tức trả lời, trong khoảng thời gian này Trương Hoán gặp mặt không ít danh y đi hề, đại bộ phận danh y đi hề đều thập phần thủ cựu, duy độc Tống Triều nhìn có điểm không đàng hoàng, khai phương thuốc lại thập phần lớn mật, ý nghĩ cũng là đúng, chịu được cân nhắc, chỉ là quốc công gia thân phận đặc thù, hoàng thượng ngày ngày đều phải triệu kiến thái y đi hề viện người dò hỏi quốc công gia bệnh tình, mạo muội thay đổi phương thuốc, theo lý thuyết là muốn đăng báo cấp hoàng thượng. Một lát sau. Thái y y viện mấy cái kinh nghiệm phong phú thái y y đều lại đây, mấy người thảo luận một phen, đều cho rằng này phương thuốc không quá lớn vấn đề. Lão phu nhân nhanh chóng kích thích trên tay một chuỗi giả nam hương nạm vàng đoàn 18 tử Phật Châu. Sau một hồi mới nói, còn ta đã hôn mê hồi lâu, không thấy chuyển biến tốt đẹp, nếu các vị thái y cảm thấy không thành vấn đề, mà vị kia Tống đại phu lại thật là thần bí, lao thân trong lòng tổng ôm có một tia ảo tưởng, liền thỉnh các thái y phân phó hạ nhân đem dược chụp tới, dựa theo Tống đại phu công đạo. Cho ta nhi chiên hảo ăn vào đi. Trương Hoán biết các thái y y cũng bất quá là chờ lao phu nhân trước mở miệng, bên này lao phu nhân gật đầu đồng ý, quay đầu lại hoàng thượng hỏi, bọn họ cũng hảo có cái công đạo. Bởi vì Tống Triều phương thuốc tinh xảo, có mấy cái trình tự làm việc cũng không dễ dàng, Trương Hoán tự mình giám sát bọn hạ nhân ngao dược, đuổi ở một canh giờ kỳ hạn nội đem dược ngao hảo, lệnh mới dám đút cho quốc công gia ăn vào. Trương Hoán vẫn luôn ở quan sát quốc công gia bệnh tình, cũng là thần kỳ, quốc công gia từ khi uống thuốc hô hấp thông thuận rất nhiều, mạch tượng cũng rõ ràng bình thản, như là người thường ngủ giống nhau, hoàn toàn không giống hôn mê hồi lâu bệnh hoạn, bởi vì nằm trên giường mà mang đến thân thể suy yếu, làn da tái nhợt tình huống cũng có rõ ràng cải thiện. Trương Hoán kinh hỉ đàn sen, kinh chính là nhiều như vậy thần y không có chữa khỏi trọng chứng, lại bị một người tuổi trẻ tiểu ca nhi tìm được rồi đột phá khẩu, thì chính là hắn ở hoàng thượng bên kia có công đạo, cái đầu trên cổ xem như bảo vệ, rồi lại khó tránh khỏi nghĩ mà sợ. Sợ quốc công gia đây là hồi quang phản chiếu, hắn chỉ có thể một khắc không rời mà canh giữ ở quốc công gia mép giường. Lão phu nhân buổi tối tới xem Dung Cảnh, thấy hắn tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, màu da hồng nhuận, hô hấp cũng so từ trước thông thuận rất nhiều, không khỏi liên tục rơi lệ. Dương ma ma ở một bên an ủi nói, ông trời nhất định sẽ phù hộ cảnh ca nhi tỉnh lại. Dương ma ma là lão phu nhân của hồi môn nha hoàn, khi còn bé liền ở cố thị bên người hầu hạ, ở lão phu nhân này có vài phần thể diện. Sớm chút tuổi già hầu gia mẫu thân còn trên đời, lão hầu gia hành quân đánh giặc hàng năm không ở kinh thành, cố thị bị bà không ít tội, là Dương ma ma trước sau bồi ở bên người nàng, cho nàng ra chủ ý, ngao đến vị kia đi, lão phu nhân đã bồi lão hầu gia luyện thương chơi kiếm, lại có thể bồi lão hầu gia đọc sách viết chữ, hai người cảm tình càng thêm hảo, lão phu nhân được lão hầu gia tâm, lão hầu gia vì nàng phân phát trong nhà thị thiếp thông phòng, từ đây lại không chạm qua nữ nhân khác. Mãi cho đến lão hầu gia qua đời trước, lão phu nhân đều là này trong phủ độc nhất phân. Ngao như vậy nhiều năm, Dương ma ma biết nàng thật là không dễ. Lão phu nhân tuy rằng sinh ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, đau nhất lại là vị này tuổi nhỏ liền rời nhà đánh giặc con thứ hai. Mấy năm nay quốc công gia rất ít trở về, lão phu nhân vẫn luôn tiếc nuối. Dương ma ma biết, nếu là Dung Cảnh cứ như vậy đi, lão phu nhân không qua được trong lòng này khảm. Lão thái thái dùng khăn tay xoa nước mắt, trong tay như cũ chuyển động kia xuyến Phật Châu. Ta ban đầu tưởng ông trời không có mắt, mới làm ta này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh ca nhi nếu là đi, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, chưa từng tưởng, cảnh ca nhi bệnh thế nhưng nên đón chuyển cơ, ngươi nói, cảnh ca nhi lúc này đây có thể hay không chịu đựng đi. Dương ma ma đỡ nàng, ôn thanh trấn an nói, quốc công gia từ nhỏ tùy lao quốc công gia xuất chinh, mấy năm nay, vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, rất ít trở về, trước mắt thật vất vả biên cảnh không có chiến sự, thánh thượng cũng thi hành nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc thái dân an. là quốc chi hạnh, cũng là chúng ta quốc công phủ chi hạnh, ngài là đau nhất quốc công gia nếu là tỉnh lại là có thể lưu tại kinh thành bồi ngài, ta tin tưởng ca nhi hắn cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định có thể chịu đựng đi. Lão phu nhân dừng lại nước mắt, đứa nhỏ này lại phần lớn là mẫu thân tâm đầu nhục, nàng này ba cái hài tử, lão đại mềm yếu, lão tam hoang đường, cô đơn lão nhị được nàng cùng lão quốc công gia sở trường, đánh tiểu chính là nàng kiêu ngạo, trước mắt hắn liền nằm tại đây trên giường vẫn không nhúc nhích, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Nhân sinh nếu bóng câu qua khe cửa, đống nhiên mà thôi, cảnh ca nhi cứ như vậy nằm, tổng làm ta nhớ tới hắn ở tã lót khi bộ dáng. Ca nhi từ nhỏ tựa như ngài, lão quốc công trên đời khi tổng khen hắn, nói ca nhi văn có thể trị quốc, võ có thể ăn, bang. Ta đảo tình nguyện hắn hèn hạ kém tài, không triển vọng, hắn nếu bình thường chút, ít nhất còn có thể tại ta bên người nhiều đãi mấy ngày. Lão phu nhân. Lão phu nhân lau khô khỏe mắt nước mắt, ta mấy ngày trước đây đi trong miếu vì cảnh ca nhi thắp hương, gặp được từ tế đại sư, hắn thay ta tính một quẻ, nói là quốc công phủ đem có hỷ sự, đại sư là đắc đạo cao nhân, dù cho ta vẫn luôn truy vấn lại không chịu nhiều lộ ra, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ. Cảnh ca nhi hiện tại loại tình huống này, quốc công phủ cũng đã lâu không làm hỷ sự, không bằng làm hằng ca nhi cưới vợ, gần nhất hằng ca nhi cũng tới rồi đón dâu tuổi tác, thứ hai, cũng có thể vì phụ thân hắn sung hỉ. Dương ma ma trong lòng biết nàng sớm có quyết định này, liền nói, hằng ca nhi luôn luôn hiếu thuận, hắn nhất định có thể thông cảm lao phu nhân khổ tâm. Lao phu nhân gật gật đầu, nạm vàng Phật Châu chuyển càng thêm nhanh, chỉ là ta một chốc một lát tìm không thấy thích hợp nhân nhi, hằng ca nhi là cái hiếu thuận. Tuy không kịp ta cảnh ca nhi, lại cũng tuấn tú lịch sự, cảnh ca nhi liền này một cái huyết mạch, này việc hôn nhân tuy rằng nóng nảy điểm, lại nửa điểm qua loa không được, ta này đương tổ mẫu tổng phải vì hắn tìm một môn giống dạng hôn sự, đỡ phải hắn về sau đoán trách ta. Dũng Nghị hầu phủ đồng lão phu nhân là cái ái thu xếp. Đồng lão phu nhân cùng nàng là nhiều năm giao tình, lão phu nhân gật đầu nói, ta nhưng thật ra đem nàng cấp đã quên, cũng thế, ta ngày mai tìm nàng tụ tụ. Triều tịch trở về khi, Thanh Trúc cùng Đông Nhi đều phải khóc. Nói thẳng kêu triều tịch về sau đừng lại đổi nam trang ra cửa, làm người quái lo lắng. Làm tống triều tịch không ra khỏi cửa đó là không có khả năng, khác không nói, quốc công gia bên kia còn cần định kỳ đổi mới phương thuốc đâu. Buổi tối, Đình Phương đưa tới một ít tiểu thực, Tạ Thị đưa tới một hộp điểm tâm, tới gần cơm điểm, Lam Thị lại phái người tặng một mâm sủi cảo tới. Chúng ta đại phu nhân nhà mẹ đẻ người đưa tới mới mẻ cây tể thái, tuy rằng hầu phủ phòng bếp không yêu ăn này đó hương giã tiểu thái. Nhưng này đồ ăn làm sủi cảo hương vị lại là cực hảo, đại phu nhân mệnh ta tới đưa cho đại tiểu thư nếm thử mới mẻ. Tống triều tịch cảm tạ nàng, ta thực thích cây tể thái sủi cảo, thay ta cảm ơn nhà ngươi đại phu nhân. Nàng cấp Thanh Trúc sử ánh mắt, Thanh Trúc lập tức cầm chút bạc vụn đưa cho nha đầu thụ sủng nhược kinh, lại cười, đại tiểu thư người mỹ thiện tâm, ai không nói đại tiểu thư có hầu phủ đích nữ khoản nhi, ta đây liền không chậm trễ đại tiểu thư dùng nữa. Tống triều tịch làm Thanh Trúc đưa nàng đi ra ngoài. Nếm nếm Lam Thị làm cây tể thái sủi cảo, ăn quán hầu phủ phòng bếp lớn đồ ăn, này sủi cảo quả nhiên có chút tư vị. Buổi tối, nàng rửa mặt hảo từ Đông Nhi thông phát, mới vừa ngủ hạ liền cảm thấy vòng tay nóng lên, nàng tiến vào đồng lai tiên cảnh phát hiện có vài giọt tiên lộ rơi xuống, ở tiên lộ dễ chịu hạ, xám trắng tiên thảo trở nên xanh mượn, làm người nhìn trong lòng rất tốt. Nghĩ đến là quốc công gia tình huống có chuyển biến tốt đẹp, lão phu nhân cùng vài vị thái y cảm kích nàng. Nàng yên lòng, có hiệu quả liền hảo. Có hiệu quả nàng liền có thể dùng tiên thảo cứu sống quốc công gia, chỉ cần quốc công gia bất tử, cậu nam nữ liền vô pháp làm yêu. Lại cách mấy ngày, Tưởng Thị hẹn vài vị lão phu nhân tới trong nhà tụ tụ, từ trước hầu phủ cử hành cùng loại tụ hội, nghe diễn ngắm hoa là không tránh được, hiện giờ quốc công phủ ra như vậy sự, thánh thượng tâm tình không vui, tuy không phải quốc tang thời kỳ, nhưng ai cũng không nghĩ vào lúc này tìm suối quẩy, càng không nghĩ bởi vậy cùng quốc công phủ kết toán, Tưởng Thị liền hủy bỏ nghe diễn này một vụ. Chỉ nói thỉnh các vị phu nhân vào phủ ngắm hoa. Hầu phủ lâm viên tuy rằng so ra kém giang nam lâm viên, lại cũng đừng cụ đặc sắc, bên trong phủ có vài quặng tây vực tiến vào kỳ hoa, hoa kỳ cực đoản, thập phần hiếm lạ, vài vị lao phu nhân liên tục cảm thán, đi đến tử đằng trước lại không khỏi tiếc hận, hầu phủ này cây tử đằng đã có 500 năm lịch sử, mỗi năm nở hoa khi đều thập phần đồ sộ, đáng tiếc năm nay hoa kỳ đã qua, tử đằng cũng không bằng từ trước sung xuê. 14, chương 14. Nhi nữ đều lớn. Liền thừa chúng ta mấy cái lao đông tây không có việc gì làm, bình thường cũng chỉ có thể ngắm hoa lộng thảo. Đồng lao phu nhân cười xem Tưởng Thị tù bổ hoa chi. Buổi chiều người thịnh hành cắm hoa, mỗi đến ngày xuân, vô luận đắt rẻ sang hèn toàn muốn ngắm hoa đậu thú, vịnh tụng cắm hoa danh thiên đùn đùn không dứt, Tưởng Thị cùng vài vị lao phu nhân cắt hoa chi, lại làm nha hoàn chuyển đến mấy cái đồng khí. Đây là ta tân thu đồng khí, có có tẩm bổ công hiệu, đế cắm hoa tiến vào sau, nhan sắc tiên minh diễm lệ, lại chậm chạp không chịu héo tàn. Tưởng thị biên cắt hoa chi biên nói. Đồng lão phu nhân cắt hoa chi, cười nói, ngươi bên không nói, thu hoa khí lại đều là nhất đẳng nhất. Tưởng thị cười, đem hoa chi cắm vào trong bình, mấy chi hoa thanh lệ thư lãng, cùng ám sắc mì nước bình hoa hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thị là Tưởng thị khuê chung bạn thân, sau lại gả cho Dũng Nghị Hầu. Dũng Nghị Hầu cha mẹ cùng nàng cha mẹ là bạn tốt, nàng ở khi còn bé đã bị cha mẹ chồng định ra, gả lại đây sau nàng chủ trì nội trợ, toàn gia trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp, nàng huynh đệ tỷ muội hòa thuận, con cái hiếu thuận, phu thê cũng là ân ái, cha mẹ chồng cùng cha mẹ thân thể đều ngạnh lãng, tuổi lớn sau liền thành này trong kinh nổi danh toàn phúc thái thái, nhân nàng bối phận trường, dắt đầu đáp tuyến hôn sự. Lại đều thập phần mỹ mãn, tiểu phu thê một cái tái một cái ngọt ngào, nàng thanh danh đi ra ngoài. Hiện giờ trong kinh hiển quý nhân gia có hỷ sự, đều nguyện ý tìm nàng. Tống Triều Tịch từ hành lang dài trung đi xuống tới, Thẩm thị từ đối diện lại đây, nhìn đến một thân màu hồng phấn áo ngoài nàng, mày nhăn lại, sao ngươi lại tới đây? Tống Triều Tịch nhếch môi, tổ mẫu mời ta lại đây. Thẩm thị đương nhiên không nghĩ Tống Triều Tịch xuất hiện tại đây, đồng lão phu nhân là cái ái thu xếp, nàng cố ý làm Tống Triều Nhan ở đồng lão phu nhân này hảo hảo biểu hiện, nàng trong lòng Tống Triều Nhan mới là ruột thịt nữ nhi, hai cái nữ nhi đều ra tới. Luôn có một cái sẽ véo tiêm chút, làm Tống Triều Tịch áp quá Tống Triều Nhan là nàng không muốn nhìn thấy, nàng đang muốn trách cứ, nghĩ đến vài vị lão phu nhân đều ở, liền thấp giọng dặn dò, Triều Nhan so ngươi tiểu, ngươi muốn nơi trốn. Nhưng nàng, muốn cho ta phát hiện ngươi nơi trốn tưởng áp Triều Nhan, ta không tha cho ngươi. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, mẫu thân, ngươi muốn sợ muội muội so bất quá ta, khiến cho nàng đứng ra tới, đỡ phải còn muốn người khác làm tới làm đi, phiền phải thực. Ngươi! Hoặc là mẫu thân ngươi nói một chút ta nên như thế nào làm nàng. Mẫu thân đang nói những lời này khi có phải hay không đã quên ta cũng là ngài nữ nhi. Ngài nhị nữ nhi một câu ngươi coi như thượng phương bảo kiếm, vì thành toàn nàng tình nguyện hy sinh ta, mẫu thân ngươi này tâm có phải hay không thiên quá lợi hại. Ngươi từ nhỏ không ở nhà, đều là ngươi muội muội ở ta bên người chiếu cô ta hiếu thuật ta, chính ngươi không đối mẫu thân tận hiếu liền tính, còn tổng bắt bẻ ngươi muội muội. Tống Triều Tịch cười đến càng thêm lạnh, kia mẫu thân ngươi nói một chút ta vì cái gì sẽ không ở bên cạnh ngươi. Thẩm thị phản bác không ra một câu, vừa lúc lão phu nhân chú ý tới các nàng, nàng chỉ có thể trước cấp lão phu nhân thỉnh an. Đồng lão phu nhân nhìn thấy Tống Triều Tịch, suýt nữa không nhận ra tới, nàng lôi kéo Tống Triều Tịch thở dài, nhan tỷ nhi lớn lên như vậy xuất sắc. Từ trước gặp ngươi luôn là sắc mặt tái nhợt, yếu đuối mong manh, ai ngờ thế nhưng trổ mã đến như vậy thủy linh, thế nhưng so từ trước mị không ít. Lục lão phu nhân cũng kinh ngạc cảm thán, kinh thành khí hậu không quá dưỡng người. Tuy rằng khuê các nữ nhân không phơi nắng cũng thập phần trắng non thủy nhuận, nhưng Tống Triều Nhan như vậy làn da trong sáng trong suốt lại chưa từng gặp qua, khỏe miệng nàng mỉm cười, thần sắc ôn nhu lại ánh mắt kiên định, đã có nữ nhi ra kiểu mị, lại có cao môn quý nữ đại khí đoan trang, sớm biết rằng Tống Triều Nhan đã trổ mã đến như vậy xinh đẹp, nàng tuyệt không sẽ làm tôn nhi định ra tôn gia thiên kim. Muốn định cũng nên định Tống Triều Nhan mới đúng. Bên cạnh phòng lão phu nhân cũng liên tục cảm thán, các ngươi hầu phủ như thế nào dưỡng ra như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Nhìn ra thịt này dung mạo này dáng người, nhà ta kia mấy cái nếu là có Triều Nhan một nửa, ta cũng không cần phải vì các nàng việc hôn nhân phát sầu. Nàng một thân màu hồng phấn áo ngoài, sắc mặt hồng nhuận, môi đỏ bừng, ngũ quan tuy rằng tươi đẹp lại không có vẻ nhẹ trọn, mỹ nhân có rất nhiều loại, nàng vừa lúc là cái loại này bất luận kẻ nào đều không thể bắt bẻ mỹ, bổn triều mỹ nhân chú trọng mỹ mà không tầm thường, Tống Triều Nhan như vậy đã xinh đẹp lại có đại nương tử khoản nhi, rất được vài vị lao phu nhân thích. Phòng phu nhân lôi kéo tay nàng, thích không được. Nàng mỗi năm đều phải lại đây cùng Tưởng thị gặp qua vài lần Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan thân thể suy nhược, sắc mặt tái nhợt, đại gia tuy rằng mặt ngoài khen tặng, nội bộ lại coi thường, nhậm ngươi lớn lên lại xinh đẹp, thân mình không tốt, hầu hạ không hảo nam nhân, quản lý không hảo nội trạch, lại sinh dưỡng khó khăn, như vậy nữ nhân ai dám muốn. Nhưng trước mắt Tống Triều Nhan làn da hồng nhuận, khí sắc xem trọng, không hề bệnh trạng. Phòng lão phu nhân càng xem càng thích, không khỏi khen. Nhan tỷ nhi thế nhưng trổ mã đến như vậy xinh đẹp, từ trước mẫu thân ngươi luôn là đem ngươi nhốt ở trong phòng, đem ngươi dưỡng đến câu nệ chút, không ngờ mấy năm không gặp, ngươi thế nhưng trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành. Cách đó không xa Tống Triều Nhan ngừng ở lời này sắc mặt xấu bạch, ánh mắt lạnh vài phần, tại sao lại như vậy? Chỉ cần có Tống Triều Tịch địa phương, mọi người liền sẽ phát điên dường như thích nàng, rõ ràng chính mình tinh thông hoa nghệ, am hiểu pha trà, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bộ dáng cũng cùng Tống Triều Tịch giống nhau. Nhưng tất cả mọi người đối nàng làm như không thấy. Cái loại này bị người đoạt đồ vật khủng hoảng cảm lại lần nữa thổi quét mà đến. Thẩm thị sắc mặt cũng khó coi, nàng nhíu mày nhắc nhở nói, lão phu nhân, nàng không phải Triều Nhan. Phòng phu nhân sửng sốt, cho rằng nàng ở nói giỡn, lập tức lôi kéo Tống Triều Tịch tay, cười trừng mắt nhìn Tưởng Thị liếc mắt một cái, xem ngươi con dâu này, thật sẽ nói cười, này không phải Triều Nhan là ai. Nhìn xem bộ dáng này, mấy năm không gặp, Triều Nhan càng xinh đẹp càng đại khí, từ trước kia làn da tái nhợt, không có huyết sắc, thân thể cũng yếu ớt quá, gió thổi qua là có thể đảo, nào có hiện tại như vậy khỏe mạnh Thủy Linh A muốn ta nói, nữ nhi da quá yếu cũng không được, vẫn là như bây giờ hảo, vẫn là như vậy hảo A. Tống Triều Tịch dư quang ngắm đến Tống Triều Nhan, mày hơi trọn, trong lòng chỉ nghĩ cười, phòng lao phu nhân nhất định là bên ta trận doanh người. Tưởng Thị tuy rằng cưng Tống Triều Nhan, nhưng Tống Triều Tịch cũng là nàng cháu gái, chỉ cần đối hầu phủ có lợi sự nàng đều hoan nghênh, liền cười cười, đây là Triều Tịch, lao nhị gia sản năm sinh song sinh tử, ngươi sẽ không quên đi. Phòng lao phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây, Tống Triều Nhan có cái song sinh tỉ muội, năm đó lúc sinh ra nàng còn tới xem qua đâu. Chỉ là Tống Triều Tịch khi còn bé bị đưa đi Dương Châu, rất nhiều năm chưa thấy được, hầu phủ lại không yêu để đứa nhỏ này, thế cho nên nàng đều đã quên này cha. Tinh tế xem, trước mắt cô nương này cùng Tống Triều Nhan khác biệt còn không nhỏ, chính như nàng theo như lời, Tống Triều Nhan nào có như vậy xinh đẹp đại khí. Nay liên xấu hổ. Thẩm Thị liếc mắt không có việc gì người dường như Tống Triều Tịch, không mừng nói, người khác đem ngươi nhận thành Triều Nhan, ngươi cũng nên phản bác mới đúng, đừng tổng chiếm ngươi muội muội tiện nghi, được rồi. Ngươi mới từ Dương Châu trở về, sẽ không cắm hoa liền trở về, đỡ phải lễ nghi không chu toàn va chạm vài vị lao phu nhân, không duyên cớ làm lao phu nhân chê cười. Tống Triều Tịch nhướng mày, bị nhận thành Tống Triều Nhan là nàng chiếm tiện nghi. Thẩm Thị này tâm cũng quá chật. Nhưng hiện tại không phải phản bác thời điểm, nàng bày ra một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, xách lên tà váy, hướng ba vị phu nhân được rồi cái tiêu chuẩn quý nữ lễ nghi, nàng nhất phái thông dong, tư thái hào phóng. Không hề có bởi vì Thẩm Thị quát lớn mà rụt rè, ba vị phu nhân khó tránh khỏi kinh ngạc, Tống Triều Tịch ở Dương Châu sinh hoạt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tiếp thu quá hầu phủ lễ nghi giáo dưỡng, nhưng nàng hành lễ động tác tiêu chuẩn, nhất cử nhất động đều chọn không ra bất. Luận cái gì sai tới, có thể nói trong kinh quý nữ điển phạm, nơi nào là Thẩm Thị trong miệng cái kia không có giáo dưỡng người. Thẩm Thị nhìn đến Tống Triều Nhan, cười đem Tống Triều Nhan lôi ra tới, hướng ba vị phu nhân trước mặt đẩy, lão phu nhân, đây là tiểu nữ Triều Nhan. Triều Nhan từ nhỏ khắc khổ, cầm cờ văn bản mọi thứ tinh thông, cắm hoa đấu trả đều không làm khó được nàng, nàng nhất chi kỷ nghe lời, nói là ta tiểu áo đông một chút cũng không khuyết đại. Tống Triều Nhan lấy lại tinh thần, dịu dàng có lễ, tiểu kiều nhu nhu. Ba vị lão phu nhân lẫn nhau xem một cái, đều có chút buồn cười. Tống Triều Nhan không thể nói không xinh đẹp, nhưng nàng màu da tái nhợt, dù cho lau phấn cũng che giấu không được bệnh khí, nguyên bản này diện mạo cũng có thể xưng được với nhu nhược đáng thương. Nhưng đặt ở đại khí Tống Triều Tịch trước mặt, này phân nhu nhược đáng thương liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Vài vị đều là đứng đắn đại nương tử, từ trước đều bị trượng phu ghét bỏ quá mức câu nệ không đủ nhu mị, mọi nhà đều có một hai phòng nhu mị tiểu thiếp, một cái tái một cái nhu nhược đáng thương, các nàng nhìn quen này đó tiểu thiếp trang đáng thương bộ dáng cùng thủ đoạn, Tống Triều Nhan có vẻ có chút không đủ xem. Loại này hình nam nhân sẽ thích, nữ nhân lại là nhất phản cảm. Lại nói Tống Triều Nhan thân thể không tốt, không hảo sinh dục. Ai dám tùy tiện làm ai, vạn nhất nàng tương lai sinh dục khó khăn, chọc đến nhà trai ra không mau, ở bên trong làm mai người chẳng phải là sẽ vô cớ đã chịu liên lụy. Phòng phu nhân ngược lại nhiệt tình mà lôi kéo Tống Triều Tịch tay hỏi đông hỏi tây, lời trong lời ngoài đều ở khen Tống Triều Tịch bộ dáng hảo. Tống Triều Nhan ở một bên nghe những cái đó khen nói, tươi cười dần dần cứng đờ, chỉ cảm thấy mỗi một câu đều ở đánh chính mình mặt, nàng móng tay véo tiến thịt, trên mặt lại duy trì thỏa đáng mỉm cười. Đình Phương cùng Lam Thị cũng ra tới gặp khách. Vài vị phu nhân khen Đình Phương ngay thẳng đáng yêu, Đình Phương cười đến vui tươi hớn hở, Tống Triều Nhan luôn luôn tâm cao khí ngạo, cho rằng hầu phủ không có vị nào tỉ muội so được với chính mình, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị vắng vẻ, nhưng này ba vị phu nhân lại là đắc tội không được, bình thường ở hầu phủ nàng chịu ủy khuất có thể làm lũng chơi xấu, có thể kêu cha mẹ thế chính mình làm chủ, trước mặt ngoại nhân, này đó thủ đoạn một chút. Dung đều không có, nhìn Tống Triều Tịch làm nổi bật, Tống Triều Nhan nuốt không dưới khẩu khí này. Liền lôi kéo khỏe miệng cười nói, tỷ tỷ, muội muội, sấn ba vị lao phu nhân ở, không bằng chúng ta ba vị tỷ muội, các cắm hoa một bó đưa cùng lao phu nhân thưởng thức một chút. Tống Triều Tịch túi đầu không nói, một bộ không yêu làm nổi bật bộ dáng. Tống Triều Nhan biết cô mẫu gia không giàu có, tuyệt đối không thể bồi dưỡng nàng cắm hoa kỹ xảo, liền toán học cũng bất quá là cùng Dương Châu cô mẫu học thượng một ít gia lông. Nghe lão thái thái nói vị này cô mẫu không hiểu quy củ, làm người gian trá, mục vô tôn trưởng, phẩm hạnh cực kém. Tống Triều Tịch ở cô mẫu bồi dưỡng hạ, tất nhiên cùng thứ cô mẫu giống nhau, lên không được mặt bàn. Tống Triều Tịch này phó sợ hãi bộ dáng, làm Tống Triều Nhan trong lòng thoải mái vài phần. tỷ tỷ, nhà mình tỷ muội mà thôi, lại không phải một hai phải tranh ra cái thắng thua không thể. Ta biết ngươi từ nhỏ ở Dương Châu lớn lên, không học quá cũng là bình thường, tỷ tỷ nếu là không chê nói, muội muội có thể giáo ngươi một chút. Tống Triều Nhan cười tìm tới một phùng hoa, không dung Tống Triều Tịch cùng Tống Đình Phương cự tuyệt, chính mình liền phải bắt đầu. Nàng điểm này thủ đoạn đặt ở một bên xem còn hành, nhưng ở vài vị trạch đấu quán quân trong mắt như thế nào đều có chút không đủ xem. Phòng lão phu nhân cười nói, Triều Tịch nha đầu ở Dương Châu sinh hoạt đến thế nào? Tống Triều Tịch còn chưa nói chuyện, Tống Triều Nhan trước cười cười, Dương Châu ly kinh thành khá xa, dù cho có vài phần giàu có và đông đúc, nghĩ đến so với kinh thành vẫn là kém đến xa, tỷ tỷ ở Dương Châu nhật tử quá đến không dễ dàng đi. Kỳ thật mấy năm nay muội muội vẫn luôn rất tưởng tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ bị đại sư đoán mệnh, nói sẽ khắc ta, mẫu thân là vì thân thể của ta mới có thể đem tỷ tỷ tiễn đi, có đôi khi ta thật hy vọng đi chính là ta, như vậy tỷ tỷ liền không cần chịu mấy năm nay tội. Nàng muốn khóc không khóc thật thật có vài phần đáng thương, cực kỳ giống vì tỷ tỷ suy xét muội muội. Đồng lão phu nhân thẳng khen nàng là hảo hài tử, nói nàng nhớ tỷ muội tình nghĩa, nhân tâm mà hảo lại thiện lương, trong lòng lại lột bột nhảy một chút. Nàng chịu Cố thị gửi gắm vì Dung Hằng tìm thích hợp kết thân đối tượng, lần này tới hầu phủ cũng là vì chuyện này, rốt cuộc Tống Triều Nhan tuổi chính thích hợp, đã tới hầu phủ nàng mới phát hiện Tống Triều Tịch càng tốt hơn. Nàng nguyên bản là cố ý Tống Triều Tịch, lại bị Tống Triều Nhan nói mấy câu bừng tỉnh. Đúng vậy, Tống Triều Tịch từ nhỏ ở Dương Châu lớn lên, giáo dưỡng thượng hay không sẽ có khiếm khuyết đâu, thả từ nhỏ bị đại sư tính ra khắc chính mình muội muội, kia Tống Triều Tịch hay không còn sẽ khắc người khác. Nhân gia Dung Quốc công phủ thu xếp hỷ sự chính là vì sung hỷ, nếu Tống Triều Tịch gả cho Dung Hằng sau, quốc công gia chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tình huống càng nghiêm trọng, kia nàng cái này hồng nương nhiều ít cũng muốn gánh chút trách nhiệm, nhưng không chọn Tống Triều Tịch tuyển Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan thân mình lại thật sự không tốt. Đồng thị nhất thời có chút khó xử. Tống Đình Phương méo miệng, lôi kéo Triều Tịch thấp giọng nói, trước kia cũng thường xuyên gặp được loại sự tình này, ta chính là cái làm nền. Là lá xanh, vì chính là phụ trợ nhân gia này đóa hoa hồng. Tống Triều Tịch cười, vậy ngươi còn không chạy nhanh đương hảo lá xanh bổn phận. Dựa vào cái gì a? Nàng chính mình tưởng biểu hiện làm gì kéo ta xuống nước a? Bất quá, có đôi khi ta thật hâm mộ nàng, có một đôi nước mắt lưng tròng có thể nói đôi mắt, bất luận ai chỉ cần bị nàng nhiều xem vài lần. Đã bị nàng câu hồn, các nam nhân càng là ngăn cản không được nàng nhu nhược đáng thương. Tống Triều Tịch cười cười, hạ giọng, nam nhân yêu thích đều là nhất thời, tuổi trẻ khi có lẽ còn có thể dựa vào bề ngoài nhu nhược có vài phần ưu thế, nhưng sát suy ái lỏng, tuổi lớn trong nhà thê thiếp thành đàn, nàng lại đem rửa cái gì dừng chân. Người sẽ trang nhu nhược, người khác cũng sẽ, nam nhân nhất không thiếu chính là mạo mỹ nhu nhược tiểu thiếp. Ngươi không cần thiết học này đó, đều không phải là kế lâu dài. Tống Đình Phương ngẩn người, vô cùng bội phục mà nhìn về phía đại tỷ tỷ, nô, đại tỷ tỷ đã xinh đẹp lại tiêu sái, hoàn toàn không giống giống nhau khuê các nữ tử, nếu nàng là nam nhân, nhất định trước tiên cưới đại tỷ tỷ, không cứ gọi người khác đoạt đi. Buổi chiều vô luận đắt rẻ sang hèn, toàn yêu tha thiết cắm hoa, Tống Triều Tịch cầm lấy bọn nha hoàn chuẩn bị tốt hoa, chọn lựa ra bản thân muốn, cấu tứ hảo phải làm hình dạng, liền theo thứ tự hướng trong bình phong đi, Tống Triều Nhan đối cắm hoa không xa lạ, nàng ngày thường ở hành vu huyện đãi nhàm chán. Không có việc gì để làm, thường xuyên cắm hoa tống cổ thời gian, cắm hoa kỹ thuật tự nhiên không nói chơi. Quả nhiên, nàng mới vừa cắm mấy chi, lão phụ nhân nhóm liền thò qua tới, liên tục tán thưởng. Nhan tỷ nhi cắm này hoa rất có ý cảnh. Nhan tỷ nhi là cái lợi hại. Thanh nhã, quyến tú, nhưng thật ra thực phù hợp nhan tỷ nhi khí chất. Tống Triều Nhan cắm chính là một đoàn tuyết, màu trắng đóa hoa thúc phóng, lá xanh vây quanh, càng có vẻ này hoa nhi như tuyết giống nhau bạch. Phòng lão phu nhân khen ngợi nàng thanh nhã quyến tú, nhưng thật ra không có nói sai. Tống Triều Nhan chính mình cũng thực vừa lòng, tu bổ hoa chi làm tác phẩm càng vì hoàn mỹ, mới cười xem Tống Đình Phương. Đình Phương đối cắm hoa không nhiều am hiểu, nàng hoa nhan sắc phồn đa, không tính là cao nhã không tầm thường, lại cũng có vài phần thú vui thôn dã, thắng ở tự nhiên, không có thắng bại dục, cũng chỉ là đơn thuần cắm hoa mà thôi, dù sao cũng là hầu phủ đích nữ, cho dù là không am hiểu, đi bên ngoài lấy ra tới cũng đủ hù người. Chúng phu nhân cũng khen ngợi vài câu. 15, chương 15. Tới rồi Tống Triều Tịch bên này, đồng lão phu nhân đi trước lại đây, nhìn một hồi, lại lui ra phía sau vài bước, từ nơi xa nhìn một hồi mới giật mình nói. Triều Tịch ở Dương Châu mấy năm nay, hoa nghệ nhưng thật ra một chút không rơi xuống, ngươi này tay nghề là ai dạy ngươi? Tống Triều Tịch như nguyện nhìn đến Tống Triều Nhan sắc mặt trắng bệnh, thần sắc đột nhiên thay đổi, trong lòng cười nhạo một tiếng, lần này hồi kinh nàng tự nhiên sẽ không đánh vô chuẩn bị trượng. Trong chuyện nguyên thân hồi phủ sau không hiểu kinh thành quy củ, sẽ không điểm trà cắm hoa, không hiểu hầu phủ lễ nghi, nói chuyện làm việc liên tiếp làm lỗi, mà thẩm thị nhìn nữ nhi như vậy lại liền kéo một phen tâm tư đều không có, nhậm nữ nhi nghiêng ngả lảo đảo, trở thành mọi người trò cười. Lúc đó, Tống Triều Nhan thập phân đắc ý, Tống Triều Tịch lên không được mặt bàn vừa lúc phụ trợ nàng cao nhã đại khí, số lần nhiều, Triều Tịch bất chấp tất cả, ở hầu phủ cũng càng thêm không chịu coi trọng. Tống Triều Tịch lần này trở về, cô mẫu số tiền lớn mời ban đầu trong cung giáo dưỡng mama, nói lên vị này mama, điểm trà cắm hoa đều thực sở trường, có nàng dạy dỗ, Triều Tịch sao có thể sẽ kém. Trên thực tế, phàm là cao môn quý nữ yêu cầu học được tài nghệ, nàng một môn không rơi xuống đất học quá, mama khen nàng cực có tuệ căn, Tống Triều Tịch tiếp thu mama dạy dỗ, làm vạn toàn chuẩn bị mới dám trở về. Nàng rốt cuộc là sống hai đời người, tâm cảnh đại khai đại hợp, mọi chuyện xem đến thông thấu, đi qua hai đời nhân sinh, mới càng biết sở hữu rườm rà đồ vật kết quả là đều quy về đơn giản, nàng cho nên càng thích giản đến mức tận cùng mỹ, cắm hoa cũng là như vậy, một cây tu bổ chủi lủi cao trường hoa chi, hơi hơi vốn lượn ra tự nhiên tư thái, chỉ nhánh cây trung thượng bộ có hai đóa màu đỏ tiểu hoa, chủi lủi bình hoa xứng chủi lủi nhánh cây, này hai đóa tiểu hoa chợt xem đột ngột, nhìn kỹ lại, tựa nhìn chăm chú chi bút, trở thành kết cấu mấu chốt, khiến cho này chủi lủi hoa chi nhiều chút cái vui trên đời tới. Bổn chiêu cắm hoa có càng thêm giản lược xu thế. Nhưng giản lược đến Tống Triều Tịch như vậy thật đúng là hiếm thấy, nàng liền kém không cắt mấy chi chủi lủi nhánh cây cắm vào đi. Kỳ thật, chi bằng Tống Triều Tịch không nghĩ, chỉ là đỉnh đầu công cụ hữu hạn, mùa cũng không đúng, cái này mùa hoa khai đến diễm lệ, không bằng vào đông hoa mai tố nhã. Nếu nói Tống Triều Nhan cũng không tồi, chỉ là so với Tống Triều Tịch, liền dường như một cái thường dân đối cắm hoa thợ thủ công, kém không phải nhỏ tí teo, Tống Triều Nhan kia tiểu nữ nhi ra hoa nghệ, phóng một bên xem nhưng thật ra không tồi. Chỉ là thông qua này hoa nghệ truyền đạt ra nhân sinh theo đuổi lại không thể thấy, trái lại Tống Triều Tịch, nàng thoát tục cùng lịch sự tao nhã, mượn từ hoa chi truyền đạt nhân sinh theo đuổi, nội hàm trọng với hình thức, đối với một cái khuê các nữ tử, có thể có biểu hiện như vậy, đúng là khó được. Nếu các nàng hỏi Tống Triều Tịch nhất định sẽ nói cho các nàng, chó má. Cái gì nội hàm hình thức, nàng bất quá là ngại cắm hoa phiền thoái, liền cùng giáo dưỡng ma ma học lười biếng biện pháp, theo ma ma nói, này trong kinh các quý phụ a. Các tự cho mình siêu phàm, đều cảm thấy chính mình là đấu trà cắm hoa cao thủ, ngươi cùng những người này ở bên nhau, biểu hiện lại hảo cũng rất khó bị nhận đồng, này liền cùng mỹ nhân xem mỹ nhân rất khó thừa nhận đối phương mỹ giống nhau, cần thiết làm theo cách trái ngược, ngươi càng đơn giản, càng không có gì nhưng nói, càng là không tầm thường, các nàng liền càng sẽ trái lại khen ngươi. Một bức sơn thủy họa, người khác thực dễ dàng lợi bình ra họa kỹ xảo ưu khuyết, nhưng ngươi ở một trường trên giấy, chỉ họa một cái viên điểm hay là một cái đường cong, ngươi giản đến mức tận cùng, ngươi mới mẻ độc đáo khác loại, các nàng sẽ sợ chính mình đánh giá không đúng chỗ, không đổi kịp này phiên trào lưu, nhắm hai mắt cũng sẽ thổi phồng ngươi một phen. Làm các nàng cảm thấy phụ họa ngươi mới có thể tới gần ngươi này không tầm thường phẩm vị, mục đích của ngươi liền đạt tới. Xem ra ma ma biện pháp thực sự có dùng, này một chút ba vị lao phu nhân đã đem Tống Triều Tịch khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cẩn hưu. Triều Tịch không chỉ có bộ dáng đẹp, cắm hoa càng là nhất lưu, như vậy xinh đẹp thủy linh nhân nhi cũng không biết cho phép nhân ra không có. Đồng thị càng xem càng vừa lòng, ban đầu còn sợ Tống Triều Tịch khuyết thiếu giáo dưỡng, hiện giờ xem ra, Tống Triều Tịch nào nào đều không thể so Tống Triều Nhan kém. Tường thị cười cười, vừa trở về, đang chuẩn bị tương xem đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng thị điểm đến tức ăn. Tống Triều Nhan sắc mặt xanh mét, rời đi trong vườn lúc ấy thiếu chút nữa đứng không vững, cái loại này kỳ quái thất bại cùng khủng hoảng cảm lại tới nữa. Ngày gần đây nàng luôn có dự cảm, tổng cảm thấy chính mình có được hết thể sẽ bị Tống Triều Tịch từng cái đoạt đi, loại cảm giác này quả thực quá không ổn, làm nàng không biết theo ai. Ghen tị mọc lan tràn, Tống Triều Nhan bỗng nhiên lôi kéo thẩm thị tay háo, khóc dòng nói, mẫu thân. Thẩm thị tâm đều phải hóa, nàng đau nhất Tống Triều Nhan, nhất không thể xem cái này nữ nhi khóc, bất giác đau lòng nói, hảo hảo khóc cái gì. Mẫu thân, nữ nhi trong lòng khổ, nếu không phải tỉ tỉ khắc ta. Thân thể của ta như thế nào sẽ như vậy nhược? Ngài phía trước cùng ta nói, đồng lão phu nhân là tới cấp thế tử gia tương xem, nếu là ta không bị nhìn trúng, nếu là nàng coi trọng tỷ tỷ, chẳng lẽ ta cùng thế tử gia nhân duyên cứ như vậy bị tỷ tỷ phá hủy? Mẫu thân ngươi biết ta có bao nhiêu thích thế tử gia, tỷ tỷ cũng biết, nàng sao lại có thể đoạt ta đồ vật, sao lại có thể đối với ta như vậy? Thẩm thị giữa mày thình thịch nhảy, cầm lấy thêu bạch tây thi đồ án màu nguyệt bạch khăn, cho nàng sát nước mắt. Ngươi nói như thế nào nàng đoạt ngươi đồ vật? Chẳng lẽ nàng đối thế tử gia có tâm tư? Kia thế tử gia nói như thế nào? Mẫu thân, tỷ tỷ giống như thực thích thế tử gia, ta có rất nhiều lần nhìn đến tỷ tỷ cùng thế tử gia đáp lời, thế tử gia là cái dạng gì thân phận, sao có thể xem thượng nàng? Nàng rõ ràng biết thế tử gia là nữ nhi người trong lòng, lại ở nơi tối tăm thông đồng, nữ nhi thật sự không biết như thế nào cho phải, mẫu thân nhất định phải vì nữ nhi làm chủ a. Tống Triều nhan mặt đẫm lệ, khóc lóc cùng Thẩm thị làm nũng. Đào Chi thấy phu nhân đã khí chứ, liền thêm mắm thêm muối. Chúng ta nhị tiểu thư tính tình nhu nhược, không mừng tranh đoạt, trước nay không nghĩ tới cùng nàng tranh cái gì, nhà mình tỉ muội các bằng bản lĩnh không phải. Nhưng là nhị tiểu thư cùng thế tử gia là thiên định nhân duyên, nhị tiểu thư cũng nghĩ có thể gả đi quốc công phủ, là có thể giúp đỡ tiểu thiếu gia vài phần. Hiện giờ quốc công phủ long sủng chính thịnh, nhị tiểu thư gả qua đi chính là chính thức thế tử phu nhân, quốc công gia hiện giờ là loại tình huống này, về sau quốc công phủ còn không phải nhị tiểu thư ở quản. Thế tử gia coi trọng nhị tiểu thư, tất nhiên sẽ không bỏ xuống nhà mẹ để mặc kệ, phu nhân ngài đừng trách Đào Chi lắm miệng, đại tiểu thư từ nhỏ cùng phu nhân không thân, liền tính đại tiểu thư gả đến hảo, cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ, giúp đỡ tiểu thiếu gia, phu nhân ngài cũng không thể nhìn nàng như vậy đối nhị tiểu thư a. Thẩm thị vốn là bất công Tống Triều Nhan, Đào Chi nói tuy rằng trắng ra, lại những câu có lý, Tống Triều Tịch cùng nàng không thân, liền tính gả đến hảo cũng chưa chắc sẽ trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng thật ra Triều Nhan từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, chi kỷ ôn hòa, nhất nghe nàng lời nói, Thẩm thị đương nhiên không có khả năng làm Tống Triều Tịch thế thân Tống Triều Nhan gả cho Dung Hằng. Ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định cho ngươi làm chủ. Lam thị rời đi khi miệng đều là kiểu, vừa lúc Tống Tung Minh tạm nghỉ học trở về, thấy Lam thị, hỏi câu, mẫu thân như thế nào như vậy cao hứng. Lam thị trong lòng thoải mái, đem cắm hoa sự nói ra, cuối cùng còn vui sướng nói, ngươi không biết, hôm nay cắm hoa, kia Tống Triều Nhan thua thất bại thảm hại, Đình Phương bị đè ép nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng làm Tống Triều Nhan nếm thử này tư vị. Tống Tung Minh nghe được những mày, chiếu Lam thị nói như vậy, Tống Triều Tịch rõ ràng sẽ cắm hoa lại cố ý giấu rốt, này vừa thấy chính là có tâm kế. Hắn liếc An Điểm Tâm Đình Phương liếc mắt một cái, nhị muội muội nàng tầm tư đơn thuần, làm người không mừng làm nổi bật, lại bệnh tật ốm yếu, thật là đáng thương. Đình Phương ngươi thân thể khỏe mạnh, như thế nào cũng nên nhiều nhường nàng mới đúng. Đình Phương nghẹn một chút, khí không nhẹ, dựa vào cái gì muốn ta làm nàng? Ta còn so nàng tiểu đâu, muốn cho cũng là nàng làm ta mới đúng. Nói nữa, nàng không mừng làm nổi bật, tâm tư đơn thuần. Ta đây liền thích làm nổi bật, ta liền tâm tư không đơn thuần. Ngươi rốt cuộc là ai ca ca a? Vì cái gì luôn là khuỷu tay quẹo ra ngoài? Mẫu thân ngươi không biết hắn, hắn còn đem Dung Hằng mang về tới, cho hắn cùng Tống Triều Nhan chế tạo cơ hội. Lam thị nhíu mày, nàng biết nhi tử cùng thế tử đi được gần, cũng không nhiều ngăn đón, nghĩ thế tử ra ra thế hiền hách, nhiều bạn bè giúp đỡ cũng là tốt, ai ngờ này đảo làm nhi tử cùng Tống Triều Nhan cái kia tiện nha đầu đi được gần, biết rõ nàng cùng Thẩm thị không đối phó. Còn muốn cùng chính mình đối thủ một mất một còn nữ nhi thân cận, nàng như thế nào sinh cái như vậy nhi tử. Ngươi muội muội nói đúng, Tống Triều Nhan không phải cái thiện cha, ngươi về sau thiếu cùng nàng đi lại. Tống Tung Minh không rõ vì cái gì Lam thị cùng Đình Phương tổng nói Triều Nhan không tốt, rõ ràng Triều Nhan không phải loại người như vậy, vẫn là nhà mình mẫu thân cùng muội muội quá yêu so đo. Hắn nhíu mày, Triều Nhan muội muội không phải các ngươi nói cái loại này người, ta nghe Triều Nhan muội muội nói, Triều Tịch muội muội tính cách gương ngạnh muốn cường. Đối nhà mình tỉ muội cũng là chút nào không cho, Đình Phương ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không nên cùng nàng nhiều tiếp xúc, đỡ phải bị nàng dạy hư. Tống Đình Phương sừng sốt, chỉ vào hắn tức giận đến ngực đau, hắn thế nhưng nói Triều Tịch tỉ tỉ nói bậy. Quả thực không thể nhẫn. Triều Tịch tỉ tỉ mới không phải như ngươi nói vậy đâu, ca ca ngươi cùng tổ mẫu giống nhau bất công Tống Triều Nhan, rõ ràng ta mới là muội muội của ngươi, ngươi lại một chút nhìn không tới ta hảo, ngươi chỉ dựa vào Tống Triều Nhan một câu liền chửi bới Triều Tịch tỉ tỉ. Ngươi gặp qua Triều Tịch tỷ tỷ sao? Ngươi hiểu biết nàng sao? Tống Tung Minh bị hỏi sửng sốt, ở sau lưng nghị luận người khác thị phi không phải quân tử việc làm, hắn tự biết nói lỡ, nhưng Tống Triều Tịch cho người ta cảm giác liền rất cường thế đại khí, cùng Lam thị loại này mẹ cả giống nhau, không giống Tống Triều Nhan, nhu nhược dịu dàng, là nam nhân thích loại hình, hắn càng thích cùng Triều Nhan muội muội ở bên nhau, nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu, làm nhân tâm đầu thoải mái. Ngươi không cần chửi bới người khác. Ta chửi bới. Mẫu thân, ngươi sinh này nhi tử có phải hay không hả ta? Tống Đình Phương tức giận đến thẳng dậm chân. Tống Tung Minh nhíu mày, giáo huấn nói, mẫu thân, ngươi quản quản nàng, làm nàng có rảnh nhiều cùng Triều Nhan muội muội học học, đừng luôn là không quy củ, về sau gả chồng đi nhà chồng, khẳng định sẽ bị người ghét bỏ. Tống Đình Phương tức giận đến chỉ vào hắn, có ngươi như vậy ca ca, ta chính là bị người ghét bỏ cũng không trông cậy vào ngươi thay ta chống lưng. Ngươi thật là không nói đạo lý. Tống Tung Minh ném ống tay áo. Lam thị cũng khí nhi tử bị kia hồ ly tinh che mắt, Tống Triều Nhan nếu là thứ nữ, bãi kia phiên diễn xuất cũng liền thôi, cố tình Tống Triều Nhan là hầu phủ đích nữ, cái gì là đích? Đích nữ sinh ra có được hết thảy, đó là nàng nên đến, căn bản không cần dùng hồ ly tinh thủ đoạn đi tranh đi đoạt lấy, về sau gả cho người, cũng là cưới hỏi đàng hoàng chính phòng, nên tính kế trước nay đều là những cái đó thứ tử thứ nữ, ngươi một cái đích nữ thế nhưng học nhân gia thứ nữ như vậy làm bộ làm tịch. Nhìn xem nhân gia triều tịch, kia mới là đích nữ phạm nhi, nhìn nhìn lại thẩm thị đem Tống Triều Nhan dưỡng thành cái dạng gì. Nói ra đi đều làm người chê cười. Tống Tung Minh bị khí, rời đi khi bước chân đều nhanh vài phần, đi ngang qua hành lang dài đi đến hồ nước bên cạnh, xa xa nhìn đến xuyên đỏ bừng sắc áo ngoài thiếu nữ đứng ở bên cạnh ao phát ngốc. Tống Triều Nhan tuy rằng ái xuyên lượng sắc, lại lấy vàng nhạt phấn hồng chiếm đa số, nàng không quá sấn đến khởi như vậy đỏ bừng sắc, sẽ như vậy xuyên khẳng định là Tống Triều Tịch. Mới vừa rồi bởi vì Tống Triều Tịch cãi nhau, Tống Tung Minh trong lòng không thoải mái, ma xui quỷ khiến đi qua. Tống Triều Tịch nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tung Minh khi sửng sốt một lát, mới muốn cười không cười, là đại ca ca. Tuy rằng đối Tống Triều Tịch có vài phần bất mãn, nhưng nghe được đối phương kêu chính mình đại ca ca, Tống Tung Minh cũng không hảo thái độ quá kém, liền lạnh mặt nói, Triều Tịch. Ngươi vừa trở về không hiểu hầu phủ quy củ, chúng ta hầu phủ tuy rằng nhân khẩu không tính thịnh vượng, lại cũng có trăm tới khẩu người, ngươi tới phía trước, đại gia chỗ đến độ không tồi, không đạo lý muội muội tới, ngược lại dẫn tới trong nhà không hòa thuận. Hắn cảm thấy chính mình cái này làm ca ca, hẳn là cùng nàng nói, hầu phủ đích nữ hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vạn không thể cùng nhà mình tỉ muội mới lạ, ảnh hưởng cảm tình. Tống Triều Tịch nghe cười, nàng vốn đang kỳ quái, cái này tiện nghi ca ca tới tìm chính mình làm cái gì, không từng tưởng là tới cảnh cáo chính mình. Vị này cũng là nữ chủ Tống Triều Nhan người theo đuổi. Duy Tống Triều Nhan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nga! Ngươi đảo nói, ta không có tới trong nhà phía trước. Nhà này là như thế nào cái hòa thuận pháp? Tống Tung Minh sửng sốt, như thế nào cái hòa thuận pháp? Trong nhà luôn luôn không có tranh chấp, huynh đệ tỷ muội chi gian ở chung hòa thuận. Nhưng, đó là thật sự hòa thuận sao? Không, cẩn thận tưởng tượng, Đình Phương cùng Triều Nhan liền không đối phó, Lam Thị cùng Tạ Thị cái này di nương giao hảo, lại không mừng Thẩm Thị, này không thể nghi ngờ là đánh Thẩm Thị mặt, thế cho nên nhiều năm qua Thẩm Thị tổng ái đối Lam Thị châm chọc niệm ai, hắn cùng Tống Gia Lương Tống Trình Dục ở chung cũng coi như không tồi. Lại cũng coi như không thượng thân cận, hầu phủ lớn như vậy, lẫn nhau nhìn thấy cơ hội không nhiều lắm, mỗi lần gặp mặt khi gật đầu chào hỏi một cái nói được. Qua đi là được. Hắn cho nên vì hòa thuận, bất quá là mặt ngoài hòa thuận mà thôi. Ta nhớ rõ ngươi khi còn bé liền ái cùng Triều Nhan tranh trường luận đoạn, hiện giờ ngươi nếu đã trở lại, ta lấy huynh trưởng thân phận nhắc nhở ngươi, vọng ngươi không cần khơi mào tỉ muội gian tranh trước, trăm triệu muốn gánh vác khởi trưởng tỉ trách nhiệm, hảo hảo chiếu cô ấu muội mới được. Tống Triều Tịch mặt vô biểu tình. Nhớ không lầm nói, Tống Triều Nhan là ngươi muội muội, ta cũng là ngươi muội muội đi. Tống Tung Minh sửng sốt, hắn là bất công Triều Nhan, nhưng này có cái gì sai? Hắn từ nhỏ cùng Triều Nhan cùng nhau lớn lên, người vốn dĩ liền rất khó làm được xử lý sự việc công bằng. Hồ nước bên cạnh có mấy tùng hoa khai đến vượng, ấm màu vàng con bướm thỉnh thoảng dừng ở bùi hoa chung. Một con màu trắng tiểu cẩu nhảy dựng lên phát con bướm. Tế khuyển phát điệp đảo cũng có hứng thú, Tống Triều Tịch xem chính nhập thần. Không ngờ bị này vài câu gây mất hứng nói làm cho không có hứng thú. 16, chương 16. Tống Tung Minh lại không phải trưởng bối, Tống Triều Tịch đối hắn nói chuyện không cần quá kiên kỵ, liền không khách khi nói, đại ca ca nhà ngươi là mặt triều biển rộng ở. Tống Tung Minh nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, nói, biển rộng cũng chưa người quản khoan. Tống Tung Minh nếu là sẽ dỗi người, nên hồi một câu, nhà ta còn không phải là nhà ngươi. Nhưng hắn là cái người đọc sách chú trọng sắc mặt đỏ trắng đan xen, Tống Triều Tịch châm chọc làm hắn vô pháp cãi lại, bởi vì hắn lớn như vậy còn không có gặp qua hải, chỉ biết hải cùng thiên giống nhau rộng lớn, Tống Triều Tịch như vậy châm chọc hắn làm hắn không biết nên như thế nào cãi lại, cái này muội muội quả nhiên ở bên ngoài đãi lâu rồi, tâm cũng dã, cũng dám như vậy châm chọc chính mình huynh trưởng, thật là buồn cười. Huynh trưởng nói ngươi vài câu, ngươi chính là như vậy đối huynh trưởng. Tống Triều Tịch xem thường phiên lại phiên. Một chút mặt mũi cũng không lưu, đúng vậy, ta đối lập ta đại lại không hiểu chuyện người không có một chút hảo cảm. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tống Triều Tịch nhìn chằm chằm hắn, khoe môi dạng khởi châm chọc cười, ta về nhà mới mấy ngày, ca ca đối ta ấn tượng liền kém như vậy, nói vậy Tống Triều Nhan không thiếu đối với ngươi nói ta nói bậy đi. Ngươi khẳng định sẽ nói Tống Triều Nhan không phải loại người như vậy, nhưng nàng nếu là không nghĩ nói, nội trạch những việc này đại ca một người nam nhân như thế nào sẽ biết? Tống Tung Minh nhíu mày. Tưởng nói Triều Nhan thật sự không phải loại người như vậy, nhưng hắn cũng nghĩ đến, nếu là Tống Triều Nhan không nghĩ nói, chính mình lại như thế nào sẽ biết những cái đó sự. Tống Triều Tịch lại nói, ngươi nói ta trở về khơi mào hầu phủ tranh chấp, nếu không phải ca ca nói, ta cũng không biết chính mình tác dụng như vậy lại, ta làm ai cùng người khác có tranh chấp, nàng liền nghe ta, đại ca cảm thấy này khả năng sao? Đại ca ngươi cái gọi là hầu phủ hòa thuận, ta chưa thấy qua, bởi vì ta bị trong nhà vứt bỏ, đưa đi Dương Châu, đại ca có hay không nghĩ tới, ta một cái không có cha mẹ gia tộc chống lưng nữ nhi, ở Dương Châu quá chính là cái dạng gì nhật tử? Đại ca có hay không nhớ mong quá ta cái này muội muội? Đại ca ngươi không có, giống đại ca loại này sinh ra liền có hết thể con vợ cả, lại có thể nào biết, chúng ta loại này không được sủng ái nữ nhi có bao nhiêu không dễ dàng, đại ca ngươi dựa vào cái gì đứng nói chuyện không eo đau, trái lại chỉ trích ta. Tống Tung Minh có một lát nói không ra lời, Tống Triều Tịch nói này đó đều là hắn chưa từng suy xét quá, trong nhà đem Tống Triều Tịch tiễn đi, vì chính là không cho Tống Triều Tịch khắc Tống Triều Nhan khắc hầu phủ, hắn vẫn luôn cho rằng xá tiểu bảo đại không có gì, đổi hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới Tống Triều Tịch cảm thụ. Không, không phải không nghĩ tới, là không quan trọng, nàng một cái nữ nhi ra tưởng cái gì quan trọng sao. Người khác Triều Nhan muội muội, trong nhà đưa ngươi đi cũng là không có biện pháp, vọng ngươi không cần ghi hận trưởng bối. Không có biện pháp. Ta đây hỏi ngươi, ta đi mấy năm nay, Tống Triều Nhan thân thể hảo sao? Ta trở về sau Tống Triều Nhan thân thể biến kém sao? Tống Tung Minh sửng sốt, đáp không được. Trên thực tế mấy năm nay Tống Triều Nhan thân thể cùng từ trước giống nhau, không tốt cũng không xấu. Không có, chỉ dựa vào một cái không biết từ nào toát ra tới thầy bói, nói vài câu không có căn cứ nói, trong nhà liền không chút do dự đem ta tiến đi, ta là cá nhân lại không phải cái gì đồ vật, muốn ở lại cứ ở lại, tưởng ném liền ném, hiện tại trong nhà yêu cầu ta kết thân giúp đỡ, vì các ngươi này đó cái gọi là thế gia con cháu, hầu phủ hậu nhân lót đường, liền đem ta kêu trở về, áp bức ta cuối cùng một chút tác dụng. Đại ca, người khác chỉ trích ta liền tính, ngươi loại này thu lợi giả rốt cuộc có cái gì lập trường tới chỉ trích ta. Tống Tung Minh sắc mặt nan kham, hồng một trận bạch một trận, Tống Triều Tịch đối với hắn chào phúng cười. Nếu hắn cho rằng chính mình điêu ngoa tùy hứng, không nói lý, kia nàng liền ngồi thật này ác danh, dù sao Tống Tung Minh cái gì cũng không phải, thư chung cũng không có đề cập người này, có thể thấy được hắn cuối cùng đã không có kế thừa hầu phủ, cũng không có đại thành tựu, hắn bất quá là thúc đẩy nam nữ vai chính cảm tình người qua đường. Tống Triều Tịch xem ở đỉnh phương phân thượng không cùng hắn giống nhau so đo, mắng một đốn đỡ viền lại là tất yếu. Loại người này chính là thiếu mắng. Tống Tung Minh một đường nghĩ nàng lời nói, không khỏi có chút thất thần, đi đến Lao Thái Thái sân khi, trong phòng truyền đến Thẩm Thị thanh âm, mẫu thân, Triều Nhan mới là ta tâm đầu nhục, ngài cũng không thể làm Triều Tịch thay thế Triều Nhan gả đi quốc công phủ, rõ ràng Triều Nhan cùng thế tử gia mới là một đôi bích nhân. Tưởng Thị thong thả ung dung mà uống ngụm trà, nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, bích nhân. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, từ xưa đến nay phú quý nhân gia kết thân đều không phải vì làm tân hôn vợ chồng trở thành một đôi bích nhân, vì chính là củng cố gia tộc, vì chính là gia tộc này kẻ quyền thế tôn quý, có thể thế thế đại đại truyền xuống đi. Thẩm Thị thanh âm có điểm cấp, kia Triều Nhan như thế nào liền không được. Triều Nhan xinh đẹp, chi thư đặc lý, cầm cờ văn bản mọi thứ am hiểu, định có thể hợp lại trụ thế tử gia tâm, quốc công gia hiện tại là như vậy cái tình huống, về sau thế tử gia nhất định sẽ tập tước. Đúng là bởi vì như vậy, Triều Nhan này thân mình không thích hợp, chính ngươi ngẫm lại, to như vậy một cái quốc công phủ, Triều Nhan ở trong phủ đãi lâu rồi không như thế nào gặp qua việc đời, như thế nào có thể áp được quốc công phủ kia 200-300 hào người. Như thế nào căng đến khởi quốc công phủ? Liền tính căng đến khởi, nàng chủ trì nội trợ, không tránh được lao lực, lấy nàng thân mình, như thế nào chịu được? Kia cũng không được. Ta không đồng ý, Triều Tịch nha đầu này cùng ta không thân. Đem nàng gả đi vào vạn nhất nàng không giúp đỡ quốc công phủ làm sao bây giờ. Tưởng Thị nghe vậy cũng do dự vài phần, nàng từ mụ mụ đỡ đứng một hồi, mới phất tay nói, việc này ta còn không có ứng, quốc công phủ tưởng sung hỉ, đây là cái rất tốt cơ hội, ngươi là đương mẫu thân, ngươi muốn gả cái nào nữ nhi ta ngăn không được ngươi, chỉ hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thẩm Thị hừ một tiếng, quốc công phủ này rất tốt phú quý, như thế nào có thể làm Tống Triều Tịch đi. Muốn đi cũng nên đi ta Triều Nhan mới đúng. Tưởng Thị sửng sốt, thở dài, xua xua tay làm nàng đi rồi. Thẩm Thị ra cửa khi nhìn đến Tống Tung Minh, sửng sốt một chút, bị Tống Tung Minh lễ, mới vội vàng đi rồi, đám người đi, Tống Tung Minh đứng ở mái hiên hạ, hoảng hốt hồi lâu, hắn mặc danh nhớ tới Tống Triều Tịch nói, nàng giống như thừa bị khuất, phía trước hắn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hiện giờ lại bỗng nhiên minh bạch một ít, Thẩm Thị chưa bao giờ để ý quá cái này đại nữ nhi, đương nhiên, cũng không chỉ là Thẩm Thị, Lao Thái Thái, Tống Phong Mậu, ngay cả hắn cũng chưa đem Tống Triều Tịch để vào mắt quá, một cái bị gia tộc từ bỏ nữ nhi, như thế nào đáng giá bọn họ để ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên đã hiểu nàng kia phiên lời nói bị khuất. Nàng chính là trai trai hài tử, đình phương chỉ so nàng tiểu một tuổi, lại thiên chân hoạt bát, cùng tiểu hài tử giống nhau, nhưng nàng đâu, bất quá đại một tuổi liền trầm ổn hiểu chuyện, nói đến cùng bất quá là bởi vì nàng không được sủng ái, này trong phủ ai đều có la lối khóc lóc tùy hứng tư cách, cũng chỉ có nàng không có. Tống Tung Minh bỗng nhiên hối hận, hắn như thế nào liền cùng chúng ta giống nhau, thế nhưng nói ra kia phiên lời nói. Hắn cái này làm ca ca không yêu thương nàng liền tính, thế nhưng còn trách cứ nàng. Giống như bị nàng một mắng, bỗng nhiên liền không ngu đâu, thế nhưng cũng giống cái người bình thường, gấp không chờ nổi liền muốn làm cái hảo ca ca. Chính là nhà người khác ca ca đều là như thế nào hống muội muội vui vẻ đâu. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình không am hiểu loại sự tình này, rốt cuộc hắn tuy rằng đối Tống Triều nhan hảo, lại đều là ngoài miệng nói nói, còn chưa bao giờ có tiêu phí sức lực trả ra quá cái gì, càng chưa cho Tống Triều nhan hoa quá một phân tiền. Tống Tung Minh chạy về trong phòng, Lục Tung, hầu hạ gã sai vật chạy tới, đại thiếu gia, ngài đang tìm cái gì? Đáng giá đồ vật. Tìm đáng giá đồ vật làm cái gì? Mua giấy và bút mực, vẫn là coi trọng nhà ai cô nương. Tống Tung Minh nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi trụ biển rộng đối diện sao? Biển rộng quản cũng chưa ngươi quản khoan. Tống Tung Minh sảng khoái vô cùng. Nguyên lai dỗi người là loại cảm giác này, khó trách Tống Triều tịch thích dỗi người, loại sự tình này trước lạ sau quen tam hồi chuẩn nghiện. Bên này Đông Nhi thở phì phì nói, đại thiếu gia lời này là có ý tứ gì? Khi chúng ta đại tiểu thư dễ khi dễ đúng không? Chúng ta tiểu thư thay đổi nam trang, so với hắn đại thiếu gia tuấn tiếu nhiều. Chính là, Tống Triều tịch hừ hừ. Nói đúng, nàng không phải thiếu căn đồ vật sao? Nếu không phải thiếu như vậy căn đồ vật, chính mình lại bại bởi ai đâu? Một người sinh hoạt nhiều tiêu xái, cả ngày bị nhốt tại đây nội trạch nội, đấu này đấu kia, cách cục cực tiểu, thật sự không thú vị thực. Cho nên nàng càng thích xuyên nam trang, vô cầu vô thúc. Thanh Trúc trừng mắt nhìn Đông Nhi liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng đừng không lớn không nhỏ. Đông Nhi phồng lên miệng, tiểu viên mặt đều khí đỏ, quay mặt đi không xem Thanh Trúc. Nàng chính là thế đại tiểu thư bị khuất, đau lòng đại tiểu thư có nương cùng không nương giống nhau. Nàng khi còn nhỏ trong nhà nghèo, ăn không được cơm, mẹ liền lần lượt bán đại tỷ cùng chính mình, lại lưu lại nhất được sủng ái nhị tỷ cùng tiểu đệ, bán nàng ngày đó, mẹ cho nàng mua nàng yêu nhất ăn kẹo mạch nha đem nàng lừa đi. Kia về sau nàng sẽ biết, thân nhân cũng là dựa vào không được. Thanh Trúc thấy nàng đôi mắt đỏ lên, bất đắc dĩ nói, đại thiếu gia khẳng định là bị nhị tiểu thư châm ngòi, bất quá đại thiếu gia không phải đại tiểu thư thân huynh trưởng, cách một tầng cũng ảnh hưởng không đến cái gì, hiện nay quan trọng nhất chính là lao thái thái cùng nhị phu nhân, hôm nay cắm hoa khi, ta xem đồng lão phu nhân nhìn chằm chằm vào chúng ta tiểu thư xem, nói không chừng là tưởng cấp tiểu thư làm mai đâu. Tống Triều Tịch cười cười, bưng lên một ly trà uống lên khẩu. Thanh Trúc sức quan sát nhưng thật ra nhạy bén, kiếp trước Tống Triều Nhan biết được nàng huyết có thể chữa bệnh sau, liền cùng Dung Hằng thương lượng làm nàng vào phủ xung hỉ, này một đời, cũng không biết sự tình sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển. Nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ có biến hóa, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tống Triều Tịch trở về hầu phủ nơi nào đều không thói quen, bổn triều nhân ái uống trà, muốn Tống Triều Tịch nói, này hầu phủ căn bản không có hảo trà. Chính là lao thái thái uống cũng không xa xa không địch lại nàng ở Dương Châu hàng ngày uống nị những cái đó. Nàng ở Dương Châu khi, ăn mặc chi phí đều là cực hảo, tùy tiện đi tiểu lầu ăn một bữa cơm đều phải mấy trăm lượng, tắm rửa dùng chính là giá trị thiên kim cánh hoa cùng hộ phát hoa hồng du, đi ra ngoài chính là mười mấy con ngựa xe ngựa to. Ngày thường tâm tình không hảo liền mua đá quý chơi, mua tới liền ném ở nhà kho không quan tâm, đâu giống hiện tại a tâm tình không hảo chỉ có thể nằm ở trên giường ngủ ngon. Thanh Trúc tiến vào liền thấy dáng người mạn diệu đại tiểu thư chính quần áo bất chỉnh mà nằm ở trên giường, nàng đỏ mặt đi đến mép giường, đem bàn trang điểm thượng gương đồng chuyển động một phương hướng, đại tiểu thư, này gương đồng cũng không thể đối với giường, nghe nói như vậy dễ dàng chiếu quỷ. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng. Thanh Trúc sửng sốt một chút, đại tiểu thư không sợ quỷ sao? Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang, so với quỷ, ta càng sợ nghèo. Chỉ có mấy vạn lượng, hảo nghèo a. Chút tiền ấy sao có thể duy trì nàng xa xỉ sinh hoạt. Nàng hiện giờ chính là cái thường thường vô kỳ hầu phủ đại tiểu thư. Thanh Trúc, một lần nữa định nghĩa nghèo cái này tự. Bên kia, Tống Triều Nhan ngồi ở ghế con thượng, thần sắc hoảng hốt mà nhìn trên bàn hoa khí, nàng không rõ vì cái gì chính mình luôn là bị chọn dư lại cái kia. Nếu dư lại có mấy chục mấy trăm người, nàng cũng sẽ không cảm thấy nan kham. Nhưng mà hai chọn một, lại không ai tuyển nàng, từ nhỏ đều bị người phụng ở lòng bàn tay, nàng đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Người khác như vậy nàng còn có thể không thèm để ý, nàng càng để ý chính là Dung Hằng thái độ, Dung Hằng đối Tống Triều Tịch thái độ quá đặc biệt, làm nàng vô pháp tiến lòng. Trong phòng tối tăm, Tùng Chi nhón chân, đốt sáng lên rơi xuống đất tường vân vân giá cắm nến thượng sắc vong. Đào Chi xách cái có khắc cuốn thảo văn đèn hình lư hương tiến vào. Hương khí lượn lờ, hương có chút gây mũi, Tống Triều Nhan khụ khụ, dùng khăn tay che lại miệng mũi, nàng trong lòng có chút loạn, liền nhíu mày hỏi, hôm nay như thế nào thay đổi hương vị? Tùng Chi cẩn thận mà hồi, mau nhập hạ, nô tỳ liền thay đổi ngày mùa hè dùng hương, tiểu thư ngài không thích nói, nô tỳ này liền đi đổi đi. Thôi Tống Triều Nhan vừa dứt lời, một thân màu xanh ngọc hồ lô song hỉ văn khắp nơi kim áo ngoài thẩm thị tiến vào, thần sắc không vui, Tống Triều Nhan đi lên đi, vội la lên, mẫu thân. Tống Triều Nhan thanh âm mềm mại, lòng tràn đầy tin cậy mà nhìn về phía chính mình, thẩm thị bên vực người mình tâm tư lập tức xung ra, Triều Nhan là nàng đặt ở ngực đau, nghe nói quốc công gia tình huống không tốt, nếu quốc công gia cứ như vậy đi, quốc công phủ không có cha mẹ chồng, lao thái thái tuổi cũng lớn, nhị phòng tập tước, Triều Nhan đi chỉ cần sinh đứa con trai là được, quá chính là thần tiên nhật tử, chuyện tốt như vậy nàng như thế nào sẽ làm Tống Triều tịch được tiện nghi. Tự nhiên vẫn là muốn cho chính mình tâm đầu nhục đi. Tổ mẫu nói như thế nào? Thẩm thị ngồi xuống, nhuận khẩu trà, mới nói, nàng để cho ta tới quyết định, mẫu thân đương nhiên là thiên hướng ngươi. Tống Triều Nhan yên lòng, thẩm thị đau nàng, đây là không thể nghi ngờ, làm thẩm thị làm quyết định, thẩm thị tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình. Nhưng này lại làm nàng có tân sầu lo, chiếu Dung Hằng theo như lời, nàng cần thiết rửa Tống Triều tịch huyết tới chữa bệnh, tiết thần y còn không có vào kinh, Dung Hằng nói đúng, nếu là Tống Triều tịch cũng tại đây đoạn thời gian cho phép nhân ra, liền ý nghĩa bọn họ vô pháp khống chế Tống Triều tịch. Kể từ đó, bệnh của nàng liền hoàn toàn không trị. Không thể, đây là nàng duy nhất hy vọng, nàng cần thiết phải bắt được. Tống Triều Nhan do dự mà nên như thế nào đối thẩm thị nói, thẩm thị nhìn ra nàng không tầm thường, liền thử cái chán của nàng, quan tâm hỏi, Triều Nhan, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tống Triều Nhan lắc đầu, càng nghĩ càng bất lực, nàng một cái nữ nhi ra dù cho có thể dùng điểm ngữ kế, nhưng lão thái thái đã là coi trọng Tống Triều tịch hôn sự quan hệ đến hầu phủ ích lợi. Liền tính lao thái thái cùng mẫu thân yêu thương nàng, lại cũng sẽ không lướt qua toàn bộ hầu phủ, vạn nhất mẫu thân không đáp ứng làm sao bây giờ. Vạn nhất mọi người đều tưởng từ bỏ nàng bảo Tống Triều tịch làm sao bây giờ. Tống Triều Nhan ôm thẩm thị đùi, nước mắt chảy ròng, mẫu thân, ngươi nhất định phải cứu nữ nhi a. 17, chương 17. Thẩm thị sửng sốt một chút, bị nàng dọa tới rồi, lại đau lòng lại chua xót, vội vàng đem người nâng dậy tới, Triều Nhan, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẫu thân. Có chuyện gì hảo hảo nói, mẫu thân nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Tống Triều Nhan khóc không thành tiếng, tuyệt vọng nói, mẫu thân, này 15 năm qua, nữ nhi này thân mình vẫn luôn là dáng vẻ này, nữ nhi trong lòng khổ ngài là biết đến, trước đó vài ngày, thế tử gia phái người đi tìm tiết thần y lìa, tìm được tiết thần y lìa đồ đệ, hắn nói có cái biện pháp có thể trị nữ nhi bệnh. Thẩm thị cao hứng hỏi, thật sự, cái gì biện pháp? Tống Triều Nhan khóc dòng nói, tiết thần y lìa đồ đệ nói, chỉ cần dùng song sinh tỷ muội tâm đầu huyết làm thuốc dẫn, là có thể hoàn toàn đem nữ nhi chữa khỏi. Thẩm thị nghe vậy sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây mới lung ta lung túng nói, tâm đầu huyết. Ý của ngươi là yêu cầu lấy huyết. Tống Triều Nhan thấy nàng chần chờ, đầy mặt là nước mắt mà ghé vào nàng trong lòng ngực, khóc lóc khẩn cầu. Mẫu thân, chỉ là một ít tâm đầu huyết mà thôi, chỉ cần lấy 12 thứ mà thôi, lúc sau ta bệnh liền sẽ hoàn toàn hảo. Ta sẽ không bao giờ nữa dùng mỗi ngày đại ở trong nhà, nào cũng không thể đi. Ta thân mình hảo liền có thể hoài thai sinh con, liền có thể cấp thế tử gia nối dõi tông đường, là có thể cấp củng cố chính mình ở quốc công phủ địa vị. Mẫu thân, tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, chỉ là lấy một chút huyết mà thôi, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng không nên không vui. Thẩm thị so nàng thanh tỉnh, tuy rằng thẩm thị bất công Tống Triều Nhan, nhưng Tống Triều Nhan nói rất rõ ràng, yêu cầu liền lấy 12 thứ, này nơi nào là một việc dễ dàng. Trước đừng nói lấy huyết khẳng định dùng châm hoặc là đao linh tinh công cụ. Sẽ ở ngực lưu sẹo, liền nói lao thái thái đã tự cấp Tống Triều tịch thu xếp việc hôn nhân, dự tính sung hỉ sau ít ngày nữa liền đem Tống Triều tịch gả đi ra ngoài, Tống Triều tịch đi nhà chồng liền không phải nàng có thể khống chế, chẳng sợ nàng hạ tử mệnh lệnh, Tống Triều tịch cũng sẽ không nghe nàng, việc này căn bản không hiện thực. Tống Triều Nhan khóc ròng nói cả người phát run, đầy mặt là nước mắt, mẫu thân, ngài có phải hay không cũng không chịu, ngài có phải hay không cũng muốn từ bỏ ta thoát thân thể khỏe mạnh tỉ tỉ. Mẫu thân ta từ nhỏ đến lớn cái gì đều không có, cũng chỉ có ngài đau nhất ta, ngài nếu là không cần ta, ta còn không bằng đã chết tính. Thẩm thị thở dài một tiếng, mẫu thân sao có thể không cần ngươi, chỉ là việc này liên lụy cực đại, tỷ tỷ ngươi cũng muốn kết thân, việc này. Mẫu thân, ta nghĩ tới, hoặc là làm tỷ tỷ gả cho thế tử ra. Thẩm thị cứng đờ, cho rằng chính mình nghe lầm, đột nhiên đứng lên, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ gả cho Dung Hằng. Mẫu thân Tống Triều Nhan cúi đầu. Không dám nhìn nàng, ta mấy ngày trước đây xem tỷ tỷ cùng thế tử gia trò chuyện với nhau thật vui, nghĩ đến tỷ tỷ cũng thực thích thế tử gia, nhưng là ta biết thế tử gia trong lòng chỉ có ta, làm tỷ tỷ gả qua đi, đến lúc đó ta trộm nhập quốc công phủ, chúng ta diện mạo giống nhau, không ai sẽ hoài nghi, kể từ đó liền phương tiện lấy huyết. Thẩm thị bị nàng lớn mật dọa tới rồi, cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi sẽ nghĩ vậy dạng chủ ý. Tống Triều Nhan ở trong lòng nàng luôn luôn dịu ngoan nhu nhược, không có chủ ý, nhưng mà nàng lần này chủ ý so với ai khác đều đại. Thẩm thị thực hiểu biết chính mình nữ nhi, chủ ý này có nguy hiểm, Tống Triều Nhan sao có thể làm Tống Triều Tịch được tiện nghi. Nàng sẽ không sợ Tống Triều Tịch được dung hàng tâm. Thẩm thị ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhấp khẩu trà mới nói, ngươi ăn ngay nói thật, có phải hay không có chuyện gì gạt không nói cho ta. Tống Triều Nhan phía sau lưng cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói, tâm huyết khó sinh, lấy tâm huyết có nguy hiểm. Thẩm thị chấn động, nghe hiểu ý ngoài lời, nàng dù cho không thích Tống Triều Tịch, nhưng kia dù sao cũng là nàng sinh, nàng nhiều nhất nghĩ tới muốn đem Tống Triều Tịch đưa rất xa, gả rất xa, lại chưa từng nghĩ tới phải đối phương mệnh. Thẩm thị đoan cái ly tay run một chút, Tống Triều Nhan nắm lấy nàng, khóc lóc cầu đạo, mẫu thân, ta đi gặp quá Tiết thần y hề đồ đệ, hắn nói ta này thân mình sống không được 2 năm, ta cũng không nghĩ thương tổn tỷ tỷ, hắn chỉ nói lấy huyết có nguy hiểm, nhưng nay đều không phải nhất định, tỷ tỷ thân thể hảo, khẳng định có thể khiêng lại đây, mà ta, nếu là không có tỷ tỷ, liền thật sự sẽ chết. Mẫu thân thật sự tưởng thay ta làm việc tang lễ, tưởng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi sao. Nữ nhi đã chết không có gì, nhưng nữ nhi tưởng tượng đến không bao giờ có thể thấy mẫu thân, không bao giờ có thể thừa hoan dưới gối, vì mẫu thân dưỡng lao tống trung, nữ nhi liền không đành lòng a. Thẩm thị hốc mắt nóng lên, lôi kéo tay nàng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi cứ như vậy đi. Mẫu thân, nếu ta cùng tỷ tỷ chỉ có thể bảo một cái, ngươi sẽ bảo ta còn là bảo tỷ tỷ. Tống Triều Nhan nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt mà nhìn, Thẩm thị ánh mắt trốn tránh, trong lòng loạn lợi hại, Tống Triều Nhan lôi kéo tay nàng, không dung nàng lùi bước, Thẩm thị cuối cùng thở dài một tiếng. Thẩm thị đáp ứng suy xét một chút, Tống Triều Nhan cũng không xác định có phải hay không nên làm Tống Triều Tịch gả cho Dung Hằng, nếu là từ trước, nàng tất nhiên là tin tưởng Dung Hằng định lực, nhưng trong khoảng thời gian này nàng trong lòng tổng ở sợ hãi. Sợ Dung Hằng đối Tống Triều Tịch động tâm. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói nam nữ chỉ cần phát sinh quá loại chuyện này, liền rất dễ dàng có cảm tình. Tống Triều Nhan trong lòng loạn thực. Buổi tối, Đào Chi gỡ xuống Tống Triều Nhan châm cài để vào gương lực nội, nàng nhìn về phía gương đồng trung nhị tiểu thư, Mạc Danh cảm thấy trong khoảng thời gian này nhị tiểu thư sắc mặt có điểm kém, giống như sở hữu hảo khí sắc đều bị hút đến đại tiểu thư bên kia đi, rõ ràng là song sinh tử. Đại tiểu thư nét mặt bắn ra bốn phía, tươi đẹp vô song, nhị tiểu thư lại bệnh người hoài, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng loại này lời nói Đào Chi không dám nói, chỉ nói, tiểu thư, ngày ngày, gần đây ngủ đến không tốt, sớm chút nghỉ tạm đi. Tống Triều Nhan nhàn nhạt mà ứng thanh, trả lời có điểm thất thần. Từ khi Tống Triều Tịch sau khi trở về, nàng hàng đêm làm ác mộng, suốt một đêm ngủ không tốt. Kỳ quái chính là, đêm nay nàng mới vừa vào ngủ liền bắt đầu nằm mơ. Trong mộng lặp lại xuất hiện một cái thiếp vàng bạc vòng tay cùng bình thường vòng tay không có gì bất đồng, chỉ là thủ công tinh xảo một ít, nhưng mà này vòng tay lại có khác động thiên, đi vào lúc sau, non xanh nước biếc, mây mù xinh đẹp. Thế gian nhưng không có bậc này phong cảnh. Nàng dọc theo đan sen đường nhỏ đi phía trước đi, gió mát phất mặt, này đồng lai tiên cảnh liền phong đều cùng thế gian bất đồng. Tống Triều Nhan lại đi rồi vài bước, đồng nhiên nhìn đến một gốc cây xanh lẻ tiên thảo, này tiên thảo phiến lá phiếm ánh sáng. Cùng tầm thường thảo dược hoàn toàn bất đồng, Tống Triều Nhan Mạc Danh đi lên đi, thao xuống một mảnh tiên thảo để vào trong miệng, kỳ quái sự đã xảy ra, nàng mới vừa ăn xong không lâu, thân thể trở nên ấm áp, nàng sinh ra liền ốm yếu, đây là nàng nhiều năm qua chưa bao giờ từng có cảm thụ, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, chạy vội tới suối nước trước vừa thấy, nguyên bản tái nhợt làn da trở nên hồng nhuận sáng trong, làn da cũng trở nên no đủ rất nhiều, trên mặt bệnh trạng cũng đã biến mất. Tống Triều Nhan đó là ở như vậy kinh hỉ chung. Đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đầu giường thiển sắc màn lụa nhắc nhở nàng đây là nàng khuê phòng. Nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm cái này mộng, chỉ là trong lòng đối kia vòng tay khát vọng vô cùng mãnh liệt, nội tâm có cái thanh âm nói cho nàng, cái kia vòng tay không bình thường, chỉ cần đắc thủ vòng ăn bên trong tiên thảo là có thể biến Mỹ. Biến Mỹ? Này dụ hoặc quá lớn, thế gian này nữ tử ai không nghĩ biến Mỹ? Nếu có cái đồ vật có thể làm người không có gánh nặng mà biến Mỹ, thả một ngày Mỹ quá một ngày. Ngươi có thể cự tuyệt kia đồ vật dụ hoặc. Tống Triều Nhan tim đập lợi hại, nàng có loại mãnh liệt dự cảm, kia vòng tay liền ở Tống Triều Tịch trong tay. Cho nên, Tống Triều Tịch chi sở hữu băng cơ ngọc cốt, có hiện giờ dung mạo cùng khí độ, đều là bởi vì vòng tay quan hệ. Nếu nàng đem vòng tay đoạt lấy tới, nếu là ăn vòng tay trung tiên thảo, nàng có phải hay không cũng có thể thân thể chuyển biến tốt đẹp. Có phải hay không cũng có thể có được so Tống Triều Tịch càng xuất sắc dung mạo. Tống Triều Nhan đột nhiên ngồi dậy, nàng rốt cuộc ngủ không nổi nữa, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy quái đản ngộng, nhưng đã coi ông trời ở vận mệnh chú định chỉ điểm chính mình, kia nàng liền không thể ngồi chờ chết, nàng muốn đem vòng tay đoạt lấy tới. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Nhan rửa mặt hảo, chưa thi bột nước liền đi lão thái thái trong phòng, nàng vội vàng lúc chạy tới, Tống Triều Tịch đang ở hầu hạ lão thái thái dùng trà, giơ tay gian tay trái tay háo rộng trượt xuống, lộ ra một đoạn bạch ngó sen dường như cánh tay, như vậy tinh tế da thịt quả thực không phải người bình thường có thể có, càng quan trọng là, kia nhỏ dài trên cổ tay bộ một cái thiếp vàng bạc vòng ngọc, đúng là nàng trong ngộng nhìn thấy cái kia. Tống Triều Nhan tim đập ra tốc, đi đến Tống Triều Tịch bên người, si ngốc giống nhau nhìn cổ tay của nàng, ánh mắt cuồng nhiệt. Tống Định Phương chạy nhanh đem Tống Triều Tịch ngăn ở phía sau. Bảo hộ bên ta đại tỷ tỷ. Nàng gà mái giả giống nhau tư thái xem đến Tống Triều Nhan thẳng nhíu mày, ngại Định Phương vướng bận, nàng không kiên nhẫn nói, Định Phương ngươi nhường một chút, ta cùng Tống Triều Tịch là thân tỷ muội, ngươi tránh ra một chút được không? Ta có lời muốn cùng tỷ tỷ nói. Định Phương nhíu mày, không vui, bĩu môi ủy khuất hề hề, đại tỷ tỷ, ngươi nói. Ngươi nói. Ngươi yêu nhất là ai? Ta cùng Tống Triều Nhan ai mới là người thích nhất muội muội? Tống Triều Tịch vi lăng, chỉ có thể vuốt nàng đuôi tóc thuần bao, đương nhiên là ngươi, ngươi như vậy đáng yêu, nàng sao có thể cùng ngươi so a? Đình Phương thỏa mãn, ôm tỉ tỉ eo, không quên ở tỉ tỉ ngực thượng cọ cọ, nói, đại tỉ tỉ ngực thật lớn hảo mềm. Ngực đại eo tế nữ hài tử, ai sẽ không thích đâu. Đình Phương đỏ mặt, vùi đầu đến thấp thấp. Tống Triều Nhan thiếu chút nữa nôn chết, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Tống Đình Phương. Nàng miễn cưỡng cười cười, Triều Tịch tỷ tỷ, ngươi này vòng tay còn rất tinh xảo, là ai đưa cho ngươi? Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt nói, là ta ở trong núi nhặt được. Tống Triều Nhan nhắc nhở chính mình không thể lộ ra sơ hở, nàng cười nói, tỷ tỷ, nếu là nhặt, này vòng tay hẳn là không đáng giá mấy cái tiền, cũng không biết vì cái gì, ta tựa hồ cùng này vòng tay còn rất có duyên phận, nhìn đến nó liền rất tưởng mang lên nhìn xem, tỷ tỷ ngươi có thể hay không đem vòng tay cởi ra làm ta mang thử xem. Tống Triều Tịch không nghĩ tới Tống Triều Nhan thế nhưng đã biết vòng tay sự, nữ chủ không hổ là nữ chủ, nguyên thư chung Tống Triều Nhan là ở Tống Triều Tịch sau khi chết mới lấy đi vòng tay, hiện giờ sinh sôi trước tiên 2 năm, có lẽ là bởi vì nàng xuất hiện thay đổi thư chung cốt truyện, nữ chủ cơ duyên trước tiên. Nhưng mà nàng không phải nguyên thân, cũng không chết được, Tống Triều Nhan muốn cướp đi vòng tay. Quả thực là nằm mơ. Tống Triều Tịch vuốt ve vòng tay, cười cười, theo lý thuyết ta là nên cởi ra cấp muội muội mang một mang, chỉ là cũng khéo. Ta cùng này vòng tay cũng đặc biệt có duyên, từ khi ta mang lên này vòng tay, liền thoát không xuống đâu. Người có duyên ta cũng có duyên, ai còn nói bất quá ai a? Lão thái thái chỉ cảm thấy Tống Triều Nhan hôm nay có chút kỳ quái, Tống Triều Nhan thân thể không tốt, nàng liền chuẩn Tống Triều Nhan không cần lại đây thỉnh an. Tống Triều Nhan hôm nay tới là tới, tiến vào lại không chào hỏi, mất lễ nghĩa liền tính, còn thần sắc hoảng hốt. Lão thái thái nhàn nhạt hỏi, dùng xà bông thơm sát tay cũng vô dụng. Vô dụng, các loại phương pháp đều thử qua. Này vòng tay nhận chủ, kỳ quái thử. Lão thái thái gật gật đầu, thì ngọc chú trọng chính là duyên phận, nếu Tống Triều Tịch cùng này vòng tay có duyên phận, kia đó là người khác đoạt không đi, ai ngờ Tống Triều Nhan vội la lên, tỷ tỷ, ta vòng tay trích không xuống dưới đều là Tùng Chi hỗ trợ, ta đây liền làm Tùng Chi giúp ngươi trích thử xem. Tống Triều Tịch cấp lão thái thái đệ khăn lông, không mặn không nhạt mà hồi, liền không nhọc muội muội phiền lòng, này vòng tay ta thử thích, nếu trích không xuống dưới đã nói lên cùng ta có duyên. Tỷ tỷ, ta kia có rất nhiều đẹp vòng tay, mỗi người thiên kim khó cầu, ta lấy ta tốt nhất vòng tay cùng tỷ tỷ đổi, tỷ tỷ xem được không? Lão thái thái nhướng mày, trong lòng cảm thấy không đúng, Tống Triều Nhan cũng không phải là sẽ có hại tính tình, lúc trước vì cùng Đỉnh Phương đoạt vòng tay đoạt đồ trang sức, trang bệnh trang đáng thương, thật vất vả được đến bảo bối, như thế nào liền chịu dễ dàng lấy ra tới cùng Tống Triều Tịch đổi như vậy cái vòng tay. Tống Triều Tịch không nghĩ cùng nàng nói nhảm nhiều, nàng từ trước bên ngoài kinh thương, cùng nam nhân giao tiếp nhiều. Luôn luôn có một nói một, nhất không mừng quanh co lòng vòng, liền không khách khí nói, ta này vòng tay không đáng giá tiền, ta là tỷ tỷ, như thế nào có thể làm muội muội lấy tốt nhất vòng tay tới đổi. Tống Triều Nhan vui vẻ, không có việc gì, ta không thèm để ý. Ngươi không thèm để ý ta để ý, ngươi là nghe không hiểu lời nói sao. Ta này nơi nào là ở khiêm tốn. Ta rõ ràng chính là ở nói cho ngươi, làm ngươi đừng tới phiền ta, tay của ta vòng chính là lại kém, kia cũng là của ta, ngươi lại hảo kia cũng là của ngươi. Muội muội ngươi thật là bị mẫu thân sủng hư, sáng sớm lại đây thỉnh an, mãn nhà ở trường bối, ngươi lại liền câu vấn an đều không có, đây là cái gì lễ nghĩa? Tống Triều Nhan sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện Lam thị, Tạ thị, Đình Phương, còn có nhị phòng Di nương hài tử đều ở. Lão thái thái thần sắc không vui, Tống Triều Tịch đang ở hầu hạ nàng, Tống Triều Nhan cuồng nhiệt thối lui, mới phát hiện rất nhiều chính mình trước kia chưa bao giờ chú ý quá chi tiết, tỉ như thuyết minh minh tống triều tịch trở về không lâu, hầu hạ lao thái thái lại giống làm vô số lần, đem lão thái thái yêu thích đắn đo thật sự chuẩn, nghiêm nhiên là hầu phủ đích. Nữ diễn xuất, mà chính mình mới vừa rồi mất lễ nghĩa, hành động ở tống triều tịch làm nổi bật hạ, đảo giống cái thiếp thất sinh thứ nữ. Nàng cổ họng căng thẳng, không cam lòng mà hành lễ, triều nhan hỏi tổ mẫu, thẩm thẩm, tỷ tỷ ăn. Lão thái thái huy xuống tay, người thân mình luôn luôn không tốt, như thế nào hôm nay nhớ tới thỉnh an. Tống triều nhan nhu nhu trả lời, tổ mẫu, triều nhan có điểm tưởng ngươi, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lão thái thái biết nàng bất quá là nói câu dễ nghe lời nói, nhưng này dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đau đến đại, liền hòa hoãn sắc mặt, cười, nhan tỷ nhi có tâm, tỷ tỷ ngươi vòng tay tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng nàng chính mình không muốn đổi, liền thôi đi. Nàng thế nhưng không đề cập tới tống triều tịch nói chuyện khó nghe sự, tống triều nhan thấy vậy đường đi không thông, chỉ có thể tạm thời không đề cập tới. Sau giờ ngọ, thẩm thị nghe nói tống triều nhan lại bị bệnh, vội vã chạy đến hành vũ huyện. Tống triều nhan sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, không có gì tinh thần. Nơi nào không thoải mái? Tống triều nhan rũ mắt nói, mẫu thân, ta thật sự thực thích tỷ tỷ vòng tay, kia vòng tay lại không đáng giá tiền, chỉ cần tỷ tỷ đem vòng tay tặng cho ta, ta tâm tình hảo, bệnh liền sẽ hảo lên. Mẫu thân ngươi đau nhất ta, ngươi giúp ta cùng tỷ tỷ nói, làm nàng đem vòng tay nhường cho ta đi, ta nguyện ý lấy gương lược chung sở hữu vòng tay cùng nàng trao đổi. Thẩm thị vừa nghe lại khí tới rồi, bất quá là một cái vòng tay, nàng đương tỷ tỷ nhường cho ngươi lại như thế nào? Thế nhưng đem ngươi cấp khí bị bệnh, còn muốn ngươi lấy toàn bộ gương lược vòng tay cùng nàng đổi. Này không phải thành tâm tưởng chiếm ngươi tiện nghi sao? Ta đây liền đi tìm nàng. Nàng nổi giận đùng đùng vọt tới tống triều tịch trong việc khi, Thanh Trúc cùng Đông Nhi chính một tả một hữu cấp tống triều tịch lột xào hạt rẻ, tống triều tịch híp mắt ăn chính hương, vừa ăn biên ngồi ở trong viện xem nảy mầm hoa sen hạt giống, gió nhẹ thổi đến nàng sợi tóc khẽ nhúc nhích, xứng với kia trương tươi đẹp mặt, quả nhiên là điệt lệ động lòng người. Nhìn đến nàng, tống triều tịch tay chống cằm, cười cười, u, cái gì phong đem mẫu thân cấp thổi tới. Thẩm thị sửng sốt, mặc danh cảm thấy chính mình bị châm chọc đâu. 18, chương 18. Tống triều tịch mới vừa nhai xong vài miếng tiên thảo, nàng vốn định tỉnh cấp dung cảnh dùng, nhưng nàng không biết chính mình khi nào có thể ra phủ, liền hái được vài miếng ăn ăn, tiên thảo mỹ dung công hiệu rất là lợi hại, nàng chính mình đều cảm thấy da thịt bạch sáng lên, trong sáng quánh bạch, tựa no đủ chân châu. Nàng đem tiên thảo đương đồ ăn vặt ăn, dùng tay háo chống đỡ lại ném vài miếng để vào trong miệng. Thẩm thị nhìn nàng hâm mộ không thôi, nàng cùng Tống Phong Mậu làn da đều không tính là hảo, Tống Triều Nhan làn da từ danh y để điều trị một đoạn nhật tử, lại dùng lưu ly các tốt nhất hộ da thánh phẩm, cũng mới bảo dưỡng đến như vậy, nhưng Tống Triều Tịch ăn mặc chi phí đều so Tống Triều Nhan kém không ít, cô nãi nãi da nhật tử lại không hảo quá, nhưng nàng làn da vì cái gì tốt như vậy. Càng kỳ quái chính là, Tống Triều Tịch này lười nhác phong lưu bộ dáng, đảo như là nam nhân giống nhau, làm bên cạnh hai cái hầu hạ nha hoàn xem đỏ mặt. Thẩm thị trong lòng về điểm này khí bị loại này kỳ quái cảm hòa tan, nghĩ đến nàng cùng Tống Triều Nhan như hoa, nghĩ đến về sau muốn lấy tâm đầu huyết, khó tránh khỏi sinh ra một tia chột dạ tới. Triều Nhan thích ngươi vòng tay, ngươi cho nàng chính là, ta đã sớm giáo dục quá ngươi, đừng chuyện gì đều phải cùng muội muội tranh, đương tỷ tỷ muốn cho muội muội. Tống Triều Tịch nghe cười, ta còn tưởng rằng mẫu thân là tới xem Triều Tịch đâu, chưa từng tưởng, mẫu thân lại là vì muội muội tới. Nay đảo làm thẩm thị có vài phần ấy nấy, nàng xác thật đối này nữ nhi không đủ yêu thương, khả nhân tâm đều là thiên, nàng đánh tiểu liền không quá thích cái này có chủ ý đại nữ nhi, này cũng không phải nàng có thể khống chế. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi tỉ muội mất hòa khí, người một nhà tổng muốn tề tề chỉnh chỉnh, lẫn nhau khiêm nhượng mới hảo. Tống triều tịch nghe được nhấp môi cười, lại không vội mà phản bác, chỉ nói, mẫu thân nói đúng, người một nhà chính là người một nhà, nếu là lẫn nhau tính kế, lẫn nhau so đo liền thật sự không thú vị. Thẩm thị tổng cảm thấy nàng ý có điều chỉ, nên huyết một chuyện nàng không có khả năng trước tiên biết được. Thẩm thị nhíu mày, triều nhan bởi vì quá thích cái này vòng tay, bị bệnh trên giường. Tống triều tịch trừng lớn đôi mắt. Rõ ràng kinh ngạc, quá thích một thứ liền bị bệnh trên giường. Mẫu thân, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái bệnh, nàng may mắn là thích ta này vòng tay, nếu là thích trên đường cái nào nam nhân, nhân ra lại chướng mắt nàng, nàng trở về một bệnh không dậy nổi, nói ra đi sẽ chọc người nhạo báng. Thẩm thị phải vì Tống Triều Nhan biện giải, Triều Nhan sao có thể như vậy hoa si. Nhưng Tống Triều Tịch nói đến giống như cũng không có gì vấn đề, nàng nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Tống Triều Tịch nhấp khẩu trà, lại lười thanh nói, này vòng tay không phải ta không nghĩ làm, là căn bản trích không xuống dưới. Trích không xuống dưới. Là, nếu muốn hái xuống cần thiết tạp nát này vòng tay, bằng không ta tạp nát nhường cho muội muội, muội muội muốn thật là thích, liền đi tìm người một lần nữa tu bổ một chút đeo. Thẩm thị nghe được một bụng khí, vòng tay tạp nát nào còn có mỹ cảm. Liền tính có thể tu không tốt, kia cũng là dùng hoàng kim chờ tài liệu bao biên, mất ngọc linh khí, tục khó gian nổi, ai muốn một cái nát vòng tay. Thẩm thị nghe được ra nàng là ở áp chế chính mình, rồi lại lấy nàng một chút biện pháp không có, chỉ có thể thở phì phì mà đi rồi. Tống Triều Nhan nghe nói cũng trầm mặc xuống dưới, Tống Triều Tịch thế nhưng chịu tạp toái. Nói cách khác nàng hẳn là không biết này vòng tay cách dùng. Nàng đương nhiên không thể làm vòng tay vỡ vụn, việc này chỉ có thể tưởng khác biện pháp. Chỉ là không biết này vòng tay tiên thảo có bao nhiêu đại hiệu dụng, liền tính trị không hết bệnh, an có thể làm người băng cơ ngọc cốt với nàng mà nói cũng đủ. Tống Triều Nhan nguyên tưởng rằng bắt lấy này vòng tay không phải cái gì việc khó, Tống Triều Tịch vừa trở về không lâu, ở trong phủ thế yếu, chỉ cần tìm cái nha đầu lẫn vào Tống Triều Tịch sân kia này vòng tay trộm ra tới đó là, nhưng nàng tìm mấy cái nha đầu đi thám thính tình huống, lại phát hiện, nho nhỏ một cái sân, thế nhưng cùng tường đồng vách sắt giống nhau, bất luận là Đông Nhi vẫn là Thanh Trúc, đều xúi dục không xuống dưới, hơn nữa người khác nhắc tới Tống Triều Tịch, này hai người, liền giữ gìn lợi hại, còn động bất động liền mặt đỏ, xem ngoại viện nha đầu mắt đều thẳng. Quay đầu lại bẩm báo Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan bị tức giận đến không nhẹ, Tống Triều Tịch mới trở về bao lâu. Liền đem hạ nhân thu thập dễ bảo. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực, có thể làm này đó bọn hạ nhân các đối nàng trung thành và tận tâm. Tống Triều Nhan nhiều phiên thủ đoạn, lại bắt không được cái này vòng tay, trong lòng cũng có chút cấp. Từ trước nàng lo lắng Tống Triều Tịch không đáp ứng lấy huyết sự, hiện giờ lại lo lắng Tống Triều Tịch không đáp ứng vòng tay sự. Như thế nào mới có thể đã vây khốn Tống Triều Tịch lấy huyết, lại có thể bắt được vòng tay đầu. Thẩm thị tưởng đem Tống Triều Tịch gả vào dễ dàng khống chế nhân ra, nàng tưởng thuận lợi lấy huyết, tất nhiên sẽ đưa tới Tống Triều Tịch ghi hận, Tống Triều Tịch càng không thể đem kia vòng tay cho chính mình. Một khi Tống Triều Tịch tảng khởi cái này vòng tay, nàng tưởng lại tìm được vòng tay đó là khó càng thêm khó. Vẫn là muốn đặt ở chính mình trước mắt nhất yên tâm, rốt cuộc đây là quan hệ đến nàng mệnh, cùng nàng nửa đời sau thân thể dung mạo đại sự. Như thế nào mới có thể đem người đặt ở trước mắt? Tính đến tính đi, vẫn là chỉ có kia một cái biện pháp, làm Tống Triều Tịch thay thế chính mình gả cho Dung Hằng. Tống Triều Nhan nguyên bản lòng tràn đầy không muốn, sợ bọn họ sẽ sinh ra cảm tình, nhưng nàng vốn là thân thể không tốt, liền tính gả vào quốc công phủ cũng không có khả năng bằng này thân mình sinh hài tử. Đến lúc đó nàng thân thể không tốt, nhị phòng liền Dung Hằng một cái huyết mạch, tất nhiên sẽ vì Dung Hằng nạp thiếp khai chi tán diệp, nàng không con, không có ngăn trở tư bản. Cùng với như vậy chi bằng làm Tống Triều Tịch gả qua đi thế chính mình sinh cái hài tử, nàng cùng Tống Triều Tịch lớn lên giống nhau, sinh hài tử tất nhiên cũng cực kỳ tương tự, vạn nhất chính mình về sau liền tính trị hết cũng không thể sinh hài tử, có Tống Triều Tịch đứa nhỏ này củng cố thế tử phu nhân địa vị, với nàng chỉ có lợi không có hại. Chờ nàng thân mình chưa khỏi trừ bỏ Tống Triều Tịch, hết thể liền sẽ trở về quỹ đạo. Đến lúc đó nàng đã có hài tử, lại có thế tử phu nhân tôn quý, càng có thể được tới tay vòng. Chẳng phải là một hòn đá trúng mấy con chim. Tống Triều Nhan càng muốn liền càng cảm thấy là có chuyện như vậy, vòng tay nàng có thể không đội, tả hữu đều là chính mình, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, việc cấp bách là muốn đem Tống Triều Tịch trộm vào chính mình trong lòng bàn tay. Chỉ là, nàng vẫn là rất muốn cái kia vòng tay, biến mỹ dụ hoặc quá lớn, giống có nghiện giống nhau, chỉ cần nàng nghĩ đến chính mình có thể đẹp như thiên tiên, liền hận không thể tối nay liền nhảy vào Tống Triều Tịch trong viện, đem kia vòng tay cướp về. Tống Phong Mậu hôm nay nghỉ tắm gội, dựa theo hầu phủ quy củ, hôm nay hầu phủ mọi người muốn cùng nhau dùng cơm, phòng bếp lớn từ buổi sáng liền bắt đầu chọn mua chuẩn bị, bởi vì nhân thủ không đủ, mấy cái phòng bếp nhỏ người cũng bị kêu đi làm giúp đỡ. Đây là Tống Triều Tịch hồi phủ sau, lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy cùng nhau dùng cơm, hạ trạng và khi, nàng trang điểm trải chuốt một phen, liền ngáp một cái chiều đại đường đi. Trong đại đường ngồi đầy người. Tống Triều Tịch xa xa nhìn đến một cái mặt mày thanh tuấn trung niên nam nhân ngồi ở lao thái thái bên tay phải ghế bành thượng, hắn xuyên một kiện màu xanh đen hàng lụa áo xuông, thêu thùa đoàn đùng, tuy rằng có chút tuổi, lại như cũ cao gầy, không giống giống nhau nam nhân thân thể mập ra, Tống Triều Nhan cùng Tống Gia Lương đang đứng ở hắn phía sau, không biết Tống Triều Nhan làm nũng nói gì đó, hắn đông nhiên mặt lộ vẻ ý cười, đầy mặt yêu thương không giống. Lam bộ, giống như cảm giác được Tống Triều Tịch nhìn chăm chú, hắn nhìn qua, thần sắc bình đạm hờ hững. Thế nhưng giống đang xem cái người xa lạ, không có gì quá lớn phản ứng, kia một khắc Tống Triều Tịch lần đầu tiên khắc sâu cảm giác được chính mình bị xa lánh ở cái này ra ở ngoài. Nàng hướng phía trước đi rồi vài bước, thần thái đồng dạng đạm nhiên, lễ nghĩa lại chu toàn mà hành lễ. Triều Tịch cấp tổ mẫu, đại bá, thầm thầm, phụ thân, mẫu thân thỉnh an. Nàng rõ ràng chọn không ra một chút sai, nhưng Tống Phong Mậu chính là cảm thấy có chút không đúng, Tống Triều Tịch lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không cảm thấy kinh ngạc kinh hỉ liền tính, còn đem hắn xen lẫn trong liên can người cùng nhau kêu, thật giống như hắn cùng mặt khác trưởng bối không có gì bất đồng. Tống Phong Mậu đống nhiên minh bạch Thẩm Thị cảm thụ, bọn họ không đem Tống Triều Tịch để vào mắt, nhân ra giống như cũng không đem bọn họ đương hồi sự, dù sao cũng là ở triều làm quan người, trong nháy mắt dao động cũng không có phản ứng ở trên mặt, hắn đạm thanh nói, nếu trở về, liền phải hảo hảo nghe trưởng bối nói, thiết không thể tùy hứng vô cớ gây rối. Tống Triều Tịch không ra tiếng, cứ như vậy túi đầu duy trì túi chào tư thế, rõ ràng một câu không ứng, nhưng nàng thái độ kính cẩn nghe theo, một chút chọn không làm lỗi tới, ở người ngoài xem ra, đảo như là sợ phụ thân trách cứ, sợ tới mức liền mạnh miệng cũng không dám nói. Tống Phong Mậu nhíu mi, hắn tổng cảm thấy Tống Triều Tịch không trả lời, là bởi vì lười đến ứng đối, là bởi vì nàng trong lòng không cho là đúng. Đang muốn răn dạy, ngồi ở lao thái thái bên trái Tống Nguyên Trung mặt lộ vẻ ôn hòa, cười ha hả nói, Dương Châu khí hậu quả nhiên giữa người, Triều Tịch nhưng thật ra sinh thực hảo. Hắn không lo quan, ngày thường ăn chơi đàng điếm, nói chuyện không lớn không nhỏ quán, nói lời này chỉ là thuần túy biểu đạt chính mình đối chất nữ dung mạo khen, lại chưa từng tưởng, Tống Triều Tịch cùng Tống Triều Nhan lớn lên giống nhau, khen Tống Triều Tịch sinh đến hảo, còn không phải là đang nói Tống Triều Nhan sinh không tốt. Cố tình hắn là đại ca, lao thái thái nhi tử lại không nên thân, kia cũng là lao thái thái trong lòng bảo, tuy là Tống Triều Nhan sắc mặt trắng bệnh, Thẩm Thị trong mắt bốc hỏa, Tống Phong Mậu nhíu mày đầu, lao thái thái lại một câu không nói. Tống Tung Minh nhìn về phía Triều Tịch buông xuống mặt mày, trong lòng một nắm, cái này muội muội quá cẩn thận chặt chẽ chút, chẳng sợ không phải ở trong nhà lớn lên, nhưng nàng là hầu môn đích nữ, là này trong phủ trưởng tỷ, cần thiết như vậy ẩn nhận chu toàn. Đình Phương sang năm cũng muốn cập kê, lại còn giống cái hài tử, tưởng cái gì nói cái gì, chẳng lẽ Tống Triều Tịch tình cảnh thật sự này phiên gian nan. Lam Thị cùng Tống Đình Phương ở phía sau nhẫn cười, Đình Phương lôi kéo lao thái thái làm nũng, tổ mẫu, mau kêu Triều Tịch tỷ tỷ miễn lễ đi, tỷ tỷ thân mình nhu nhược, chịu không nổi như vậy khổ. Tống Phong Mậu một lời khó nói hết, nhịn không được ngắm mắt Tống Triều Tịch kia trong trắng lộ hồng màu da, cái này kêu nhu nhược. Chỉ sợ khắp thiên hạ cũng tìm không ra so nàng càng khỏe mạnh người. Con thứ hai nghỉ tắm gội, đại nhi tử cũng khó được không ra đi ăn chơi đàng điếm, hai cái nhi tử đều ở, lão thái thái tâm tình không tồi, cười ha hả nói, Triều Tịch mau miễn lễ, đến tổ mẫu bên này. Tống Triều Tịch đã đứng tới, ngồi vào vị trí sau, nàng cười chạm một bên cấp lão thái thái đệ khăn lông. Trường hợp này con dâu chính là ngồi không được, đến hầu hạ hảo bà mẫu, cấp bà mẫu chia thức ăn, chờ bà mẫu lên tiếng mới có thể ngồi đến. Thẩm Thị cùng Lam Thị đứng ở lao thái thái phía sau, tuy là hầu hạ quán lao thái thái các nàng, làm khởi sự tới cũng không bằng Tống Triều Tịch thỏa đáng. Tống Triều Tịch sắc mặt bình đạm, thần sắc không hốt hoảng chút nào, đêm này nhà cao cửa rộng đích nữ thân phận đắn đo chính vừa lúc, chính là lễ nghĩa chu toàn. Lam Thị đứng ở bên người nàng, cũng mặc danh có loại ảo giác, dường như chính mình nên trở thành làm nền, cấp Tống Triều Tịch trợ thủ. Tống Triều Nhan rất ít hầu hạ lao thái thái, hiện nay có tâm biểu hiện một phen lại căn bản cắm không thượng thủ. Ngược lại cuống chân cuống tay, thiếu chút nữa đánh nghiêng chung trà, rụt rè lại xấu mặt, vừa thấy chính là trước kia chưa làm qua. Lam Thị cười, Nhan tỷ nhi nuông chiều từ bé, làm không quen loại sự tình này, liền phóng làm Thẩm Thẩm đến đây đi. Tống Triều Nhan cắn cắn môi, biết Lam Thị ở nhằm vào chính mình, ủy khuất nói, ta chỉ là tưởng cấp tổ mẫu tận hiếu. Nhan tỷ nhi nếu muốn tận hiếu, cơ hội nhiều đi, hiện nay hầu hạ người nhiều, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Ý tứ là này không có phương tiện ngươi biểu hiện. Tống Triều Nhan có chút năng kham, vùi đầu ngồi xuống. Tống Phong Mậu nhăn nhăn mày, nguyên tưởng rằng Tống Triều Tịch chính là Thẩm Thị trong miệng vô cớ gây rối không hiểu lễ nghĩa người, nhưng hôm nay đánh giá, lại cảm thấy này nữ nhi một chút sai lầm không có, toàn bộ kinh thành khuê nữ kéo qua tới, cũng không thấy đến có thể tìm ra so nàng bộ dáng lễ nghi đều chọn không làm lỗi người. Muốn thật lại nói tiếp, Tống Triều Tịch có thể so Tống Triều Nhan xuất sắc rất nhiều, khó trách Thẩm Thị sẽ có nguy cơ cảm. Rượu bưng lên, phòng bếp tới lời nói. Nói đây là Dương Châu tới rượu thuốc, có dưỡng sinh chi hiệu, Tống Nguyên Trung ăn chơi đàng điếm quán, nghe xong một ít tiểu đạo tin tức, không khỏi nói, Dương Châu tân tấn nhà giàu số một thập phần thần bí, nghe nói hắn phú khả địch quốc, lấy dược liệu lập nghiệp, đây là hắn điều chế rượu thuốc, hiện giờ sẽ tiên tiểu lâu đang ở bán, uống lên có thể cường thân kiện thể, có bổ dưỡng công hiệu, thập phần khó được. Sẽ tiên tiểu lâu là trong kinh số một số hai tiểu lâu, có gần trăm gian phòng, sẽ tiên tiểu lâu tân rượu ở bên ngoài là tuyệt đối uống không đến. Lão thái thái nghe được Dương Châu, thập phần mẫn càng hỏi, làm dược liệu lập nghiệp. Dược liệu khẳng định kiếm không được đại lợi tức, hiện giờ hắn lấy phiến muối là chủ nghiệp, nghe nói này rượu thuốc nam nữ toàn nghi, mẫu thân ngài cũng uống một ly nếm thử. Tống Nguyên Trung cười cấp lão thái thái rót rượu, lão thái thái hôm nay cái cao hứng, lại nghe nói kia dược liệu thương nhân là phiến muối, trong lòng khoan khoái một ít, liền cười nhậm nhi tử cho chính mình rót rượu. Một bên Tống Triều Tịch nhịn không được hút hút cái mũi, này rượu thơm quá à, nàng đối này hương vị lại quen thuộc bất quá, rốt cuộc này rượu thuốc phối phương vẫn là nàng điều ra tới, không nghĩ tới Dượng thế nhưng đem sinh ý làm tới kinh thành. Có chút nhật tử không gặp, nàng thậm chí không biết Dượng đã là Dương Châu nhà giàu số 1. Tống Triều Tịch ra cửa, đông nhiên nhìn đến hành lang chỗ ngoặc chỗ có cái thân ảnh nhìn quen mắt, nàng cho rằng chính mình hoa mắt, đi lên đi đó là sửng sốt, Trần Thúc. Trần Kim Trung 30 dư tuổi, ăn mặc hàng lụa đồng tiền văn áo xuông, một chương bánh bao thịt dường như phao đã phát mặt, xem người tự mang ba phần ý cười, chợt vừa thấy giống cái cười khanh khách Phật Di Lặc, Tống Triều Tịch vui vẻ, Trần Thúc, ngài như thế nào tới? Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt đâu. Trần Kim Trung là Dượng thủ hạ quản sự, rất được Dượng coi trọng, Tống Triều Tịch từ trước thường xuyên cùng hắn đi sinh ý. Trần Kim Trung cười tủm tỉm nói, tiểu thư ngài rời đi sau, phu nhân tưởng ngài tưởng bị bệnh một thời gian, sau lại nàng khiến cho lão gia đem sinh ý dịch tới kinh thành, nói muốn ly ngươi gần một chút, hiện giờ kinh thành mấy nhà tiểu lầu dùng đều là ngài phối phương rượu thuốc, lão gia cũng gần như lũng đoạn kinh thành dược liệu cung ứng, lần này có đưa rượu cơ hội, ta liền tới đây muốn nhìn một chút ngài. Tống Triều Tịch trong lòng ấm áp, ta thực hảo, làm Dượng cô mẫu cứ việc yên tâm. Ta sẽ cho lão gia viết thư, đúng rồi, lão gia lần trước gửi thư khi nhắc tới quá, nói là rượu thuốc doanh số không tồi, kêu ngài có rảnh đi ta kia đem phân thành cấp chi đi, trộm nói cho ngài, gần nhất rượu doanh số mở ra, ngài ít nhất có thể lấy vài vạn lượng đâu. Tống Triều Tịch bật cười, nàng cho rằng Dượng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật đúng là tính toán cho nàng phân thành. Ngay gần đây nhập hạ, đại tiểu thư nhưng có tân rượu thuốc phối phương. Tống Triều Tịch đương nhiên là có, nàng kiếp trước ở quan ngoại cùng thân sinh phụ thân cùng nhau sinh hoạt, đều là chính mình đủ rượu, rượu thuốc dược thiện phương diện này nàng nhất lành nghề. Ta đem phương thuốc viết xuống tới cấp ngài. Hiện tại không có phương tiện, ta quay đầu lại làm người tới lấy đi. Hai người nói tốt thời gian, Tống Triều Tịch mới đáp ứng rồi. Bên này, sau khi ăn xong đám người tan, Tống Phong Mậu lưu lại bồi Lao Thái Thái dùng trà, hai mẹ con uống lên mấy chén, hắn mới hỏi, mẫu thân cảm thấy Triều Tịch như thế nào? Lão Thái Thái cười cười, đem cắt châu diêu thiêu chế hắc men gốm chung trà giao cho nha hoàn, mới nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình có đứa con gái này. Tống Phong Mậu ngượng ngùng, Tống Triều Tịch trở về mấy ngày này, hắn chưa từng nhận người tới gặp, xác thật cũng là không coi trọng, hai tử đều trường giống nhau, xem Tống Triều nhan liền có thể tưởng tượng Tống Triều Tịch trông như thế nào, không cần thiết riêng đưa tới xem. Nhưng mới vừa rồi hắn bỗng nhiên ý thức được, Tống Triều Tịch cũng là cập kê người, xem Tống Triều Tịch bộ dáng lễ nghi đều không kém. Nếu là có thể tìm cái cạnh cửa cao nhân ra, tất nhiên sẽ đối hầu phủ hữu ích, với chính hắn cũng cực có trợ giúp. Ngươi đảo có thể tưởng minh bạch, so ngươi tức phụ xem đến khai, ta vốn muốn đem Triều Tịch gả vào Dung Quốc công phủ, nề hà ngươi tức phụ không muốn, phải gả Triều Nhan, Triều Nhan thân thể ngươi là biết đến, ta chỉ sợ nàng chịu không nổi này phân vinh quang. Tống Phong Mậu cũng như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc đau Tống Triều Nhan mấy năm nay, nàng đã ái mộ Dung Hằng, tổng không thể chia rẽ các nàng. Mẫu thân ngài ý tứ là ta già rồi, ta ý tứ ngươi tức phụ chưa chắc đồng ý, nhưng ta còn là câu nói kia, mọi việc lấy hầu phủ ích lợi làm trọng, chỉ có hầu phủ vinh quang bảo vệ, ngươi cùng ngươi hậu thế mới có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Tống Phong Mậu gật gật đầu, hắn bồi Lao Thái Thái trò chuyện vài câu, liền trở về phòng, đi ngang qua Tạ Thị Sơn, hắn bước chân dừng lại, chần chờ một lát, cuối cùng xoay người đi thẩm thị trong phòng. Tống Triều Nhan đang xem Tống Gia Lương viết tự, Tống Gia Lương không kiên nhẫn tỉ tỉ quản chính mình, ôm thẩm thị làm lũng thuyết minh ngày lại viết. Hắn không nói đạo lý, lại quán sẽ chơi xấu, viết sai tự cũng không muốn sửa đúng. Tống Phong Mậu đứng ở ngoài cửa xem đến mày thằng nhăn, ngồi xuống liền phải kiểm tra hắn công khóa. Tống Gia Lương nơi nào có thể kinh được phụ thân kiểm tra. Mới đầu còn có thể ứng phó một vài, chỉ chốc lát liền rủi rẻ. Tống Phong Mậu thấy hắn công khóa không tốt, giận dữ. Tống Triều Nhan chạy nhanh ngăn đón, phụ thân, đệ đệ hắn còn nhỏ, ngại nhưng đừng bị thương hắn. Còn nhỏ, hắn không biết đọc sách, lại biết thu nha hoàn. Chính mình hài tử rất cũng không biết, liền này ngươi còn che chở hắn. Tống Triều Nhan sửng sốt, không thể tin được mà nhìn về phía thẩm thị vội vàng nói, ta đã phạt quá hắn quỳ mấy ngày từ đường, sao kinh thư cấp kia hài tử siêu độ, việc này lại nói tiếp cũng không phải Lương Ca Nhi sai, là kia nha hoàn tâm tư bất chính, thông đồng chủ tử, ngươi cũng không thể trách lầm Lương Ca Nhi. Tống Phong Mậu nơi nào không biết nàng quán hài tử, nếu không phải Lao Thái Thái nhắc tới hắn thậm chí không biết nhà mình ra như vậy sự, liền thở dài một tiếng. Liền hắn như vậy, nơi nào có thể trông cậy vào hắn tập tước. Thẩm thị hừ một tiếng, Tống Gia Lương trông cậy vào không thượng, chẳng lẽ Tạ Nên Thu sinh Tống Trình Dục là có thể trông cậy vào thượng. Không nói hắn con vợ lẽ thân phận, liền tính con vợ cả lại có ích lợi gì. Không phải là cái người quẻ sao. Cả ngày đại ở trong phòng không ra khỏi cửa, người như vậy có thể có cái gì đại tiền đồ. Nàng cũng không tin người quẹ còn có thể đứng lên. Chỉ cần Tạ Nên Thu bên kia không trông cậy vào, Tống Gia Lương lại kém lại có quan hệ gì. 19, chương 19. Tống Triều Nhan vội vàng trấn an, cấp Tống Phong Mậu bưng trà, lại cấp Tống Gia Lương đưa mắt ra hiệu, Tống Gia Lương chạy nhanh ôm thư chạy. Tống Phong Mậu lại hỏi nàng cùng Dung Hằng hôn sự, theo lý thuyết lệnh của cha mẹ lời người mai mối, loại sự tình này cha mẹ quyết định liền hảo, căn bản không cần phải cùng con cái nói, nề hà Tống Phong Mậu đau cái này nữ nhi. Nữ nhi từ nhỏ thân thể không chuyện tốt sự không hài lòng, hắn hy vọng nữ nhi hôn sự có thể hợp nàng tâm ý. Tống Triều Nhan muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nói, phụ thân, nữ nhi. Nàng trong mắt rưng rưng, như là bị cực đại bị khuất, Tống Phong Mậu đau lòng hỏng rồi, ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía thẩm thị thở dài một tiếng, lúc này mới đem sự tình trải qua nói ra, nghe nói muốn cứu Tống Triều Nhan mệnh cần thiết muốn lấy Tống Triều Tịch tâm đầu huyết, hắn trầm mặc một lát, nếu là từ trước hắn khẳng định không chút do dự đáp ứng. Người đều là bên vực người mình, nếu chú định chỉ có thể sống một cái, hắn đương nhiên là nguyện ý chính mình yêu thương cái này. Sống sót, nhưng hôm nay hắn cùng Lao Thái Thái đạt thành chung nhận thức, muốn đem Tống Triều Tịch gả hảo nhân ra, giúp đỡ hầu phủ, Tống Triều Nhan lại đại, cũng không hơn được nữa hầu phủ ích lợi, đây là Lao Thái Thái mới vừa rồi công đạo. Tống Phong Mậu chỉ nói lại ngẫm lại, Tống Triều Nhan biết, hắn cùng Lao Thái Thái đều không dễ dàng mềm lòng, cần thiết có ích lợi nhưng đồ mới được, ra thẩm thị sơn. Tống Triều Nhan khẽ cắn môi nhìn về phía đỉnh đầu ánh trăng, Tống Phong Mậu để lộ ra tin tức nàng tái minh bạch bất quá, phụ thân cùng tổ mẫu đều xem trọng Tống Triều Tịch, tưởng từ thân thể khỏe mạnh, lại sẽ vì người xử thế Tống Triều Tịch đi giúp đỡ hồi phủ, nàng không nên oán giận, mỗi cái thế gia đều là như vậy xử sự, nàng có thể gả cho người mình thích, đã là Lao Thái Thái đối nàng nhân tử, chỉ là, nàng không chỉ có muốn tình yêu, còn muốn tồn tại. Đồng Lao Phu Nhân cũng không có lập tức đáp lời cấp quốc công phủ. Dung Hằng tự nhiên không biết, Đồng lão phu nhân cho hắn tương thượng Tống Triều Tịch, hắn hôm nay nhận được tin tức, nói là Tống Triều Tịch muốn gặp hắn, hắn ở Tống Tung Minh hiểm hộ hạ lấy thảo luận học vấn danh nghĩa tiến hồi phủ, thấy Tống Triều Nhan. Lần trước bị Tống Triều Tịch mắng xong lúc sau, Dung Hằng liền không quá nguyện ý tới quốc công phủ, thấy Tống Tung Minh đều so từ trước thiếu, hắn mỗi ngày lưu tại trong phủ, trừ bỏ đọc sách chính là đi xem phụ thân, khả năng cho phép mà ở phụ thân mép giường tận hiếu. Triều Nhan, ngươi tìm ta có việc? Dung Hằng nhìn về phía ăn mặc hạnh hoàng sắc tố mặt trang hoa áo ngoài Tống Triều Nhan, nàng vốn là nhu nhược, xuyên loại này nhan sắc quần áo giống ven đường một đóa nhan sắc đẹp tiểu hoa, không có bất luận cái gì công kích tính, ôn nhu lại dễ dàng khống chế, ngươi vĩnh viễn không cần đi đoán nàng tâm tư, bởi vì nàng tâm tư đều ở trên người của ngươi, quá dễ dàng đoán được. Hắn vẫn luôn cho rằng người như vậy nhất thích hợp chính mình, lại không cách nào phủ nhận, hắn hiện giờ xuyên thấu qua này trường lớn lên giống nhau như lúc mặt, phảng phất thấy được một cái khác tươi sống linh hồn. Theo đạo lý, hắn không nên cùng Tống Triều Nhan đi thân cận quá, chỉ là Tống Triều Nhan thân mình không tốt, lúc trước hắn vì đậu Tống Triều Nhan vui vẻ, thường xuyên đưa một ít ngoạn ý nhi tiến vào, hai người gặp mặt số lần so người bình thường nhiều một ít. Nhưng này không đại biểu hắn không biết, như vậy là không hợp lễ nghĩa. Tống Triều Nhan đã lâu không gặp hắn, tưởng lợi hại, lại không dám nhào vào trong lòng ngực hắn, chỉ có thể bưng tiểu thư khuê các cái giá, chậm rãi đi đến. Tống Triều Nhan chần chờ một lát, mới ôn nhu nói, hằng ca ca. Ngươi có bằng lòng hay không cưới tỷ tỷ của ta? Cái gì? Dung Hằng trố mắt ở kia. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, Tống Triều Nhan thế nhưng làm hắn cưới Tống Triều Tịch. Hắn cùng Tống Triều Tịch cũng chưa gặp qua vài lần mặt, tuy rằng thế gia kết thân, đặc biệt là kinh thành này đó lao họ thế gia kết thân, đều là cha mẹ chi mệnh, chỉ là hắn vẫn luôn đem Triều Nhan đương thế tử, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới cùng Tống Triều Nhan lớn lên giống nhau Tống Triều Tịch. Chính là, mặc danh. Trong lòng thế nhưng nhộn nhạo một loại khôn kể hưng phấn, chua xót như sương mù lợn lờ, làm người thấy không rõ ngọn nguồn. Thấy hắn không muốn, Tống Triều Nhan ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không có coi trọng liền hảo, tả hữu bất quá là giả thành thân, chờ tiết thần y tìm được rồi, nàng liền lập tức nhập quốc công phủ thay thế Tống Triều Tịch. Nay chỉ là kế sách tạm thời, nếu là đem nàng gả cho người khác, ta ngược lại không yên tâm, chỉ có đặt ở mí mắt phía dưới mới có thể vững chắc. Dung Hằng nhất thời nói không ra lời. Vô luận như thế nào, ý tưởng này đều quá mức hoang đường chút, hắn nhìn về phía Tống Triều Nhan, ý vị không do nói, ngươi bỏ được làm ta cưới nàng. Sẽ không sợ ta thích thượng nàng. Tống Triều Nhan cười cười, ta biết ngươi sẽ không, ngươi trong lòng chỉ có ta không phải sao. Tống Hằng trầm mặc một hồi, đảo không biết nên như thế nào trả lời, Tống Triều Nhan lôi kéo hắn tay háo, Nguyễn Thanh nói, Dung Hằng ca ca, ngươi liền đáp ứng rồi Triều Nhan đi. Nhưng nàng sẽ không đáp ứng. Nàng như thế nào sẽ không? Ta xem nàng thường xuyên hướng ngươi trước mặt chạy, khẳng định là muốn hấp dẫn ngươi chú ý, lại nói nàng có đồng ý hay không đều không quan trọng, chỉ cần cha mẹ ta đồng ý là được. Dung Hằng rũ mắt, Tống Triều Tịch thích hắn, cho nên mới hướng trước mặt hắn thấu tưởng khiến cho hắn chú ý. Mặc danh, hắn cũng không kháng cự loại này khả năng tính. Tống Triều Tịch hôm nay buổi sáng mắt phải vẫn luôn nhảy, trong lòng thập phần bất an, luôn có loại dự cảm bất hảo. Nàng từ quầy chung lấy ra bộ ngực, còn không có mặc vào, Tống Tung Minh gã sai vặt liền lại đây, nói là muốn Tống Triều Tịch đi một chuyến. Tống Triều Tịch động tác cứng lại, nay tiện nghi ca ca lần trước bị nàng mắng xong sau đảo không có gì khác động tác, như thế nào đông nhiên nghĩ đến tìm nàng. Tiểu thư, ngài không thể đi a, ngài đi sẽ bị mắng. Đông Nhi gấp đến độ thẳng kêu to. Thanh Trúc. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhìn về phía Đông Nhi tức giận mặt, trang đáng thương, Nga, ta đây nếu như bị mắng nhưng làm sao bây giờ? Ta người này một bị mắng liền ủy khuất, một ủy khuất liền muốn khóc. Đông Nhi khẽ cắn môi xông ra ngoài, khi trở về thế nhưng không biết từ nào móc ra một cây chảy cán bột, lắc lắc, liền phải đi soàn soạt Tống Tung Minh. Đem Tống Triều Tịch sợ ngây người. Nàng yên lặng đem Đông Nhi chảy cán bột đè thấp, cười tủm tỉm nói, chảy cán bột quá lớn, thực dễ dàng bại lộ, lần sau tìm cái điểm nhỏ công cụ, chúng ta thần không biết quỷ không hay, hát hát hát. Đông Nhi thụ giáo, ném xuống chảy cán bột, gật đầu, lần sau ta đi tìm căn chảy gỗ tới. Tống Triều Tịch nghẹn một chút, an mệt biểu tình xem đến Thanh Trúc cười khúc khích. Nửa đường gặp được Đình Phương mới phát hiện, Tống Tung Minh kêu các nàng hai người. Rất xa, Tống Triều Tịch nhìn đến Tống Tung Minh đang ngồi ở bát giác trong đình chơi cờ. Hắn xuyên một thân màu nguyệt bạch thêu trúc văn áo xuông, ngọc quan vấn tóc, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ tịch, Dung Hằng xuyên huyền sắc nạm biên xanh ngọc giải đoạn hoa mặt viên lãnh bảo, cùng sắc thêu thừa đoàn ủng, ngồi ở hắn đối diện, hai người an tĩnh ngầm một mầm cờ vây, nghe được tiếng bước chân, đồng thời ngẩng đầu. Nhìn thấy Tống Triều Tịch, Dung Hằng ánh mắt phức tạp một chút, lại thực mau tránh đi tầm mắt. Bởi vì có ca ca cùng liên can gã sai vặt ở, Tống Triều Tịch cùng Đỉnh Phương cũng không tị hiểm, chỉ Tống Triều Tịch lười đến cùng Dung Hằng chào hỏi. Tống Tung Minh phảng phất không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, tiếp đón nàng qua đi, có chút thẹn thùng mà làm gã sai vặt phủng cái đồ vật ra tới. Hộp trang một cái vàng dòng mệnh ti rũ hồng bảo thạch bộ diêu cùng một cái sáu mặt nạm ngọc khảm thất bảo minh kim bộ diêu, xứng chính là hồng bảo thạch nạm vàng khuyên thai cùng bạch ngọc khuyên thai, tuy là Tống Triều Tịch loại này xuyên quán nam trang, đối nữ trang không nghiên cứu người đều nhìn ra được, này bộ đồ trang sức cực kỳ tinh xảo, xem hộp thượng khắc tự, nhưng thật ra cùng Tống Triều Nhan lần trước bị nàng tiệt hồ kia phê quần áo xuất từ cùng cái địa phương. Này Tống Tung Minh đang làm cái gì? Thị uy. Ám chỉ chính mình rất có tiền. Nhưng nàng còn có mấy vạn lượng tiền riêng bản thân, hoa đều không hoa không xong đâu. Tống Đình Phương cũng trố mắt một lát, cả kinh nói, đại ca, ngươi uống lộ thuốc. Tống Tung Minh chừng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, cái gì uống lộ thuốc? Ngươi liền không thể đối ca ca ôn nhu một chút. Tống Đình Phương chớp chớp mắt, tưởng nói ôn nhu gì đó cần thiết sao? Tống Tung Minh có chút mất tự nhiên mà khụ khụ. Mấy ngày trước đây ra cửa, nhìn đến cửa hàng này đồ trang sức bán không ra đi, ta vì làm tốt sự chiếu cô chủ quán sinh ý, liền mua tới tặng cho hai vị muội muội. Ta tùy tay một mua, các ngươi cũng liền tùy tay dùng một chút đi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trộm đánh giá Tống Triều Tịch sắc mặt. Bị Tống Triều Tịch bắt vừa vặn, lập tức lùi về tầm mắt. Tống Đình Phương sợ ngây người, Tống Tung Minh người này cổ hủ, hai anh em thường xuyên cãi nhau, hiện tại Tống Tung Minh thế nhưng chủ động đưa nàng đồ vật. Xem này bộ diêu cùng khuyên thai thủ công, hẳn là lưu ly cát, giá trị xa xỉ, hắn hiện giờ còn không có công danh trong người, cũng không thành ra, mỗi tháng tiền bạc cùng trong phòng phí tổn, lại mua chút giấy và bút mực cũng không dư lại cái gì, hắn thế nhưng bỏ được cho các nàng mua như vậy quý trang sức. Nên sẽ không giống nông gia nuôi heo giống nhau, dưỡng béo liền đem heo kéo ra ngoài giết chết. Tống Đình Phương thập phần phong bị, chỉ là, đến không đồ vật nào có không cần đạo lý. Nàng quay đầu ngoan ngoãn hỏi tỷ tỷ thích cái nào? Tỷ tỷ ngươi trước chọn, tỷ tỷ ta đều có thể. Tống Triều Tịch nhướng mày, sờ Tống Đình Phương đỉnh đầu, nhàn nhạt nói, ngoan. Tống Đình Phương trộm đỏ mặt, hôm nay cũng là khát vọng bị tỷ tỷ nhìn đến một ngày đâu. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nhìn Tống Tung Minh liếc mắt một cái, Tống Tung Minh lập tức rời đi tầm mắt, mặt lại đỏ cái thấu. Này đối hai anh em là chuyện như thế nào? Một cái so một cái mặt đỏ, bất quá, tặng lễ vật cấp thân muội muội nơi nào không thể đưa. Hà tất làm ra này vừa ra. Cho nên hôm nay này vừa ra là vì nàng chuẩn bị, nàng có chút không rõ, Tống Tung Minh mấy ngày trước đây không phải còn nghiêm trang mà giáo dục nàng không cần khi dễ Tống Triều Nhan. Như thế nào hôm nay liền thay đổi? Nhưng người ta đều chủ động kỳ hảo, nàng lại không phải cái bụng dạ hẹp hòi người, liền chọn một kia căn sáu mặt nạm ngọc bộ diêu. Đình Phương sửng sốt một chút, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, nàng vừa lúc thích Hồng Bảo Thạch, Tống Triều Tịch liền đem Hồng Bảo Thạch để lại cho nàng. Tống Triều Tịch nhướng mày, vậy cảm ơn đại ca ca. Tống Tung Minh thính thai lại đỏ, xù mặt phất tay, nói là thuận tay mua, không có gì hảo tạ. Tống Triều Tịch ánh mắt quá đạm, Tống Tung Minh có chút lấy không chuẩn, muội muội rốt cuộc có thích hay không này đồ trang sức. Bất quá cùng muội muội giải hòa, trong lòng cục đá tức khắc bông, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Đêm nay hẳn là sẽ không làm ác mộng bị muội muội mang đi. Tống Đình Phương nghi hoặc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tống Triều Tịch cười cười phải đi, từ đầu đến cuối không thấy Dung Hằng liếc mắt một cái. Dung Hằng nguyên tưởng rằng nàng là thích chính mình, nhưng nàng biểu hiện lại không giống, trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Vừa lúc Tống Triều Nhan lại đây, nhìn đến các nàng nha hoàn đều cầm bộ diêu cùng khuyên thai, nhíu mày nhìn về phía Tống Tung Minh, ra vẻ không thèm để ý mà cười hỏi, đại ca ca, hai cái muội muội đều có trang sức, như thế nào theo ta không có? Ca ca bất công. Tống Tung Minh ngẩn người, hắn không có tặng lễ vật cấp muội muội thói quen, tuy là phía trước đối Tống Triều Nhan lại hảo, cũng nhiều nhất miệng thượng quan tâm vài câu. Hắn bản thân liền không có gì tiền, lưu ly các trang sức lại quý muốn chết, mua này hai bộ trang sức hoa hắn toàn bộ gia sản, nghĩ tới nghĩ lui hắn lựa chọn tính đã quên Tống Triều Nhan. Triều Nhan muội muội cái gì tốt trang sức không có. Tống Triều Nhan thất thần, từ trước Tống Tung Minh cùng nàng thực muốn hảo, thích nàng thậm chí vượt qua thân muội muội Đình Phương, như thế nào Tống Triều Tịch một hồi tới, Tống Tung Minh cũng cùng thay đổi cá nhân dường như. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị nam nhân bỏ qua. Nàng cười đến có chút miễn cưỡng. Đại ca ca cùng Triều Tịch tỷ tỷ khi nào cảm tình tốt như vậy? Tống Triều Tịch trợn trắng mắt, như thế nào? Hắn là ngươi ca không phải ta ca. Cùng ta cảm tình hảo còn muốn cùng ngươi hội báo. Nhà ngươi trụ hải đối diện đúng không? Tống Tung Minh mấy ngày hôm trước mới vừa bị mắng quá, nghe vậy trên mặt vẫn là nóng rát, bất quá trước mắt Tống Triều Tịch mắng người biến thành người khác, hắn đã nhẹ nhàng thở ra lại cảm thấy may mắn mắng không phải hắn, chỉ cần không phải hắn là được. Tống Triều Nhan mạc danh thần sắc nan kham. Theo bản năng nhìn về phía Dung Hằng, nàng đã tưởng Dung Hằng giữ gìn nàng, lại không nghĩ mất khí độ, liền miễn cưỡng cười cười, tỷ tỷ ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là tưởng quan tâm tỷ tỷ. Quan tâm ta? Ngươi quan tâm phương thức có điểm đặc biệt, vẫn là nói ngươi luôn luôn như vậy sẽ không nói. Tống Triều Nhan mặt lộ vẻ nan kham, nàng như thế nào liền sẽ không nói. Nàng còn muốn biện giải, Tống Triều Tịch lại lười nhác vây vây tay, một bộ rộng lượng bộ dáng, được rồi, ngươi so với ta tiểu. Sẽ không nói ta cũng không trách ngươi. Tống Triều Nhan thiếu chút nữa nôn ra máu, cái gì kêu nàng tuổi còn nhỏ. Nàng chỉ so Tống Triều Tịch vạn ra tới một hồi, không đúng, này hình như là cha mẹ thân giữ gìn nàng khi thường xuyên lời nói, nàng nhìn về phía Dung Hằng, phát hiện Dung Hằng không có thế nàng xuất đầu tính toán, liền ủy khuất mà không nói. Tống Đình Phương xem ngây người, vài ngày không nghe được Tống Triều Tịch mắng chửi người, này một mắng, eo cũng không đau, chân cũng không toan, thiên cũng không nhiệt, quả thực toàn thân thoải mái. Nàng điên cuồng vỗ tay, hảo, đại tỷ tỷ nói rất đúng. Tống Triều Nhan muốn hụt máu, tổng cảm thấy mọi người gặp được Tống Triều Tịch đều sẽ trở nên không bình thường, nàng mới là nơi này bình thường nhất người. Tôn Mụ Mụ tới thỉnh Tống Triều Tịch khi, Tống Triều Tịch đang cùng Đình Phương thảo luận hoa nghệ, Đình Phương có mấy viên hoa cỏ tới rồi tu bổ thời điểm, Tống Triều Tịch trùng hợp hiểu một ít, liền chỉ điểm nàng một phen, nghe nói Tôn Mụ Mụ nói, Tống Triều Tịch có loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc thẩm thị người này tính tình luôn luôn đại. Có chuyện gì nàng luôn là nổi giận đùng đùng tìm tới môn, hiện giờ chính mình không tới lại phái tới Tôn Mụ Mụ, chứng minh việc này làm mưu hoa đã lâu, Triều Tịch tổng cảm thấy không tầm thường. Nàng nhíu mày, không phải là nàng đoán kia sự kiện đi. 20, chương 20. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Tống Triều Tịch nhíu lại mày đi theo Tôn Mụ Mụ phía sau. Đây là Tống Triều Tịch lần đầu tiên tiến thẩm thị sân, nói đến trâm trọng, tuy rằng thẩm thị là Triều Tịch thân sinh mẫu thân, nhưng bất luận là nàng vẫn là nguyên thân. Cũng không từng đặt chân quá nơi này. Tống Triều Nhan ngồi ở ghế con thượng, tư thái ưu nhã, thấy Tống Triều Tịch đi vào, cười chỉ hướng một bên bao toái hoa thêu vật ghế con. Tỷ tỷ không cần khách khí, ngồi đi. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, nàng tuy rằng lần đầu tiên đặt chân nơi này, lại dường như tới rất nhiều lần, thản nhiên tự đắc, bất động như núi, vào nhà sau một câu đều không hỏi, đảo có vẻ Tống Triều Nhan có chút thiếu kiên nhẫn. Tống Triều Nhan ngón tay vuốt ve chung trà, nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào mở miệng nói chuyện này. Một lát sau, Tôn Mụ Mụ bưng một chén trà nhỏ tiến vào. Tống Triều Tịch nhấp khẩu, liền rốt cuộc uống không nổi nữa, Tôn Mụ Mụ phao trà liền lần trước Tống Triều Nhan lấy ra tới đều không bằng, có thể thấy được bọn hạ nhân quán sẽ xem ánh mắt, biết Tống Triều Tịch bất quá là cái không được sủng ái tiểu thư, hảo trà hư trà đều bất quá như vậy, tái hảo trà uống lên cũng không nhiều lắm dùng. Chỉ là miệng nàng điêu, thứ không tốt là một ngụm đều lười đến ăn. Hai ly trà công phu, thẩm thị mới chậm gì gì tiến vào, Tống Triều Tịch trong trí nhớ thẩm thị luôn là sẽ vô duyên vô cớ hướng chính mình phát hỏa, nhưng hôm nay nàng thần sắc thông dong, trên mặt không thấy tức giận, thậm chí còn có mặt không dễ phát hiện chuẩn dạng. Tống Triều Nhan nhấp khẩu trà, cầm trong kinh quý nữ khoản nhi, ôn nhu nói, tỷ tỷ từ Dương Châu trở về cũng có một đoạn thời gian, ở trong phủ quá đến còn thư thái. Tống Triều Tịch nghe được có chút bật cười, muội muội, ta nhớ không lầm nói, này hầu phủ còn không tới phiên ngươi sung đầu to, bất quá là cùng ta giống nhau nhị phòng đích nữ thôi, nói đến cùng là muốn ngoại gả khuê nữ, thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài đâu. Tống Triều Nhan cũng không khí, chỉ nhẹ nhàng cười, sự tình tới rồi này một bước, người nhà đều đứng ở chính mình bên này, Tống Triều Tịch kết cục đã chú định, nghĩ đến ngày sau còn muốn trông cậy vào Tống Triều Tịch huyết làm thuốc dẫn, nghĩ đến Tống Triều Tịch chú định sống không quá mấy năm nay, nàng liền hòa khí nói. Tỷ tỷ giống như đối ta rất có ý kiến. Không phải giống như, là vốn dĩ chính là, muội muội ngươi hoàn toàn có thể tự tin điểm. Tống Triều Nhan tức giận đến ngực đau, mỗi lần nhìn thấy Tống Triều Tịch nàng tổng hội cảm thấy chính mình bị tức giận đến bệnh tim phát tác, nàng liền không rõ, Tống Triều Tịch ở Dương Châu quá chính là ngày mấy, như thế nào sẽ như vậy miệng lưỡi lanh lợi, một chút mệnh không chịu ăn, ai đều nói bất quá nàng, dù cho là nông gia phụ, cũng sẽ không như vậy xảo lưỡi như hoàng. Tống Triều Nhan cũng muốn mắng trở về, nhưng gần nhất miệng nàng không bằng Tống Triều Tịch xảo, thứ hai nàng là hầu phủ quý nữ điển phạm, hầu phủ quý nữ không cần sẽ nói, chỉ cần lấy ra cao cao tại thượng tư thái liền hảo. Ta không giống tỷ tỷ từ nhỏ ở cô mẫu gia trường đại, học được cùng thôn phụ giống nhau. Ngươi không cần học, thôn phụ tuy rằng lỗ mãng một ít, lại so với bất quá ngươi như vậy ho mẹo làm dáng, muốn học cũng là thôn phụ nhóm theo ngươi học. Tống Triều Nhan tuy rằng trong lòng có khí, lại vẫn là duy trì tư thái, thôi, Tống Triều Tịch đã như vậy đáng thương, nàng hà tất lại đi so đo đâu. Tuy rằng phụ thân mẫu thân đều do dự quá, nhưng chỉ chứa một cái nữ nhi, bọn họ cuối cùng lựa chọn chính mình, con kiến lại nhảy nhót, cũng chung quy là đáng thương ngoạn ý nhi thôi. Tống Triều Nhan thanh âm ôn hòa mà thong dong, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ liền thích cùng ta đoạt, mẫu thân đưa ta con rìu, ngươi xem thích liền muốn cướp qua đi, phụ thân đưa ta cửu liên hoàn ngươi cũng thích, ồn ào nói cửu liên hoàn có ngươi một nửa, tiêu ta cho ngươi, người khác mặc kệ đưa ta cái gì, ngươi đều tưởng chiếm cho riêng mình, ngươi cùng ta đoạt khác liền tính, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi liền nam nhân đều muốn cướp. Nguyên thân lại nơi nào là muốn cướp? Một cái 5-6 tuổi hải tử, phụ thân mẫu thân trong lòng chỉ có muội muội, mua cái gì đồ vật trước nay chỉ mua muội muội, chưa từng có chính mình phân, mỗi lần hỏi, mẫu thân liền sẽ nói ngươi là tỷ tỷ, muốn cho muội muội chờ muội muội không chơi, cho ngươi chơi là được, nguyên thân tự nhiên không vui, biểu đạt bất mãn phương thức chính là đi đoạt lấy muội muội đồ vật, nhận định kia cũng có chính mình một phần. Nhưng chẳng lẽ này hết thảy đều là nguyên thân sai sao? Rốt cuộc là không được sủng ái hài tử, nhìn đến cha mẹ cưng muội muội, trong lòng sao có thể không hề ý tưởng? Nếu không phải Thẩm thị cùng Tống Phong Mậu như vậy làm cha mẹ, nguyên thân lại như thế nào như thế? Ta tuy rằng thích thế tử gia, nhưng ngươi rốt cuộc là ta thân tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội chớ nên bởi vì một người nam nhân bị thương hòa khí. Tống Triều Nhan nói, cầm lấy khăn tay sát nước mắt, trộm liếc mắt Tống Triều Tịch, lại thấy Tống Triều Tịch thần sắc chây lười, thon dài ngón tay vô ý thức mà vớt ve chung trà thượng men gốm sắc, ánh mắt đều không cho một cái, càng đừng nói động tình. Nàng xấu hổ đến cực điểm, điều chỉnh thần sắc, miễn cưỡng cười nói, quốc công gia thân thể không tốt tin tức nói vậy tỷ tỷ đã nghe nói đi. Quốc công gia mẫu thân tưởng cấp quốc công gia sung hỉ, đồng lão phu nhân mấy ngày trước đây tới trong phủ chính là vì tương xem, chắc hẳn phải vậy, mẫu thân cùng phụ thân khẳng định tưởng từ ta gả vào quốc công phủ, chỉ là ta nghĩ nghĩ, nếu tỷ tỷ thích thế tử gia, liền từ tỷ tỷ gả qua đi đi. Tống Triều Tịch nghe cười, trước mắt Tống Triều Nhan sắc mặt nhu hòa, thái độ dịu ngoan, một bộ vô hại bộ dáng, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị nàng lừa đi, nói có muôn văn hảo, kỳ thật bất quá là vì lừa nàng thành thân, tưởng lấy nàng huyết chữa bệnh. Tống Triều Tịch cười một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh, Tống Triều Nhan, quanh co lòng vòng có ý tứ sao? Trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi người này làm ra vẻ lại ái phạm tiện, hiện tại mới phát hiện, ngươi còn dối trá thực. Tống Triều Nhan sắc mặt đột biến, cũng diễn không nổi nữa, tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi dung hằng. Thật đương ngươi nam nhân là cái bảo, ai đều hiếm lạ. Ta nói thật cho ngươi biết, như vậy nam nhân tặng cho ta ta đều trướng mắt. Tống Triều Nhan nắm chặt tay sợ đứng lên, nhìn xuống nàng lạnh lùng cười, nói tốt nghe nói có ý tứ sao? Trướng mắt. Ngươi cũng biết quốc công phủ là cái dạng gì nhân gia. Quốc công gia là tiếng tăm lừng lây chiến thần, thánh thượng cùng trường, phóng nhãn kinh thành, không có so quốc công phủ càng tốt nơi đi, đừng nói bình thường triều thần, chính là trong cung quý nhân, đương triều thái tử, nội các thủ phụ, này một đám đỉnh thiên nhân vật, cũng đều phải đối quốc công gia lễ nhượng ba phần, Dung Hằng là quốc công gia duy nhất nhi tử, tương lai là muốn tập tước, chính hắn cũng là này kinh thành nổi danh quý công tử, bất luận bộ dạng vẫn là tài học đều là đứng đầu. Ngươi trướng mắt hắn? Ngươi dựa vào cái gì trướng mắt? Ngươi muốn hay không chiếu gương nhìn xem chính mình, ngươi một cái ở Dương Châu thương hộ trong nhà lớn lên, ngươi xứng trướng mắt sao? Tống Triều Tịch vẫn là cảm thấy nói như vậy lời nói có ý tứ, nàng trong mắt ngông tầng sương, xứng không xứng không phải ngươi định đoạt, ngươi cũng nói Dung Quốc công này hảo kia hảo, ai đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng này cùng Dung Hằng có quan hệ gì? Kia đều là phụ thân hắn công tích. Ngươi nói những cái đó hướng trên mặt hắn thiếp vàng có ý tứ sao? Há mồm ngậm miệng quốc công gia, nói cùng quốc công gia là gì của ngươi dường như, ta nhớ không lầm nói, muội muội ngươi còn không có gả đâu, ngươi cùng này quốc công phủ không một chút quan hệ. Chính mình suy ở trong ngực đương bảo giống nhau đồ vật bị người như vậy hèn hạ, Tống Triều Nhan hụt hẫng, nhịn không được cười lạnh. Nói cùng chính mình có đều thanh cao giống nhau, ngươi muốn thật trướng mắt, làm sao đến nỗi thường xuyên hướng thế tử ra trước mặt thấu. Ngươi lần đầu tiên thấy hắn chính là cố ý đi. Cố ý làm hắn nhận sai người lại không sửa đúng, ngươi nhiều lần nhìn thấy hắn đều ở khiến cho hắn chú ý, ngươi còn dám nói ngươi đối hắn không ý tưởng. Làm ngươi một hai phải như vậy dối cha sao? Ta hiện tại đem hắn nhường cho ngươi, ngươi không bắt lấy, ngươi cho rằng ngươi có thể gả so này còn hảo. Tống Triều Tịch nhận thấy được không đúng, nhíu mày nhìn về phía ngồi ở một bên mặc không lên tiếng thẩm thị không vội không chậm mà uống ngụm trà, mới nói, thế tử gia, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Tống Triều Tịch lanh nhíu mày, nếu ta không gả đâu? Thái đại nhân nguyên phối đã đi mười mấy năm, vẫn luôn không có tục huyền, thực sự tính thâm, thái đại nhân hiện giờ ở triều giã trung rất có quyền thế, phụ thân ngươi vẫn luôn tưởng kết giao hắn, nói vậy ngươi gả cho thái đại nhân về sau, hắn nhất định sẽ thương ngươi. Thẩm thị cúi đầu, vuốt ve trong tay màu đen trung trà. Tống Triều Tịch không nghĩ tới còn có này vừa ra đang chờ nàng, huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy, thái đại nhân. Tống Triều Nhan vui sướng khi người gặp họa, đúng vậy, thái đại nhân, tỷ tỷ yên tâm. Thái đại nhân hôm nay mới 68, còn chưa tới cổ lai hy chi năm, thượng có mấy năm hảo sống. Tống Triều Tịch cả người đều tạc, nàng nhìn về phía thẩm thị, 68. Ngươi tưởng đem ta gả cho loại người này. Lao thái thái cũng đồng ý. Thẩm thị cũng không cùng nàng nhìn thẳng, chỉ nói, tự nhiên còn không có cùng lao thái thái đề. Thái đại nhân tuy rằng tuổi lớn điểm, lại rất sẽ đau người, chồng già vợ trẻ hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, nữ nhân ra sao, suốt cuộc đời cầu bất quá là một cái săn sóc nam nhân. Tống Triều Tịch cười lạnh, nếu như vậy hảo, như vậy săn sóc, cũng mới 60 có 8, kia vì cái gì không đem ngươi nhị nữ nhi gả qua đi. Tốt như vậy phúc khí làm nàng tới hưởng nên thật tốt. Tống Triều Nhan cười cười, loại này hảo phúc khí đương nhiên vẫn là để lại cho tỷ tỷ, làm ngươi gả cho thế tử gia ngươi trướng mắt, nếu tỷ tỷ cảm thấy thế tử gia không phải lương nhân, vậy đi thái phủ hưởng phúc đi. Tin tưởng thái đại nhân nhất định sẽ hảo hảo đối tỷ tỷ đâu. Tuy là Tống Triều Tịch sớm có chuẩn bị, nhưng ngày này chân chính đã đến khi nàng như cũ đầy ngập tức giận, nàng trầm khuôn mặt đi ra thẩm thị sân, thái dương tây nghiêng, rõ ràng mau nhập hạ, kia hơi mỏng ánh nắng rừng ở trên người nàng lại gọi người toàn thân lạnh lẽo. Nàng trầm mặc đi vào hành lang dài, vừa lúc cùng Dung Hằng đối thượng. Thấy nàng thần sắc không vui, Dung Khiển trách ánh mắt nhìn về phía chính mình, Dung Hằng nhíu mày, ta hẳn là không đắc tội ngươi đi. Đến không đắc tội ngươi không biết. Ngươi cùng Tống Triều Nhan thương lượng tốt, là nàng làm người cưới ta. Dung Hằng rũ mắt, nhìn về phía to rộng cổ tay háo thượng trúc diệp thanh thêu thùa, trầm mặc không nói. Việc này rốt cuộc là hắn thua thiệt, nếu không phải hắn tìm tới Tiết Thần Y hề đồ đệ, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình như là bị người hạ cổ giống nhau. Quay đầu lại nghĩ lại tình hình lúc ấy cảm thấy, cái kia nguyện ý lấy Tống Triều Tịch tâm đầu huyết cấp Tống Triều Nhan chữa bệnh người không phải chính mình. Tống Triều Tịch dần dần tới gần, ngửa đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có rõ ràng chán ghét. Dung Hằng, các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể đem ta chơi với vô tay? Ngươi dựa vào cái gì có tự tin cho rằng ta cần thiết đến gả ngươi? Ngươi thích không phải Tống Triều Nhan sao? Các ngươi rốt cuộc ở tính kế cái gì? Vì cái gì bỗng nhiên muốn ta gả đi vào? Dung Hằng nghĩ tới nàng không muốn, lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như vậy chán ghét. Hắn buộc chặt cổ tay áo, không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là như thế nào? Tống Triều Tịch cũng khí tới rồi, chỉ nhàn nhạt đều liếc hắn một cái. Ta tình nguyện cạo đầu đi đương ni cô cũng sẽ không gả cho ngươi. Dung Hằng khi nào bị nữ nhân như vậy ghét bỏ quá. Nàng cứ như vậy trướng mắt hắn. Dựa vào cái gì đâu. Hắn biết nàng ở hầu phủ địa vị xấu hổ. To như vậy hầu phủ căn bản không có nàng dung thân ơi. Giống nhau nữ tử có hắn như vậy hôn phu. Không nói vui sướng vạn phần. Cũng nên thản nhiên tiếp thu. Vì sao nàng liền đối hắn mọi cách trướng mắt. Dường như từ lần đầu tiên gặp mặt khởi. Nàng liền thập phần ghét bỏ hắn. Đương ni cô cũng không muốn gả ta. Dung Hằng ánh mắt dần dần lạnh. Đúng vậy, đương nhiên cô cũng không nghĩ gả cho ngươi. Dung Hằng quay đầu đi, sau một lúc lâu mới ném tay háo, ngữ khí cực đạm, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, gả hay không phải ngươi nói tính, ta hiện tại liền về nhà bẩm báo tổ mẫu kêu nàng tới cửa tới cầu hôn, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Tống Triều Tịch trở về khi, Thanh Trúc cùng Đông Nhi thực mau chào đón, đại tiểu thư, phu nhân nàng không làm khó dễ ngươi đi. Tống Triều Tịch lạnh mặt, nhảy ra nam trang tròng lên, đơn giản vấn tóc xoay người liền đi. Thanh Trúc nóng nảy, theo ở phía sau truy nàng, đại tiểu thư, ngài đi đâu? Mang lên Thanh Trúc cùng đi hảo sao? Tống Triều Tịch cũng không trả lời, nàng muốn đi đâu? Đương nhiên là đi ngăn cản Dung Hằng, nàng tuyệt không sẽ gả cho Dung Hằng, cùng loại người này chẳng sợ cùng chỗ một gian nhà ở nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm, càng miễn bản cùng đối phương ngủ một cái giường, chỉ là, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tống Triều Nhan vì bức nàng đi vào khuôn khổ, liên tiếp lui lộ đều nghĩ kỹ rồi, nàng không gả cho Dung Hằng cũng chỉ có thể gả cho cái kia thái lao ra, nàng biết, Tống Triều Nhan cùng Thẩm Thị bất quá là dùng loại này phương pháp tới bức nàng mà thôi, nhưng các nàng xác thật thành công đem nàng cấp ghê tởm tới rồi. Tống Triều Tịch tìm nhanh nhất xe ngựa đưa nàng đi quốc công phủ, nàng đưa cho Sa Phu một thỏi bạc, Sa Phu thập phần ra sức, thực mau liền đem nàng kéo đến Dung quốc công phủ trước cửa, trông cửa gã sai vặt thấy nàng, đột nhiên nhảy dựng lên. Tới, tới, rốt cuộc tới. Lão phu nhân đã sớm công đạo quá, Tống Thần Y lìa gần nhất liền phải chạy nhanh nên đi vào, thiết không thể chậm trễ. Gã sai vặt cung kính nói, ngài cuối cùng tới, lão phu nhân cùng Trương Thái Y thì chờ ngài nhiều ngày. Tống Triều Tịch đã là khôi phục thường lui tới tư thái. Nhàn nhạt nói, lão phu nhân ở đâu? Lão phu nhân đang ở nhị gia chỗ ở. Quản gia mang theo Tống Triều Tịch hướng Hồ Tâm Tiểu Trúc đều đi, trời đã tối rồi, to như vậy quốc công phủ có vẻ so ban ngày quặng khu é rất nhiều, gió đêm hơi lạnh, thổi tới người trên mặt, thoải mái thanh tân thoải mái, liền phong đều cùng hầu phủ hoàn toàn bất đồng. Một cái ăn mặc thuộc thêu áo ngoài sơ nha hoàn đầu nữ tử chọn đèn nên ra tới, đây là lao thái thái bên người nhất đắc lực nha hoàn Khê Nguyệt, nàng cấp Tống Triều Tịch hành lễ, Tống thần ý đi. Lão thái thái xin đợi đã lâu. Tống Triều Tịch nhàn nhạt gật đầu, bị nàng lễ, Khê Nguyệt trộm đánh giá Tống Triều Tịch mặt, càng xem tim đập càng lợi hại. Mấy ngày trước đây vị này thần y tới trong phủ cấp quốc công gia chữa bệnh, lúc sau liền ở quốc công phủ để lại phong lưu tuấn tiếu mỹ danh, bọn nha hoàn trộm nghị luận, Khê Nguyệt chỉ cho rằng bọn nha hoàn khuyết đại, không phải Khê Nguyệt nói mạnh miệng, này khắp thiên hạ nhất tuấn tiếu nam nhân ở trong mắt nàng cũng đều bất quá như vậy, rốt cuộc quốc công gia niên thiếu. Khi là như vậy Long Trương Phượng Tư Nhiên tắc đêm nay nhìn Tống Thần Y Y nàng vẫn là trộm đỏ lỗ thai. Thật là hảo sinh tuấn tiếu tiểu ca nhi. Tống Triều Tịch đi vào thủy hành lang, gió đêm quất vào mặt, tiểu lâu biến mất với tấm màn đen trung, hồ quang xuân sắc đều không thấy, chỉ có tiểu lâu song cửa sổ lộ ra mỏng manh ánh nến theo gió lay động, tấm bình phong bỗng nhiên bị người đẩy ra, Dương Ma Ma đứng ở cửa, cao hứng nói, lao phu nhân, Tống Thần Y Y tới. Nàng cười gọi người thân thiết, Tống Triều Tịch tâm tình cũng bình tĩnh vài phần, lão phu nhân liền đứng ở cửa nghênh nàng. Cùng Tưởng Thị bất đồng, lão phu nhân tuy rằng diện mạo nghiêm túc, tươi cười lại thập phần hiền lành, xem nàng khi ánh mắt như là đang xem trong nhà tiểu bối, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ngươi chính là Tống Thần Y Liễ. Tống Triều Tịch câu môi, tiêu sái chỉnh đốn trang phục, lão phu nhân vạn phúc. Lão phu nhân cười cười, tay trái nhanh chóng chuyển động Phật Châu, đánh giá xong nàng liền cười nói, thật là tuấn tiếu, kinh thành nam nhi nhưng rất ít có này phiên hảo thủy sắc. Dương Ma Ma cười nói, đây là tự nhiên. Tống Đại Phu nếu là sớm cái 10 năm tới kinh thành, chúng ta cảnh ca nhi đã có thể gặp được đối thủ đâu. Lão Phu Nhân cười cười, từ khi Dung Cảnh bị thương tới nay lần đầu tiên mặt ra hắn ra, đã nhiều ngày Dung Cảnh tình huống một ngày hảo quá một ngày, ngay cả Thái Y đều nói này Tống Đại Phu thật sự là thần, theo lý Tống Triều nên tới chẩn trị đổi dược, lại hợp với mấy ngày không thấy bóng người, Lão Phu Nhân nóng vội không được, thiếu chút nữa liền phải bẩm báo Hoàng thượng đi tìm người, hiện giờ đối phương chính mình tìm tới môn tới. Lão phu nhân như thế nào sẽ không cao hứng. Tống đại phu, thỉnh cầu ngài cấp tiểu nhi chẩn trị một phen. Tống Triều Tịch gật đầu, dựa vào mép giường cấp Dung Cảnh bắt mạch, Dung Cảnh vẫn là như vậy mặt như quan ngọc, thiên chất tự nhiên, người khác đều khen Dung Hằng lớn lên hảo, Dung Hằng cũng là thư trung nữ chủ Tống Triều Nhan lương xứng, nhưng Tống Triều Tịch lại tưởng đối những người đó nói, nếu các ngươi thấy được Dung Hằng phụ thân, liền sẽ cảm thấy hắn kia cái gọi là vai chính dung mạo thật sự không đáng giá nhắc tới. Nàng tay đáp ở quốc công gia trên cổ tay. Một lát sau, Tống Triều Tịch trước mắt kinh ngạc, khó trách lao phu nhân như vậy cao hứng, khó trách nàng vòng tay chung vẫn luôn có tiên lộ đi vào, mấy ngày này lao thái thái cùng Dương Ma Ma đám người hẳn là vẫn luôn lòng mang cảm tạ đi. Rốt cuộc Dung Cảnh mạch cùng lần trước so sánh với bình thản rất nhiều, lần trước Tống Triều Tịch là thật sự cảm thấy hắn không cứu, dùng tiên thảo bất quá là ôm thử xem thái độ, nhưng hôm nay quốc công gia mạch đập nhảy lên hữu lực, nếu là như vậy trị liệu đi xuống, liền tính cuối cùng sẽ không tỉnh lại, cũng không sẽ có tánh mạng chi ưu. Tống Triều Tịch lần đầu tiên ý thức được tiên thảo so nàng trong tưởng tượng còn hữu hiệu, nguyên tưởng rằng tiên thảo chỉ đối nhẹ chứng có hiệu quả, ai ngờ đối Dung Cảnh như vậy trọng chứng cũng có hiệu quả, thậm chí hiệu quả lớn hơn nữa. Nàng thậm chí có thể phỏng đoán, càng là đáy kém bệnh nặng ăn này tiên thảo hiệu quả càng tốt. Tống Triều Tịch khó tránh khỏi vui sướng, nàng trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Kia ý niệm một toát ra tới liền nổi điên giống nhau chui từ dưới đất lên mà ra, có thẳng tận trời cao khí thế, ngay cả Tống Triều Tịch chính mình đều không thể ngăn chặn. Nàng biết này chỉ khoảng nửa khắc nàng nội tâm làm ra cỡ nào lớn mật lại điên cuồng quyết định, nhưng nàng không thể nơi hà, nàng đó là kia trong nước một diệp cô thuyền, bị dòng nước đẩy đến bên bờ, đi phía trước nên đi như thế nào, đã không dung nàng lùi bước. Tư cập này, nàng ánh mắt kiên định mà nhìn chăm chú vào lao phu nhân, ôn thanh nói, lao phu nhân, ta tưởng cùng ngài nói mấy câu. Cố thị sửng sốt, cấp Dương ma ma đưa mắt ra hiệu, Dương ma ma lập tức mang theo nha hoàn đóng cửa đi ra ngoài. Lão phu nhân không phải không có lo lắng mà như mày, Tống đại phu, có phải hay không con ta? Không phải, lão thái thái, cùng quốc công gia không quan hệ, không, cũng là có quan hệ. Lão phu nhân hồ đồ, tay trái nhanh chóng kích thích nạm vàng Phật châu, đây là nàng tự hỏi khi thói quen động tác, nàng luôn luôn tự xưng là hiểu nhân tâm, nhưng giờ khắc này nàng phát hiện chính mình cũng không biết vị này Tống đại phu muốn làm cái gì. Tống Triều Tịch bình tĩnh mà ngước mắt cùng lão phu nhân bốn mắt nhìn nhau. Rồi sau đó nàng duỗi tay cởi bỏ đỉnh đầu đai lưng, nhậm một đầu tóc đen rũ xuống. Hồ gió thổi tấm bình phong bay phất phới, Tống Triều Tịch liền đứng ở giá cắm nến bên, lay động ánh nến chiếu rọi ở trên mặt nàng, sớm đến nàng vốn là minh diễm mặt càng vì kinh tâm động phách, lão phu nhân đông nhiên cảm thấy kỳ quái, này một khuôn mặt thật sự quá mức tinh xảo chút, không giống nam nhi đảo như là nữ kiều Nga. Ngươi là? Tống Triều Tịch quỳ xuống đất chiều nàng hành một cái đại lễ, ôn thanh nói. Vĩnh Xuân Hầu phủ đích trưởng nữ Tống Triều Tịch cấp lao phu nhân thỉnh an. Tống Triều Nhan không phải tưởng đem nàng gả cho Dung Hằng, chờ trị hết thân mình lại thay thế được chính mình trở thành thế tử phu nhân. Nhưng sung hỉ mà thôi, ai quy định nhất định phải nhi tử kết thân mới có thể sung hỉ? Ai quy định quốc công gia chính mình không thể đón dâu? Nàng không chỉ có chính mình không gả cho Dung Hằng, còn muốn Tống Triều Nhan cũng vô pháp gả, nàng phải gả cho quốc công gia. Nay kinh thành lão họ thế gia đều coi trọng thể diện, tỷ tỷ gả cho phụ thân. Muội muội tự nhiên không thể gả cho nhi tử, nàng đảo muốn nhìn, hầu phủ kêu bang nhân biết chính mình gả cho quốc công gia sẽ là cái gì sắc mặt. 21, chương 21. Nam nhi thân chợt biến nữ kiều Nga, lão phu nhân có chút hồi bất quá thần, phản ứng lại đây nàng là nhà ai khuê nữ sau, mới ôn thanh nói, ta cùng ngươi tổ phụ tuổi nhỏ liền nhận thức, không nghĩ tới hắn có ngươi như vậy cái cháu gái, ngươi lại nói, ngươi một cái khuê các nữ tử như thế nào cho người ta xem bệnh. Tống Triều Tịch ngữ khí bình tĩnh mà hồi, ta 7 tuổi năm ấy bị trong nhà đưa đi Dương Châu cô mẫu gia làm chính là dược liệu sinh ý, cũng ở Dương Châu khai y quán hiệu thuốc, ta đi theo các vị đại phu kẻ học sau một tay y y thuật, trước đó vài ngày ta bị tiếp hồi hồi phủ, nhân thân phận chịu hạn, không hảo lấy nữ nhi ra thân phận cấp quốc công gia chữa bệnh, chỉ có thể giả thành nam tử. Phật Châu chuyển động đến càng thêm nhanh, lão phu nhân gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới, Vĩnh Xuân Hầu phủ nhị phòng con dâu năm đó sinh đối song sinh nữ. Chỉ là sau lại không như thế nào nghe nói qua này đối song sinh nữ tin tức, nàng còn tưởng rằng trong đó một cái chết non, nàng tuy rằng cũng có vài phần lao tư tưởng, nhưng Tống Triều Tịch y lý thuật làm dung cảnh biến hảo là thật, Tống Triều Tịch áp quá cử quốc thần y lý cũng là thật, nếu y lý thuật là thật sự, kia nàng liền sẽ buông thành kiến. Lại đến, nữ y lý giả lại như thế nào? Năm đó nàng còn nữ giả nam trang cùng lão quốc công cùng nhau thượng chiến trường đâu? Hảo hai tử, ngươi khí chất lỗi lạc, ta nhìn cả đời người cũng chưa nhìn ra ngươi là cái khuê các nữ tử, ngươi lại nói ngươi vì sao đối ta thản lộ chân tướng. Tống Triều Tịch tuy là nam trang nhiều năm, làm việc cũng rất ít ngượng ngùng, nhưng để cho người khác cưới chính mình thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Nàng trầm mặc một hồi, căng ra đầu cắn răng nói, nghe nói lão phu nhân phải cho quốc công gia xuân hỉ. Lão phu nhân trố mắt xuất thần, kích thích Phật Châu khi, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ Tống Triều Tịch đề lời này ý tứ, một cái khuê các nữ tử đề loại sự tình này luôn là không hợp quy củ. Là muốn sung hỉ, ta đã nhờ người cấp Hằng Ca Nhi tương xem, hy vọng mượn từ Hằng Ca Nhi việc hôn nhân cấp quốc công gia sung hỉ. Một khi đã như vậy Tống Triều Tịch đánh bạc thể diện, sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên, thanh âm lại nhất quán kiên định, làm thế tử gia sung hỉ cố nhiên là tốt, nhưng thế tử gia là quốc công gia nhi tử, dù cho có huyết thống quan hệ, lại vẫn là cách một tầng. Lão phu nhân Phật Châu càng chuyển càng nhanh, một đôi vẫn đục đôi mắt tràn đầy tinh quang, ý của ngươi là Tống Triều Tịch đã qua lúc ban đầu giai đoạn. Liền không hề câu nệ, câu chuyện đã khơi mào, tưởng lùi bước cũng đã trưởng, lão phu nhân là nhân tinh nhi, nội trạch lăn lê bò lết hơn phân nửa đời, sao có thể nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói. Bất quá là tưởng chờ nàng nói xong, nhìn xem nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý thôi, cùng người thông minh nói chuyện kiêng kỵ nhất tự cho là thông minh, nàng chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Nghe nói quốc công gia nguyên phối phu nhân đã đi có mười mấy năm, quốc công gia mấy năm nay vẫn luôn không có tục huyền, quốc công gia đang lúc tráng niên, tự nhiên yêu cầu một cái thê tử tới chủ trì nội trợ. Triều tịch nghe người ta nói, xung hỉ loại sự tình này cách một tầng quan hệ là không bằng chính mình tới hiệu quả hảo. Nếu lao phu nhân không chê, triều tịch tưởng cầu gả quốc công gia, cấp quốc công gia xung hỉ. Tuy là lão phu nhân nhìn quen việc đời, lại cũng trăm triệu không nghĩ tới, cuộc đời còn có thể gặp được có người cầu gả chính mình nhi tử. Nếu là từ trước nàng tất nhiên đương này nữ hài càn rỡ lớn mật, nhưng hôm nay Dung Cảnh tình huống đặt ở này, biết rõ Dung Cảnh hôn mê bất tỉnh, tùy thời có đi nguy hiểm, Tống Triều Tịch lại như cũ cầu gả, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình nhìn không thấu cái này tiểu bối. Lay động ánh đến chung, Tống Triều Tịch rũ mắt, lông mi run rẩy, không có miêu mi hòa hồng, lại như cũ có loại kinh tâm động phách mỹ, giấu trong tiểu nam áo choàng hạ thân mình tuy xem không quá rõ ràng, lại như cũ có thể thấy được mảnh khảnh vòng eo, cùng phình phình bộ ngực, có thể nghĩ nếu nàng thay đổi nữ trang, tỉ mỉ trang điểm một phen, sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Nàng vẫn luôn du mắt, nói vậy trong lòng thập phần thấp thỏm, lại vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Lão phu nhân trong lòng bật cười, nha đầu này dù cho nhìn trầm ổn, lại cũng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, còn tuổi nhỏ lại làm ra này phiên tính toán, chắc là bị bức nóng nảy, rõ ràng bị bức nóng nảy, lại giả vờ chấn định, nha đầu này thật sự thú vị thực. Người ăn ngay nói thật, người đối quốc công gia bệnh có vài phần nắm chắc. Tống Triều Tịch gan ngay nói thật, cũng không có 10 phần nắm chắc, cũng không dám cam đoan quốc công gia nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng Triều Tịch tất đương đem hết toàn lực cấp quốc công gia trị liệu. Nói cách khác nàng cũng không xác định Dung Cảnh có thể tỉnh lại, như thế cùng Thái Y Y nói giống nhau, không xác định hắn có thể tỉnh lại, lại đưa ra xung hỉ, cũng liền không phải tưởng nhặt này có sẵn tiện nghi. Lão phu nhân du mắt, Phật Châu chuyển động càng thêm nhanh, đùng hạt châu va chạm thanh hỗn loạn ngọn nến xích xích thanh, càng thêm có vẻ này trong phòng an tĩnh. Nếu quốc công gia bất hạnh đi, ngươi phải làm như thế nào? Triều tịch sẽ vì quốc công gia thủ tiết, sinh là quốc công gia người, chết là quốc công gia quỷ. Kỳ thật liền ở mới vừa rồi, Tống Triều tịch cũng suy nghĩ vấn đề này, Dung Cảnh cũng không nhất định có thể tỉnh lại, nếu là tương lai không tỉnh, cứ như vậy nửa chết nửa sống mà nằm, nàng có nắm chắc chiếu cố đối phương cả đời. Dung y thì thuật y thì, dùng tiên thảo treo chính là, nếu là Dung Cảnh bệnh tình chuyển biến xấu, cứ như vậy đi, kia nàng cùng lắm thì coi như cái quả phụ. Ở quốc công phủ đương quả phụ cũng so ở hầu phủ bị khinh bị cường, nàng là ở quốc công gia nguy nan là lúc gả tiến vào, lại là quốc công gia thê, tuy là trên danh nghĩa sự, nhưng lão phu nhân cùng thánh thượng đều sẽ cho nàng vài phần thể diện, đến lúc đó nàng nhật tử quá đến tiêu sái, chiếm Dung Hằng mẫu thân danh hào, nhậm Dung Hằng cùng Tống Triều tịch lại lớn mật, cũng không dám đối nàng thế nào. Chờ thêm chút tuổi giả phu nhân đi, nàng liền dọn đi Dương Châu cô mẫu gia, đổi về Nam Trang sinh hoạt. Lão phu nhân Phật Châu chuyển bay nhanh, kỳ thật nàng không có gì do dự, Dung Cảnh kết thân xung hỉ hiệu dụng tự nhiên càng tốt, nàng không phải không suy xét quá vấn đề này, chỉ là Dung Cảnh hiện giờ như vậy bộ dáng, liền tính muốn tìm cũng rất khó tìm đến tốt, ai đều biết Dung Quốc công hôn mê bất tỉnh thành hoạt tử nhân, trong kinh nói được thượng danh hào nhân ra ai nguyện ý đem khuê nữ gả tiến vào thủ tiết. Nàng Cảnh Ca Nhi từ nhỏ liền không tìm nàng muốn quá cái gì, nàng không nghĩ ủy khuất hắn, liền lui mà cầu thứ cấp Dung Hằng tương xem, nguyên đã quyết định chủ ý. Lại chưa từng tưởng sẽ có Tống Triều Tịch cầu gả này vừa ra. Tống Triều Tịch là hầu phủ đích trưởng nữ, chính thức kinh thành lão họ thế gia, tuy rằng hầu phủ không thể so vãng tích phong cảnh, thanh danh lại vẫn là ở, luận cạnh cửa Tống Triều Tịch cũng không so bất luận kẻ nào kém, mà nói bộ dáng nói, lấy Tống Triều Tịch bộ dáng dáng người, khí độ phong thái, chỉ sợ là trong cung công chúa cũng không thể vọng này bóng lưng, bộ dáng ra thế đều không kém, lại có một tay lấy đến ra tay y y thuật, làm việc tiến thối thích hợp, không phải không có chủ kiến. Mềm yếu nhân nhi, chính là Dung Cảnh không bị thương khi, cưới nàng tiến vào làm này quốc công phủ nữ chủ nhân, cũng là sử dụng. Hùng chi Dung Cảnh hiện giờ là như vậy cái tình huống. Hảo hai tử, ngươi tuổi còn trẻ hà tất luẩn quẩn trong lòng sinh này tâm tư. Ta này làm mẫu thân tự nhiên cho rằng nhi tử là tốt, nhưng hắn hiện giờ này phiên bộ dáng, nếu có cái tốt xấu, ngươi đời này liền phải chôn vùi tại đây quốc công phủ. Ta cùng ngươi tổ phụ tuổi nhỏ quen biết, ngươi này phiên quyết định. Chỉ sợ ta đã chết tới rồi dưới nền đất gặp được hắn cũng vô pháp công đạo. Nàng tổ phụ nơi nào sẽ quản nàng chết sống, thật muốn quản, năm đó cũng sẽ không đưa nàng đi Dương Châu. Lão thái thái, Triều Tịch tuy là tuổi nhỏ, nhưng mới vừa rồi nói lại là Triều Tịch suy nghĩ sâu xa thục lược sau thiệt tình lời nói, quốc công gia vì nước chinh chiến, là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nếu là mỗi cái vì nước chinh chiến bị thương đến tận đây người, cũng chưa người nguyện ý gả, kia đối này đó anh hùng tới nói, cũng là không công bằng. Gả cho quốc công gia là Triều Tịch chi hạnh, Triều Tịch không có gì nhưng ủy khuất. Triều Tịch có một tay y y thuật, gả cho quốc công gia sau nhưng ngày đêm chăm sóc hắn, đối quốc công gia khôi phục có chỗ lợi, hy vọng lão phu nhân thành toàn, khiến cho triều tịch vì quốc công gia sung hỉ đi. Lão phu nhân suy nghĩ muôn vàn, vạn không nghĩ tới Tống triều tịch có thể nói ra này phiên làm người lệ mục nói tới. Đúng vậy, con của hắn bên ngoài chinh chiến nhiều năm, hiện giờ rơi vào kết cục này, xứng cái dạng gì nữ nhân xứng không được đâu. Nhưng Tống triều tịch có thể nói ra lời này, thật sự là chuyện hiếm thấy. Nàng tâm chợt một ít, một lát sau ôn thanh nói, hảo hài tử, việc này ta sẽ an bài, ngươi nhớ kỹ, ra cửa này đừng nói cho người khác là ngươi chủ động tìm ta. Tống triều tịch biết lão thái thái nói như vậy đơn giản là vì che chở chính mình, rốt cuộc một cái khuê các nữ tử chủ động cầu gả truyền ra đi thanh danh luôn là không dễ nghe. Đến nỗi mặt sau như thế nào làm, liền không phải nàng có thể quản, lão phu nhân tự nhiên sẽ an bài chu toàn. Nàng lộn trở lại mép giường tiếp tục vì dung cảnh trần trị, bọn người đi rồi, nàng đi vào đồng lai tiên cảnh lấy ra dược thảo cấp dung cảnh dùng, phía trước nàng chỉ đem dung cảnh xem thành quốc công gia, xem thành dung hàng phụ thân, nàng trong lòng tuy đối hắn có sùng bái, lại không có nghĩ tới phải gả cho hắn, nhiên tác sự tình đã tới rồi tình trạng này, nói ra nói trăm triệu không có thu hồi đạo lý, sự tình chỉ sợ đã ván đã đóng thuyền, lại xem dung cảnh vị này tương lai hôn phu, nàng có chút không được tự nhiên. Quốc công gia, không biết ngài nghe được không, ta đã cùng lão phu nhân cầu gả với ngài, ngài nếu là tỉnh hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, hy vọng ngài đừng trách triều tịch tuy rằng nhiều có tính kế, nhưng triều tịch là thật sự tưởng chưa khỏi ngài, nếu là thật sự thành thân giải triều tịch khốn cảnh, triều tịch nhất định sẽ hồi báo với ngài. Tiểu lâu nội ánh nến tối tăm, tông triều tịch trở lại bàn bên nghĩ tân phương thuốc, kỳ thật phương thuốc chỉ là cơ hiệu, nàng này phương thuốc cùng trương thái y phương thuốc tuy rằng chiêu số hoàn toàn bất đồng, tác dụng lại là giống nhau. Chân chính có tác dụng chính là này tiên thảo, ăn cái gì dược không quan trọng, nhưng là trên mặt công phu luôn là phải làm. Tống triều tịch đem phương thuốc giao cho Dương Mama, lão phu nhân vô vỗ tay nàng làm Khê Nguyệt đưa nàng đi ra ngoài, đám người đi, Dương Mama mới liếc mắt lão phu nhân sắc mặt, chần chờ nói, lão thái thái. Lão phu nhân không lên tiếng, từ Dương Mama đỡ, trầm mặc mà đi phía trước viện đi. Hành đến nửa đường, có gã sai vặt tới báo, nói là thế tử gia đang chờ nàng, có việc bẩm báo. Lão phu nhân chỉ phất tay nói, liền nói ta mệt mỏi, làm hắn trở về, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lão phu nhân một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, thiên hơi lượng, nàng liền rời giường rửa mặt chải đầu. Dương ma ma vì nàng mang lên mệnh phụ hoa thoa quan, hoa thoa, theo địch, bảo điền đều có chín cây, xuyên chính là thanh la theo địch tí đi, toàn bộ giả dạng hảo thiên cũng mới hơi lượng. Lão phu nhân ngày thường ở trong phủ xuyên đều là thường phục, tuy rằng cũng coi như đẹp đẽ quý giá. Nhưng so với này bộ mệnh phụ phục vẫn là kém đến xa, nàng từ Dương ma ma đỡ đi đến viện ngoại khi, xa xa nhìn. Đến một thân màu xanh ngọc áo cổ tròn Dung Hằng đắm chìm trong nắng sớm. Nhìn thấy lão phu nhân ăn mặc, Dung Hằng hơi hơi kinh ngạc, tổ mẫu, ngài đây là muốn vào cung. Ta có một số việc muốn bẩm báo hoàng thượng, Hằng ca nhi tìm tổ mẫu có việc. Dung Hằng tự nhiên là muốn nói cầu hôn sự, hắn đêm qua một đêm không ngủ, trước mắt tổng hiện lên Tống triều tịch ghét bỏ ánh mắt, muốn cưới nàng đều không phải là chỉ là nói nói. Nguyên bản tưởng hôm qua liền cùng lão phu nhân để việc này, nghề hà lão phu nhân hôm qua không thoải mái, hắn chỉ có thể sáng sớm tiến đến, ai ngờ lại gặp được lão phu nhân muốn vào cung. Nay tự nhiên không phải nói chuyện hảo thời điểm, Dung Hằng liền nói, chờ tổ mẫu trở về, ta lại tinh tế cùng tổ mẫu nói đi. Không biết tổ mẫu lần này vào cung cái gọi là chuyện gì. Lão phu nhân nguyên không muốn cùng hắn nói chuyện này, dù sao cũng là phụ thân hắn việc hôn nhân, không tới phiên hắn đứa con trai này làm chủ, nghĩ lại tưởng tượng. Dung cảnh hiện giờ đã là như vậy, nếu sung hỉ không dậy nổi hiệu, vẫn chưa tỉnh lại, này to như vậy quốc công phủ còn cần Dung Hằng tới căng cạnh cửa, hắn cũng tới rồi nên nghe một chút những việc này lúc. Lão phu nhân liền bổ sung một câu, ta lần này tiến cung, vì chính là phụ thân ngươi việc hôn nhân. Dung Hằng đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía lão phu nhân, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, phụ thân hắn việc hôn nhân. Phụ thân hắn đã hôn mê mấy tháng, làm sao có thể thành thân đâu. Lại nói phụ thân tự mẫu thân qua đời sau liền nhiều năm chưa cưới, bên trong phủ ngoại người đều khen ngợi phụ thân thâm tình, nói hắn cho tới nay không cưới vợ, không nạp thiếp, không thu phòng, chính là bởi vì đối mẫu thân nhất vãng tình thâm, Dung Hằng cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, mẫu thân qua đời khi hắn còn nhỏ, ấn tượng cũng không khắc sâu, chỉ nhớ rõ đó là một cái ôn nhu nữ nhân, đối hắn dạy dỗ cũng thực cẩn thận, khởi điểm hắn bà ngoại bên kia vẫn luôn ân cần dạy bảo, muốn hắn cảnh giác đừng làm cho phụ thân cưới vợ nạp thiếp. Muốn để phòng phụ thân thu phòng nữ nhân, hắn bởi vậy khẩn trương rất nhiều năm, chỉ là Dung Cảnh vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, dù cho hồi kinh cũng vội vàng công đạo công vụ, rất ít lưu tại trong phủ, cũng không thấy hắn sủng hạnh cái nào nữ nhân, ngay cả trong phủ nha đầu cũng chưa thu quá phòng, Dung Hằng bởi vậy yên lòng, cũng càng thêm tin tưởng phụ thân đối mẫu thân là chân thành tha thiết. Hắn vẫn luôn cho rằng này quốc công phủ sẽ không lại có nữ chủ nhân, nhưng hiện tại lao thái thái thế nhưng muốn phụ thân cưới vợ, cho hắn tìm một cái mẹ kế. Tổ mẫu coi trọng người tự nhiên sẽ không kém, chỉ là hiện giờ kinh thành nội chưa gả chồng, lại ra thế tương đương nữ tử, đều thập phần tuổi trẻ, Dung Hằng từ đáy lòng mâu thuẫn phải có một vị tuổi trẻ mạo mỹ mẹ kế. Nàng như thế nào xứng đôi công danh hiển hách phụ thân đâu? Phụ thân là mỗi người sùng bái anh hùng, liền bởi vì phụ thân hôn mê, liền tùy tiện cho hắn tìm cái nữ nhân, lấy phụ thân ánh mắt là tuyệt đối không thể coi trọng. Tổ mẫu, Tôn Nhi biết Tôn Nhi đối phụ thân việc hôn nhân không nên nhiều hơn vọng nghị, nhưng phụ thân hiện giờ hôn mê, việc hôn nhân quá mức hấp tốc, nếu phụ thân tỉnh lại đối mẹ kế không hài lòng, nếu phụ thân không thích nàng, kia lão phu nhân nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, có lẽ là bởi vì xuyên cáo mệnh phục duyên cớ, Dung Hằng chỉ cảm thấy nàng so bình thường nghiêm túc một chút. Hắn biết phụ thân hôn mê sau lão thái thái này trái tim liền không buông quá, hắn cũng biết có thể có người. Cấp phụ thân sung hỉ đối quốc công phủ mà nói là một chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là không tình nguyện, có người thay thế mẫu thân trở thành này quốc công phủ nữ chủ nhân. Lão thái thái trong lòng thở dài, nàng biết Dung Hằng trong lòng mâu thuẫn, chỉ là trưởng bối quyết định chưa bao giờ là tiểu bối có thể xen vào, Dung Hằng cũng là nên đón dâu người, điểm này sự đều sách không rõ khó tránh khỏi làm nàng có chút thất vọng. Lại nói nàng suy xét một đêm, càng muốn liền càng là vừa lòng Tống Triều Tịch, có lẽ là đối phương sắp trở thành chính mình con dâu, nàng này làm bà có bên vực người mình tâm tư, nàng thậm chí cảm thấy Tống Triều Tịch cầu gả một chuyện cũng rất được nàng tâm ý, nữ tử nên giống Tống Triều Tịch như vậy tiêu sái, lúc này mới giống nàng cùng lão quốc công ra con dâu. Đây mới là có thể làm quốc công phủ nữ chủ nhân bộ dáng. Lão phu nhân đối Dung Hằng cái này tôn tử rất là yêu thương, chỉ là Dung Hằng rốt cuộc so ra kém phụ thân hắn, bề ngoài khí độ tài cán đều kém đến xa. Lấy Dung Hằng hiện giờ biểu hiện, muốn khởi động quốc công phủ sợ không phải dễ dàng sự. Thôi, hắn rốt cuộc còn nhỏ, trong lòng không thoải mái là bình thường. Ngươi cứ việc yên tâm, ta đã thế phụ thân ngươi đem quá quan, nàng không phải tầm thường nữ tử, dung mạo, dáng người, khí độ, tính tình đều rất là xuất sắc. Phụ thân ngươi bên ngoài chinh chiến nhiều năm, tự nhiên trướng mắt dưỡng tại nội các những cái đó nũng nịu nữ tử. Từ trước ta tưởng cho hắn tương xem, hắn nói những cái đó đều không phải hắn muốn. Ta nghĩ cái này hắn nhất định sẽ vừa lòng, nếu phụ thân ngươi có thể tỉnh lại, ta cũng là có nắm chắc, hắn sẽ thích. Dung Hằng trong lòng căng thẳng, mặc danh cảm thấy không đúng, này trong kinh quê nữ, cái nào không phải dưỡng tại nội các nũng nịu. Lão thái thái thế nhưng nói nàng không tầm thường, nói đến không tầm thường toàn bộ kinh thành hắn liền gặp qua như vậy một cái. Dung Hằng trong lòng hiện lên một cái tên, lại cảm thấy không có khả năng, Lão thái thái thấy cũng chưa gặp qua nàng, như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn cho nàng gả cho phụ thân sung hỉ đâu. Nhưng trừ bỏ nàng lại có ai? Không, hắn nhất định là nghĩ sai rồi, tổ mẫu không có khả năng là ý tứ này. Dung Hằng nhíu mày, tổ mẫu, không biết đối phương là nhà ai nữ tử. Lão phu nhân liếc hắn một cái, cười cười, đối phương là Vĩnh Xuân Hầu phủ đích trưởng nữ Tống Triều Tịch. Dung Hằng cổ tay háo đột nhiên buộc chặt, trong mắt hiện lên ngạc nhiên, sợ chính mình che giấu không hảo lại thực mau rũ xuống đôi mắt, trong tay háo tay lại càng nắm chặt càng chặt, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy không thoải mái. Sắp nhập hạ. Sáng sớm gió nhẹ quất vào mặt, mang theo ngày xuân còn sót lại lưu luyến, như vậy gió mát ấm áp dễ chịu Dung Hằng lại một chút cảm thụ không đến, chỉ đầu ầm ầm vang lên, huyệt thái dương cũng thỉnh thịch thẳng nhảy, cả người ngốc tại chỗ, nghe không được lão phu nhân nói gì đó, liền lão phu nhân khi nào đi cũng không biết. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ là hắn đâu? Tuy rằng Vĩnh Xuân Hầu Phủ không có cấp đồng lão phu nhân đáp lời, nhưng Tống Triều Nhan như vậy chắc chắn, hắn cũng cho rằng hắn khẳng định có thể cưới được Tống Triều Tịch. Tối hôm qua từ Vĩnh Xuân Hầu Phủ trở về, hắn tâm tình không vui, đi kênh đảo biên vòng một vòng, sau khi trở về lao phu nhân đã ngủ hạ, hắn lúc này mới trì hoãn đến hôm nay, nếu hắn không có trì hoãn, nếu hắn sớm một bước nói ra, lão phu nhân như thế nào đều không thể tuyển Tống Triều Tịch, rốt cuộc ai sẽ làm nhi tử cưới. Một cái tôn tử coi trọng nữ tử, hắn cũng có thể hiện tại xông lên đi đối lao phu nhân nói chính mình muốn cưới Tống Triều Tịch, chỉ là kia không hợp quy củ, cũng không phải hắn quốc công phủ thế tử có thể làm ra sự. Thân phận của hắn chú định hắn không thể như vậy hoang đường, cũng không thể vì một nữ tử tổn hại lễ pháp đôn luân, ngỗ nghịch trưởng bối. Chính là kia quá buồn cười, Tống Triều Tịch thế nhưng phải làm hắn mẹ kế. Nàng con so với hắn tiểu đâu. Tống Triều Tịch sáng nay rời giường sau liền vẫn luôn ngồi ở song cửa sổ trước phát ốc, mông lung ánh nắng từ song cửa sổ thấu tiến vào, bị cửa sổ lăng cắt thành vô số tiểu khối, nhỏ vụn mà rơi trên mặt đất, trong viện kia vài cọng hoa lại không bằng hôm qua tinh thần, con muỗi tựa hồ cũng nhiều lên. Lại quá chút thời gian, thiên liền phải thật sự nhiệt đi lên. Nàng lười nhác ngáp một cái, sân không ai ở, mở ra vòng tay, nắm vài cọng tiên thảo ra tới. Gần nhất mấy ngày, nàng có vài cây tiên thảo đều biến sắc, trừ bỏ cấp dung cảnh chữa bệnh, thân thể còn đủ nàng đương đồ ăn vặt ăn, nàng nhai vài miếng lá cây, làn da lại sáng trong không ít. Từ trước Tống Triều Tịch tuy rằng chú ý bảo dưỡng, nhưng rốt cuộc là trên mặt hoa công phu so thân mình nhiều, trên mặt nàng có thể đổ chân châu phấn bảo dưỡng, trên người tổng không thể cũng giống nhau đồ mãn, hao phí tiền bạc không nói, cũng thật sự không cái kia thời gian rỗi. Hiện tại hảo, nhai vài miếng lá cây toàn thân thấu bạch, da như ngưng chi, mỗi một tấc làn da đều hảo đến tỏa sáng. Tống Triều Tịch xuyên một kiện thêu thược dược yên chi sắc nhẹ là sao y y, nàng vốn là toàn thân thấu bạch, kia mặt bạch từ sao y y lộ ra tới sấn đến nguyên bản bình thường sao y y, nhiều vài phần kiểu diễm mỹ, tuy là nàng như thế lười biếng tùy ý, cũng làm người không rời được mắt. Nói đại tiểu thư xuyên nữ trang muốn mạng người, xuyên nam nhân càng muốn mạng người, như thế nào có như vậy đặc biệt nữ tử. Thanh Trúc đỏ mặt đem bùn đặt ở bên cạnh, ôn thanh nhắc nhở, đại tiểu thư, ta hầu hạ ngài thay quần áo rửa mặt trải đầu đi. Ngài hôm nay tưởng xuyên nào một kiện, hoặc là liền xuyên cái này vàng nhạt sắc hàng lụa áo ngoài đi. Đây là lần trước Tống Triều Tịch kiếp tới những cái đó quần áo chung một kiện. Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà lắc đầu, quá phai nhạt, chọn một kiện vui mừng đại khí nhan sắc. Thanh Trúc có chút kỳ quái, hôm nay là cái gì ngày lành sao? Hôm nay có phải hay không ta không dám xác định, nhưng quá mấy ngày nhất định là ngày lành. Ta xem cái này màu hồng cánh sen sắc triển chi quả nho tu từ trường thân áo ngoài không tồi. Đây là tân gia nhan sắc đi. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy như vậy đẹp màu hồng cánh sen sắc. Đây cũng là từ Tống Triều nhan kia kiếp tới. Thanh Trúc nhẫn cười, lưu ly các đồ vật tự nhiên là mới nhất tốt nhất, mỗi quý đều có tân gia nhuộm vải đâu. Cái này chỉ sợ cũng là tân gia nhuộm màu công nghệ chế thành. Đại tiểu thư ngài làn da bạch nhân lớn lên Mỹ, xuyên cái gì đều là ngài làm nền, mấy thứ này cũng chỉ có thể cho ngài làm xứng thôi. Đông Nhi nghe xong vài câu, thò qua tới, phồng lên tiểu viên mặt chớp chớp mắt. Đen nhánh đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, cho nên, đại tiểu thư, rốt cuộc có cái gì hỉ sự a? Tống Triều Tịch nhướng mày, đang muốn nói chuyện, đống nhiên có nha hoàng chạy vào nói. 22, chương 22. Tống gia người đều chạy đến đại đường, Tống Triều Nhan cũng nhận được tin tức, mọi người đều là nghi hoặc, trong cung như thế nào đống nhiên tới thánh chỉ. Tống Phong Mậu chỉ là cái tiểu quan mà thôi, chưa từng có đại công tích, này chợt tới thánh chỉ thật sự có chút kỳ quặc. Tưởng thị từ ma ma vào đại đường. Nàng nhìn về phía Tống Phong Mậu, Tống Phong Mậu túi đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình, muốn nói ngày gần đây trong triều cũng không đại sự, chính là có, hắn một cái hạt mẹ tiểu quan cũng không thấy được hoàng thượng mặt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Dung Hằng cùng Tống Triều Nhan việc hôn nhân, nhưng Tống Triều Nhan tưởng từ Tống Triều Tịch đại gả vào quốc công phủ, Dung Hằng ở thánh thượng kia không phải phần thể diện, cũng không phải chính mình tưởng. Cưới Tống Triều Tịch, quả quyết sẽ không vì Tống Triều Tịch cầu hoàng thượng tứ hôn, như vậy hôm nay này thánh chỉ rốt cuộc là vì cái gì? Thương công công, xin hỏi này thánh chỉ. Người tới dung mạo thanh tuấn, xuyên một bộ thêu chỉ vàng hắc y hải viên lãnh quan bảo, xem người khi ánh mắt sắc bén, thanh âm lại thanh nhuận từ hoãn, chúc mừng Tống đại nhân, ngài dưỡng một cái hảo nữ nhi, thánh thượng thập phần coi trọng ngài nữ nhi việc hôn nhân, đặc mệnh ta tới tuyên đọc thánh chỉ. Quả thật là tứ hôn. Tống Phong Mậu vừa mừng vừa sợ, kinh chính là rõ ràng nói tốt Tống Triều Tịch đi thế gả, nhưng Dung Hằng vẫn là cầu hoàng thượng tứ hôn, thì chính là hoàng thượng coi trọng. Cho hầu phủ thiên đại thể diện, Tống Triều Nhan gả vào quốc công phủ cũng không ai dám cho nàng khí chịu. Tống Phong Mậu cùng lão phu nhân đồng thời nhìn về phía Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan gương mặt đột nhiên đỏ, suýt nữa không đứng được, từ Đào Chi cùng Tùng Chi cùng nhau đỡ mới khó khăn lắm đứng vững, Dung Hằng tự nhiên sẽ không vì Tống Triều Tịch đi cầu thánh chỉ, có thể thấy được này thánh chỉ vẫn là vì nàng cầu, nàng không nghĩ tới Dung Hằng vẫn là kiên quyết muốn cưới nàng, tuy rằng cùng chính mình lường trước chung có chênh lệch, nhưng hắn vì chính mình suy xét chu toàn. Nàng như thế, nào không cảm giác được hắn tâm ý. Một khi đã như vậy, lấy huyết cùng vòng tay sự liền về sau lại mưu hoa đi. Tưởng thị vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc không nhìn lầm này cháu gái, không từng tưởng Dung Hằng đối Tống Triều Nhan so trong tưởng tượng còn muốn xem trọng, tuy rằng nàng càng hy vọng Tống Triều Tịch gả cho Dung Hằng, nhưng hôm nay thánh chỉ đều có, nhìn ra được Dung Hằng là đánh đáy lòng giữ gìn Tống Triều Nhan, kể từ đó, Tống Triều Nhan ở quốc công phủ nhật tử hảo quá, cũng có thể giúp đỡ hầu phủ vài phần. Hảo hai tử. Ngươi mau tới tiếp chỉ đi. Tống Triều Nhan đỏ mặt gật đầu, Tương Quyền nhìn về phía ăn mặc vàng nhạt sắc áo ngoài Tống Triều Nhan, trong lòng kỳ quái, chiếu lao thái thái theo như lời, vị này đích nữ không phải giống nhau khuê các nữ tử, nói là quốc công gia nếu là tỉnh nhất định sẽ thích, cần phải hắn xem, đây là cái nhu nhược khuê các nữ tử, chẳng lẽ là người trung gian truyền lời có lầm, lao thái thái cũng chưa kịp cẩn thận tương xem. Tương Quyền thần sắc nhàn nhạt, nói vậy vị này chính là Tống đại nhân đích nữ. Tương Quyền là thánh thượng trước mặt hồng nhân. Tống Phong Mậu vội không ngừng gật đầu, cung kính nói, Tương công công, đây là vi thần ái nữ. Tương Quyền thu hồi tầm mắt, đại Tống Triều Nhan quỳ xuống, mới mở ra thánh chỉ nâng lên thanh âm nói, chấm phụng hoàng thái hậu từ dụ, tư nghe Vinh Xuân hầu phủ đích nữ Tống Triều Tịch bản tính đoan thủ, cầm cung thục thận, thành thạo hào phóng. Tống Phong Mậu sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, Tương Công Công, ngươi có phải hay không lầm? Việc này không đúng a? Rõ ràng hẳn là Tống Triều Nhan mới đúng, như thế nào biến thành Tống Triều Tịch? Chẳng lẽ Dung Hằng là vì Tống Triều Tịch cầu thánh chỉ? Tương Quyền mày nhíu chặt, nay vẫn là hắn lần đầu tiên đọc thánh chỉ khi bị người đánh gãy, Tống Phong Mậu tốt xấu cũng là cái tiểu quan, như thế nào không biết đánh gãy thánh chỉ phải bị tội gì? Tống đại nhân, ngài thất lễ, hoàng thượng cho ngài ái nữ Tống Triều Tịch tứ hôn, này có gì không ổn? Hay là Tống đại nhân còn muốn kháng chỉ không thành? Tống Phong Mậu chính là có 10 cái gan cũng không dám kháng chỉ, nhưng việc này không đúng a, rõ ràng hẳn là hắn Triều Nhan mới đúng. Tống Triều Nhan cũng sắc mặt đột biến, tay chặt chẽ nắm chặt, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. Là Tống Triều Tịch. Như thế nào sẽ là Tống Triều Tịch? Dung Hằng hắn tuyệt đối không thể vì Tống Triều Tịch đi cầu thánh chỉ, bọn họ nói tốt gả cưới sự hết thể giản lược, thần không biết quỷ không hay mới hảo. Như vậy về sau nàng mới có thể thuận lợi thay thế Tống Triều Tịch đi hầu phủ, hiện giờ Dung Hằng lại đi cầu thánh chỉ. Tống Triều Tịch tính thứ gì? Dựa vào cái gì chịu hoàng thượng chiếu cố, làm hoàng thượng tự mình chỉ hôn? Có hoàng thượng chỉ hôn, về sau nàng nếu muốn thay thế Tống Triều Tịch, phạm chính là tội khi quân. Suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ, Tống Triều Nhan thiếu chút nữa quỳ không xong. Lam thị trong lòng cười to, nàng trăm triệu không nghĩ tới sinh thời sẽ nhìn thấy một màn này, xem Tống Triều Nhan kia thần sắc, chỉ sợ cho rằng này hưởng phúc người là chính mình đi, ai từng tưởng nhân ra hoàng thượng tứ hôn người căn bản không phải nàng, mà là nàng chưa từng để mắt Tống Triều Tịch. Cho nên nói người này à, cười đến cuối cùng mới cười đến nhất ngọn. Hết thể trần ai lạc định phía trước, ai hiểu được cuối cùng kết quả như thế nào. Tống Triều Nhan sai liền sai ở cao hứng đến quá sớm, hiện giờ trong phủ không ít người biết nàng phải gả cho thế tử ra, nàng cũng coi đây là vinh. Kết quả đâu? Hoàng thượng tứ hôn người là nàng sinh đôi tỷ tỷ Tống Triều Tịch. Này vinh hoa phú quý cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Lam thị thật sự vui sướng, hận không thể đem thẩm thị kéo đến xem thưởng thức nàng kinh ngạc, chỉ tiếc thẩm thị hôm nay về nhà mẹ đẻ, không có thể tới đón chỉ. Tưởng thị rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, sớm đã phản ứng lại đây, nàng Triều Tương Quyền cười nói, Tương Công Công, còn ta có một đôi song sinh nữ nhi, đại nữ nhi kêu Triều Tịch, tiểu nữ nhi kêu Triều Nhan, mới vừa rồi chúng ta cho rằng bị tứ hôn chính là đích thứ nữ Triều Nhan. Tương Quyền đọc quá nhiều như vậy thánh chỉ, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ô long, thế nhưng là song sinh nữ. Khó trách sẽ hiểu lầm, nhưng hắn còn không có đọc thánh chỉ, này Vĩnh Xuân Hầu phủ người liền cho rằng hắn tìm chính là Tống Triều Nhan. Này đã có thể thuyết minh vấn đề. Nhẹ khẽ tiếng bước chân truyền đến, mọi người đồng thời chiều tấm bình phong chỗ nhìn lại, ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo ngoài Tống Triều Tịch đứng ở cửa, nàng thần sắc đạm nhiên, khỏe miệng hơi nhếch, muốn cười không cười mà nhìn về phía bọn họ, trong thần sắc không phải không có dư vị, dường như ái cực kỳ bọn họ này phó kinh ngạc thần sắc. Tương Quyền bỗng nhiên hiểu rõ, nói vậy vị này mới là lao phu nhân trong miệng tán thưởng có thêm hầu phủ đích nữ, tuy rằng diện mạo cùng quỷ vị này giống nhau. Nhưng khí độ dáng người khác biệt rất lớn, người như vậy cũng khó trách sống hơn phân nửa đời lao phu nhân sẽ thích. Tương Quyền lần này tới không chỉ là vì tuyên đọc thánh chỉ, hắn còn lãnh hoàng thượng khẩu dụ, muốn nhìn vị này hầu phủ đích nữ trông như thế nào, có đủ hay không gả cho Dung Quốc Công, có thể hay không ủy khuất Dung Quốc Công. Hoàng thượng đối Dung Quốc Công vốn là có hổ thẹn, hận không thể đem khắp thiên hạ của quý phụng đến trước mặt hắn, chụp ảnh quyền xem, vị này Tống Triều Tịch nhưng thật ra gánh nổi việc hôn nhân này. Như vậy nữ tử cùng Dung Quốc Công đứng chung một chỗ, tất nhiên sẽ thập phân xứng đôi. Tống tiểu thư, Tống Triều Tịch chỉnh đốn trang phục, nàng không chút hoang mang, cung kính mà được rồi quý lễ, Tương Quyền thấy nhiều trong cung công chúa, cũng không thể không thừa nhận vị này Tống tiểu thư rất là xuất chúng, nhưng nhìn này mãn đường người sắc mặt, tựa hồ Tống đại tiểu thư ở nhà cũng không được sủng ái, này hầu phủ người cũng thật có ý tứ, phong Tống đại tiểu thư không sủng, càng muốn sủng này nhu nhu nhược nhược Tống nhị tiểu thư. Hầu phủ người là như thế nào tính này bức trướng. Tương Quyền trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ trướng mắt Tống đại tiểu thư, Tống đại tiểu thư cũng chưa chắc sẽ xem thượng bọn họ, có thể làm lao phu nhân chủ động đi trong cung cầu thánh chỉ nữ tử, làm sao là người bình thường. Gả cho Dung Quốc Công chẳng khác nào có hoàng thượng che chở, hầu phủ lại như thế nào. Chờ đạo thánh chỉ này ban bố, cả nhà trên dưới chỉ sợ đều phải dựa vào Tống đại tiểu thư. Hắn mở ra thánh chỉ, ôn thanh niệm. Châm phụng hoàng thái hậu từ dụ, tư nghe Vinh Xuân hầu phủ đích nữ Tống Triều Tịch bản tính đoan thủ, cầm cung thục thận, thành thạo hào phóng, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cung nghe chi cực duyệt, tư đặc lấy chỉ hôn với Dung Quốc Công Dung Cảnh, chọn ngày thành hôn, khâm thử. Tống Triều Tịch nhấp môi mỉm cười, thần nữ tiếp chỉ. Nàng nhất phái đạm nhiên, không giống như là có một chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng mãn đường quỳ người lại đều đẩy mặt khiếp sợ. Tống Phong Mậu ngơ ngác mà nhìn về phía Tương Quyền, cho rằng chính mình nghe lầm, thánh chỉ nói cái gì? Đem Tống Triều Tịch gả cho ai? Không phải Dung Hằng sao? Như thế nào biến thành Dung Cảnh? Mọi người đều biết, quốc công gia nguyên phối đi có mười mấy năm, quốc công gia vẫn luôn không có tục huyền, kinh thành rất nhiều thế gia đều cố ý đem nữ nhi gả cho hắn làm tục huyền, nghề hà lao thái thái không điểm quá mức, mọi người chỉ có thể từ bỏ, hiện giờ hoàng thượng thế nhưng tự mình vì Dung quốc công chỉ hôn. Nếu là Dung quốc công không có hôn mê bất tỉnh, này hôn sự là không tới phiên bọn họ hầu phủ, nhưng hôm nay quốc công gia hôn mê, hoàng thượng thế nhưng không tứ hôn cấp Dung Hằng vi phụ xung hỉ, mà là trực tiếp cấp quốc công gia tứ hôn. Cho tới nay, bọn họ đều nghĩ sai rồi, nhân gia từ đầu đến cuối liền không có một chút muốn cưới Tống Triều Nhan ý tưởng, là bọn họ tự mình đa tình, chỉ là việc này thật sự quá hoang đường, muội muội muốn gả cấp nhi tử, tỷ tỷ lại trực tiếp gả cho phụ thân. Tống Triều Nhan nằm liệt ngồi ở mà, tay chặt chẽ véo nhập Đào Chi lòng bàn tay, Đào Chi cùng Tùng Chi liếc nhau, đại khí không dám ra, hai người khẩn trương cực kỳ, này nhưng như thế nào hảo. Các nàng vẫn luôn cho rằng tiểu thư Mưu Hoa là sẽ không có bại lộ, lại nằm mơ cũng không thể tưởng được, Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ làm ra bậc này sự, quốc công gia là Dung Hằng phụ thân, nàng gả cho quốc công gia còn không phải là ý nghĩa Tống Triều Nhan lại không có khả năng gả cho Dung Hằng đứa con trai này. Kể từ đó, Tống Triều Nhan suy nghĩ rất nhiều năm phú quý, cứ như vậy hóa thành hư ảo. Tống Triều Nhan đột nhiên nhìn về phía Tống Triều Tịch, lại thấy Tống Triều Tịch đứng dậy đứng ở Tương Quyền bên cạnh, hai người không biết trò chuyện cái gì, Tương Quyền chính là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, hắn tuy rằng tươi cười ôn hòa lại ánh mắt sắc bén, người bình thường thấy là muốn thấp thỏm lo âu, nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng có thể cười cùng Tương Quyền nói chuyện phiếm, chút nào không cảm thấy co quắp, có lẽ là nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà chuyển mắt nhìn nàng một cái, kia tầm mắt vẫn chưa nhiều làm dừng lại, cứ như vậy rời đi, giống như nàng căn bản không phải cái gì quan trọng người. Tương Quyền đánh giá hảo Tống Triều Tịch, biết như thế nào đối hoàng thượng đáp lời, liền nói: "Tống tiểu thư xin dừng bước, quốc công gia tình huống đặc thù, hoàng thượng ý tứ là ngày gần đây thành hôn, Tống tiểu thư liền thỉnh an tâm đãi gả đi." Tưởng thị phản ứng lại đây, làm người cầm bạc thỉnh Tương Quyền uống trà, Tương Quyền nhưng thật ra không thoái thác, chỉ là sắc mặt như cũ bình đạm, hiển nhiên không đem bạc để vào mắt. Tống Triều Tịch nhìn theo hắn rời đi, trong lòng mới thở phào một hơi, kể từ đó việc này liền định ra, không còn có biến số. Quốc công gia tình huống không tốt, xung hỉ liền tại đây hai ngày, nàng thật là một ngày đều không nghĩ tại đây hầu phủ đãi đi xuống. Hiện giờ nàng chỉ cần an tâm đãi gả thì tốt rồi. Nàng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tống Triều Nhan, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, có chút người thật là kỳ quái, chính mình làm chuyện xấu khi cường hãn đắc độc, có hại khi lại nhu nhược bất lực, nếu là gọi người khác thấy được, khẳng định lại muốn cho rằng Tống Triều Nhan mới là người bị hại. Nhìn xem, nhiều đáng thương à, nàng thiếu chút nữa liền phải đồng tình như vậy đáng thương nhu nhược tiểu nữ tử, chỉ tiếc nàng không phải những cái đó hảo lừa nam nhân, nàng hiện tại cũng chỉ muốn cười, hận không thể đem Tống Triều Nhan trên mặt này biểu tình vẽ ra tới, ngày ngày treo ở đầu giường thưởng thức, như thế cơm đều có thể ăn nhiều vài chén. Tưởng thị đi lên tới, xưa nay chưa từng có ôn hòa, Triều Tịch, ngươi lại như thế nào cầu được này thánh chỉ? Chẳng lẽ là gặp qua cố lão phu nhân? Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà câu môi, lễ nghĩa đảo vẫn là giống nhau chu toàn, cháu gái cũng không biết là sao lại thế này, cháu gái cùng tổ mẫu giống nhau kinh ngạc, bất quá quốc công gia là cái đại anh hùng, có thể gả cho hắn là cháu gái phúc khí. Tưởng thị vi lăng, biết nàng chưa nói lời nói thật, nàng nguyên tưởng rằng Tống Triều Tịch liền tính gả không tồi, cũng nhiều nhất là gả cho giống hầu phủ giống nhau hầu tức hoặc là bá tức phủ, lại không ngờ, nàng thế nhưng có thể nói động cố lão phu nhân đem nàng gả cho Dung quốc công. Kể từ đó, Tống Triều Tịch gả qua đi chính là quốc công phủ chính thức đương gia phu nhân, tuy là Dung quốc công đi, thân phận của nàng còn ở, đến chỗ nào đều muốn chịu người lễ đãi, hoàng thượng cùng cố lão phu nhân đều sẽ cho nàng thể diện. Muốn nói này nhất chiêu càng ngoan độc đảo không phải điểm này, mà là kể từ đó, Tống Triều Nhan liền lại khó gả cho Dung Hằng. Tống Triều Tịch này nhất chiêu thập phần tàn nhẫn, quả thực chặt đứt mọi người đường lui. Ngươi hầu phủ không phải xem trọng Tống Triều Nhan sao? Các ngươi không phải đều cưng nàng sao? Ta một hai phải nàng cái gì đều không phải, ta một hai phải chặt đứt nàng phú quý. Tưởng thị không thể không thừa nhận cái này cháu gái có chút thủ đoạn, nếu nàng đối phó không phải chính mình, kia tưởng thị nói không chừng còn phải vì nàng trầm trồ khen ngợi, thừa nhận nàng có hầu phủ đích nữ phong phạm, nhưng hôm nay chính mình cũng bị tính kế đi vào, này trong lòng tư vị liền chỉ có chính mình có thể đã hiểu. Tống Triều Tịch đối nàng cái này tổ mẫu chỉ sợ không vài phần thật cảm tình, nàng tưởng bắt chẹt cái này cháu gái đã là không có khả năng.